Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Nếu như người nhất thời không biết nên xử trí như thế nào hắn, liền giao do ta đến xử trí, làm sao? Vân Triệt trực tiếp gật đầu, tốt, kia liền giao cho ngươi rồi. Đại cục trưởng khống, giải quyết công việc thủ pháp, tắc vuông cầm nắm, lợi và hại cân nhắc, Chỉ Vũ Thập đều thắng qua hắn quá nhiều quá nhiều. Chỉ Vũ Thập đứng dậy, nói, ngươi tỉnh lại việc, tạm thời không nên công khai. Bây giờ các giới lòng người bàng hoàng, nếu là biết rõ ngươi đã tỉnh đến, tất nhiên sẽ tranh nhau đến yết kiến. Ngươi bây giờ chỉ cần tĩnh tâm dưỡng thương, vực sâu việc. Nàng con ngươi bên trong nhỏ lóe hắc mang, mạch bi trần linh hồn tiêu tán lúc, ta cướp lấy rồi hắn bộ phận nhận biết cùng trí nhớ, đến lúc, sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chỉ Vũ Thập rời khỏi. Vân Triệt đóng lại con mắt, điều chỉnh hít thở, nhưng mạch suy nghĩ lại thủy chung không có cách gì hoàn toàn chìm xuống. Đem Thanh Long Đế theo hẳn phải chết chi cảnh cứu về ánh sáng huyền lực. Nếu quả thật là thần hy, thì tốt biết bao. Nhưng, liền xem như thần hy, thật sự có khả năng chỉ dựa vào một đạo ánh sáng huyền lực, liền cứu về cái đó trạng thái dưới Thanh Long Đế sao? Hoặc là, kia thực ra không phải là ánh sáng huyền lực. So sánh như, Mộc Linh Châu sinh mệnh khí tức. Mộc Linh, Hòa Lăng. Vân Triệt toàn thân trượt căng, mãnh liệt mở mắt. Hắn theo sau khi tỉnh lại, ý thức bên trong liền thủy chung quấn quanh lấy một loại sâu sâu thiếu thốn cảm giác. Nhưng trọng thương mới tỉnh, mạch suy nghĩ nặng nề mơ hồ, hắn thủy chung không tìm được cái đó thiếu thốn cảm là cái gì. Bây giờ bỗng nhiên bừng tỉnh. Dĩ vãng bất luận cái gì một lần theo hôn mê bên trong tỉnh đến, hắn trước tiên nghe đến, vĩnh viễn đều là Hòa Lăng kích động bên trong mang lấy ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ. Nàng cùng hắn sinh mệnh tương liên, linh hồn tương liên, hắn thức tỉnh cái thứ nhất nháy mắt, nàng liền nhưng rõ ràng cảm giác đến. Nhưng lần này, hắn lại từ đầu đến cuối không có nghe đến từ Hòa Lăng âm thanh. Thậm chí, không cảm giác được cùng nàng thủy chung tương liên linh hồn. Ngủ say niệm tưởng nháy mắt giữa tán tắt, Vân Triệt mãnh liệt ngồi dậy, Hòa Lăng, Hòa Lăng. Hai lần vội vàng kêu gọi, lại không có đạt được bất luận cái gì hồi âm. Lúc này, hỗn loạn ý thức, khôi phục lấy hôn mê bên trong mộng cảnh thanh âm. Chủ nhân, tỉnh lại tốt không tốt, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện một chút. Liền một nhỏ một lát, tốt sao? Quen thuộc yêu kiều âm thanh, mông lung phảng phất đến từ hồn biển sâu chỗ xương dày, lại là nhường Vân Triệt lập tức sợ run ở rồi nơi đó. Ta muốn đi tìm ta cha mẹ cùng Lâm Nhi rồi, ta hội họp bọn hắn nói xong tốt bao nhiêu nhiều liên quan tới ngươi việc. Mãnh liệt bất an như ác mộng đồng dạng tại đầu óc bên trong đột nhiên phóng to, hắn ngón tay chết chết chụp vào đầu lâu. Không, sẽ không. Đóng lại con mắt. Hắn kiệt lực ngưng tụ tinh thần, đem ý thức chìm vào Thiên Độc Châu bên trong. Hiện thân ở tại màu xanh biếc không gian, hắn kêu gọi còn chưa ra miệng, liền bỗng nhiên hóa đá một dạng, triệt để ngốc ở rồi nơi đó. Quen thuộc Thiên Độc Châu không gian, lại là loại kia. Nhường Vân Triệt nháy mắt giữa đau thấu tâm hồn quen thuộc, nó khôi phục thành rồi đã từng bộ dáng. Cái đó, không có Hỏa Lăng lúc bộ dáng. Đồng dạng xanh biếc không gian, lại xanh lá âm u đầy tử khí, lại không có sinh cơ. Mà cho dù ý thức đã chìm vào nơi này, cũng vẫn như cũ cảm giác không đến Hòa Lăng tồn tại. Một tơ một hào đều không có. Chỉ cần có thể đem kiếp thiên kiếm đâm vào mạch bi trần thân thể, ta có tuyệt đối nắm chắc độc chết hắn. Tuyệt đối. Nắm chắc. Vân Triệt ý thức run rẩy không ngừng. Kia thẳng đâm hồn đáy kịch liệt đau nhức, thắng qua thân thể đau xót đâu chỉ ngàn vạn lần. Như vậy đáng sợ mạch bi trần, nàng lại là như vậy tuyệt đối khẩu khí. Như vậy quyết tuyệt lời nói. Vì để cho Thiên Độc Châu bộc phát ra vượt qua đương thời giới hạn, liền bán thần đều có thể mấy hơi độc chết độc lực, nàng rõ ràng. Hiến tế thân là thiên độc độc linh chính mình. Hắn sớm nên nghĩ đến. Sớm nên nghĩ đến. Đế Vân Thành chủ điện bên ngoài. Kỳ Thiên Lý hai tay bị một cây đen đòi căng trói cùng một chỗ, hắn đầu lâu sâu rủ xuống, cuộn tròn quỳ ở đất. Hắn gìn giữ cái tư thế này, đã là 4 ngày 4 đêm. Rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Kỳ Thiên Lý thân thể khẽ nhúc nhích. Cũng không dám ngẩng đầu, mà là đem đầu sọ càng sâu rủ xuống, cơ hồ chạm rơi ở băng lãnh mặt đất trên. Bởi vì, đó là ma hậu khí tức. Chỉ Vũ Thập bước chân dừng ở rồi Kỳ Thiên Lý phía trước, nàng cúi con ngươi nhìn lấy tự trói huyền lực cùng hai tay, giống như đã mất hết can đảm Kỳ Thiên Lý, nhàn nhạt nói rằng, Vân Đế đã tỉnh đến, người mệnh bảo trụ rồi, Kỳ Lân một mạch, cũng coi là bảo trụ rồi. Cơ hồ 4 ngày 1 động không động Kỳ Thiên Lý, bỗng nhiên bắt đầu rồi không được rồi run rẩy, một mực run rẩy rất lâu. Mới phát ra làm câm thanh âm rung động, tội nhân Kỳ Thiên Lý, tạ Vân Đế, ma hậu thịnh ân. Hắn một chữ một nước mắt, chữ chữ kích động mà bi thương. Thứ nhất, người tạ sai rồi người. Chỉ Vũ Thập mâu quang dần dần chìm xuống. Thứ hai, người tạ quá sớm rồi. Kỳ Thiên Lý sâu sâu cúi đầu, không dám vọng động nói rằng. Vô luận hắn kết cục sẽ là làm sao, có ma hậu câu kia Kỳ Lân một mạch, cũng coi là bảo trụ rồi. hắn dù cho nhận hết cực hình sau bị thịt nát xương tan, cũng đã thỏa mãn rơi nước mắt, bảo trụ ngươi cùng ngươi toàn tộc tính mạng người, là Thanh Long Đế, ngươi nên trong lòng biết rõ. Lẫn nhau so sánh với Vân Triệt, Trì Vũ Thập đối với Kỳ Thiên Lý Ngã không có như vậy ghét hận, ngược lại có chí ít năm thành là đồng tình cùng thương hại. Thương hại hắn cái thứ nhất bị Mạch Bi Trần tìm trên. Nhìn lấy ngươi ngày bình thường khinh thường vào mắt Thương Thích Thiên, tình nguyện vĩnh tuyệt Thương Lan cũng không nguyện Thương Lan một mạch quỳ gối vực sâu, ngươi thệ sao? Thanh Long Đế lấy chết Hộ Vân Đế tính mạng, như thế công huân, nàng duy nhất thỉnh cầu, chính là nhường ngươi sống, ngươi thệ sao? Kỳ Thiên Lý không có cách gì lời nói, già nua thân thể lắc lư càng thêm kịch liệt, như đặt mình vào rét thấu xương nứt hồn cửu u băng ngục bên trong. Chỉ Vũ Thập rõ ràng nhất cái nào lời nói có thể nhất chu Kỳ Thiên Lý tâm, hắn không sợ chết, không sợ nhục, càng không sợ quát mắng, đối hắn mà nói, nhất đâm hồn, là thệ. Thanh Long Đế cứu rồi Vân Đế mệnh, nàng nói tới yêu cầu gì đều không quá phận. Vân Đế đã nhưng đáp ứng, cũng đương nhiên sẽ không ăn lời nói. Nhưng là, nàng ma mâu hơi hơi nheo lại, Vân Đế có một câu nói cực kỳ đúng, như phản bội không thể được đến đầy đủ trừng trị, kia trung thành ắt phải biến thành trò cười. Kỳ Thiên Lý thì thảo ra tiếng, tội nhân Kỳ Thiên Lý, nguyện nhận tùy ý trừng phạt, tuyệt không có oán lời nói. Như ma hậu sợ bẩn chính mình tay, lão hủ nguyện lập tức, tự phế huyền lực, tự phế huyền lực. Chỉ Vũ Thập chế nhạo một tiếng, Vân Đế dẫn Bắc Thần Vực quét ngang ba thần vực bất quá mỏn mọn vài năm, các giới huyền giả hao tổn vô số. Bây giờ lại bị vực sâu chi kiếp, phóng nhãn thần giới bốn vực, còn sót lại thần đế còn có bao nhiêu? Kỳ Thiên Lý sợ run rồi một sợ run, theo chi mơ hồ hiểu rõ Chỉ Vũ Thập chỉ. Người mệnh lưu lại lấy, người thân thể lực lượng cũng sẽ hoàn chỉnh bảo tồn. Nhưng, Chỉ Vũ Thập chậm rãi chìa tay, lòng bàn tay hướng Kỳ Thiên Lý đầu lâu, những này, về sau sẽ không còn chỉ thuộc về ngươi chính mình, mà là đều là ở bản hậu lòng bàn tay bên trong. Kỳ Thiên Lý rốt cục ngẩng đầu, một đôi đục không chịu nổi ký lân đồng tử mang lấy sâu sâu lờ mờ, ma hậu là muốn ban tặng nô ấn. Đối tử vong đều sớm đã coi nhẹ Kỳ Thiên Lý, đối mặt nô ấn hai chữ, dựa nhưng tránh không được linh hồn co rúm. Chỉ Vũ Thập ma âm từ từ, nô ấn này loại có tổn thương thiên hòa đồ vật, bản hậu nếu là dùng tại ngươi trên người, chẳng phải là muốn bị thiên hạ chỉ trích. Lại nói, ngươi chẳng lẽ vong bản mất sau am hiểu nhất lĩnh vực. Bản hậu nếu muốn khống tâm hồn người, còn cần cái gì mòn mọn nô ấn. Kỳ Thiên Lý khẽ nâng đầu lâu không chú ý đụng chạm đến Chỉ Vũ Thập, kia như vực sâu loại u ám ma mâu, nháy mắt giữa toàn thân biến lạnh, lại cuống quýt cúi đầu. Năm đó, Long Bạch bỗng nhiên về giới, lại lấy càn khôn long thành tập kích bất ngờ Thương Lan giới. Nhưng mà, các ngươi nhìn đến lại là chúng ta bị trận mà đối đãi. Chỉ Vũ Thập mâu quang nghiêng dưới, ngươi đoán, là vì cái gì đây? Kỳ Thiên Lý không có cách gì trả lời, cũng không dám trả lời. Mà này, cũng thật là hắn những năm gần đây thường thường nghĩ lên, nhưng lại không dám hỏi ý kiến nghi vấn. Bởi vì trụ hư tử con mắt, chính là bản hậu con mắt, Chỉ Vũ Thập âm thanh biến được càng thêm u chậm. Kỳ Thiên Lý nhất thời không có cách gì phân rõ kia đến tột cùng là, đến từ chính mình tai bên, còn là nguồn gốc từ chính mình hồn đáy. Hắn có thể còn sống rời đi Đông Thần Vực, trốn hướng Long Thần Giới, không phải là hắn mạng lớn, mà là bản hậu nhường hắn sống. Bản hậu một tia ma hồn, liền phụ họa ở hắn hồn bên trong, từ đó về sau, hắn nhìn đến hết thảy, nghe đến hết thảy, thậm chí mỗi một nháy mắt giữa niệm tưởng, đều sẽ mảy may không bảo lưu bị bản hậu chỗ biết. Mà hắn chính mình, lại không có bất luận cái gì nhận biết. Ma âm quấn hồn, thật lâu không tiêu tan. Mà liền tại lúc này, Kỳ Thiên Lý hồn biển bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ khủng bố ma ngâm, nháy mắt giữa đem hắn linh hồn chấn chiến đến co rúm lại. Hắn không dám phản kháng, thậm chí cũng không kịp phản kháng, theo lấy hồn biển bên trong một mảnh ầm ầm, hắn thế giới lập tức hóa thành một mảnh bát ngát lờ mờ. Không biết rồi qua bao lâu, có lẽ chỉ là mấy cái nháy mắt giữa, có lẽ đã là mấy năm đi qua. Kỳ Thiên Lý tầm mắt một lần nữa biến được rõ ràng. Dưới chân, vẫn như cũ là Đế Vân Thành. Trước mắt, vẫn như cũ là ma mâu nhìn xuống Chỉ Vũ Thập. Ma hậu âm thanh, ở trong tai của hắn chậm rãi vang lên, từ đó cắt ra bắt đầu, ngươi chính là cái thứ hai trụ hư tử. Từ nay về sau, ngươi chứng kiến hết thảy đăm chiêu chỗ đi, đều đưa mảy may không có để sót ở bản hậu khống chế bên trong. Ngươi như còn dám có bất luận cái gì làm loạn hành trình, hoặc là dù là một điểm niệm tưởng, bản hậu đều sẽ lập tức nhận biết. Đến lúc, Chỉ Vũ Thập âm thanh bình thản, nhưng chữ chữ xuyên hồn, 10 cái Thanh Long Đế, cũng không bảo vệ được ngươi Kỳ Lân một mạch. Nô ấn, tự nhiên là ai cũng không dám đụng chạm ác mộng. Nhưng bị chồng xuống nô ấn chi người mặc dù sẽ vạn chết lấy hiệu chung, nhưng tự thân lại không chút nào cảm thấy bi thương sỉ nhục, ngược lại sẽ lấy hiệu chung vì suốt đời chi vinh. Mà bị Chỉ Vũ Thập kiếp hồn, đem cả đời sống ở nàng ma đồng cùng bóng tối phía dưới, ngày đêm lo sợ, không được thở dốc. Đối Kỳ Thiên Lý loại này nhân vật mà nói, người sau, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tàn khốc, nhưng hết thảy, đều là gieo gió gặt bão. Kỳ Thiên Lý trong lòng vạn phần bi thương, nhưng cũng chỉ có dập đầu tạ ơn. Chỉ Vũ Thập xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, ngươi bị bản hậu kiếp hồn này kiện việc, bản hậu tự sẽ chiêu cáo các giới, lấy răn đe hiệu quả. Hiện tại, lăn về ngươi Kỳ Lân giới. Ngươi gần đoạn thời gian, tốt nhất đừng cho Vân Đế nhìn đến ngươi gương mặt này, bằng không, hắn sẽ không cải biến chủ ý, bản hậu nhưng khó mà nói chắc được. Kỳ Thiên Lý cúi đầu đứng dậy, hai đầu gối thẳng lên thời điểm một cái lảo đảo, suýt nữa nặng quỳ ở đất. Tạ ma hậu, lão hủ cáo lui. Hắn khom người lui bước, âm thanh tối nghĩa. Sắp đến sắp xoay người thời điểm, lại bỗng nhiên dừng lại, do dự thật lâu, cuối cùng nói rằng, ma hậu, lão hủ. Cả gan một lời nói. Nói. Chỉ Vũ Thập quay thân trả lời. Kỳ Thiên Lý tối hít một hơi, nói, mạch bi trần từng ở lão hủ trước mặt, có qua mấy lần đối Uyên Hoàng miêu tả. Trong miệng hắn Uyên Hoàng, là cái tính tình ôn hòa nhân từ, mà lại chán ghét tranh đấu cùng lăng nhục vực sâu chi hoàng. Vực sâu, vốn là một mảnh tràn ngập lấy vô tận ách nạn cùng tử vong tai ách chi thế, cũng là bởi vì Uyên Hoàng dẫn dắt, mới ngày càng yên ổn. Cho nên đâu? Chỉ Vũ Thập hít rồi hít con ngươi. Mạch bi trần sẽ không vụn đối ở lão hủ trước mặt ngụy lời nói. Như vực sâu chi hoàng là cái ôn hòa nhân từ chi người, xâm nhập thế này đều chỉ là vì vực sâu sinh linh sinh tồn, như vậy, vực sâu giáng lâm, mang đến, có lẽ cũng không phải là đáng sợ ách nạn. Lão hủ cả gan. Vân Đế mặc dù ở đương thời mạnh mẽ vô thượng, nhưng một cái mạch bi trần đã là như thế. Như một ngày nào đó, vực sâu quả thật tiến đến, Vân Đế lại mạnh 10 lần, cũng căn bản không có đối kháng khả năng. Cho nên, lão hủ vẫn như cũ cho rằng, vì rồi đương thời chi an, vạn linh chi tồn, mạnh trách, không bằng nếm thử cùng tan. A, Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt cười rồi lên, nàng ngước mắt nhìn hướng phương xa, đồng tử bên trong run lay động lấy u sâm ma quang, bản hậu, từ trước đến nay sẽ không đem vận mệnh quyền chủ động, giao cho người khác trên tay. Mà lại, ngươi còn phạm rồi một cái càng lớn sai lầm. Ma mà ngưng tụ, hóa thành đồng tử bên trong một vòng im ắng như thế, ngươi quá coi thường Vân Đế rồi. Hắn là tà thần cùng ma đế người thừa kế, ngươi cho rằng bây giờ liền là hắn cực hạn. Ngươi cho rằng mòn mọn vực sâu, cũng xứng nhường hắn cúi đầu. Lăn a! Bàn tay nàng mãnh liệt hướng về sau cầm ra, một luồng hắc ám gió bão ở Kỳ Thiên Lý, vội vàng không kịp chuẩn bị kinh sợ tiếng rên bên trong đem hắn xa xa oanh bay, thẳng rơi xuống Đế Vân Thành. Bàn tay thu về, Chỉ Vũ Thập đứng ở nguyên nơi, yên lặng rất lâu. Nàng cũng không có đối Kỳ Thiên Lý tiến hành kiếp hồn. Kiếp hồn bản chất là đem nàng niết luân ma hồn tách ra một chùm, tối kèm ở người khác hồn bên trong. Nàng còn khinh thường ở tại vào giờ phút như thế này, ở một cái mềm xương cốt trên người lãng phí ma hồn. Nhưng nàng đánh xuống ám chỉ, đã đầy đủ đem Kỳ Thiên Lý trói buộc đến chết. Bất quá, nàng sau cùng đối Kỳ Thiên Lý nói lời nói, tuyệt không phải là vì rồi cưỡng ép hắn mà tình nguyện nói ra nói rằng. Niết luân ma hồn bên trong để lại viễn cổ nhận biết, nhưng nàng so sánh bất luận cái gì người đều thanh sở vân. Triệt chỗ phụ tà thần truyền thừa cùng ma đế truyền thừa là loại nào tồn tại? Vực sâu mạnh mẽ xác thực có thể nhường đương thời bất luận cái gì người nghĩ chi tuyệt vọng, nhưng Vân Triệt lại có thể trở thành một cái to lớn biến số. Tiền đề là hắn diễn sinh ra đầy đủ giác ngộ cùng quyết ý. Phụ thân, cửa bị mãnh liệt đẩy ra, Vân Vô Tâm vội vã xông tới, sau lưng là vẻ mặt nhìn đi lên có chút lạnh nhạt Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cuộn tròn ngồi ở trên giường Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, miệng bên trong phát ra một tiếng rõ ràng có chút thất thần khẽ gọi. Vô Tâm, nhìn lấy phụ thân quả nhiên đã tỉnh đến, Vân Vô Tâm vội vàng thu lên con ngươi bên trong tràn đầy muốn rơi nước mắt, cẩn thận nâng lên Vân Triệt bàn tay, phụ thân, ngươi thế nào? Nhìn lấy nữ nhi, Vân Triệt khóe miệng lộ ra một vòng rất là ôn hòa mỉm cười, yên tâm, ta đã không việc gì. Đợi ta hơi có thể vận chuyển huyền khí, không dùng đến mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu rồi lông mày, nàng nhìn rồi thoáng qua Vân Vô Tâm, muốn nói lại thôi. Vân Triệt tình tự minh lộ ra cực là dị thường, Vân Vô Tâm không có nhận biết, nàng há lại sẽ nhận biết không đến. Ừm. Vân Vô Tâm rất dùng sức gật đầu, chỉ cần phụ thân không có việc, làm sao đều tốt. Ta này liền đi nói cho nương cùng sư phụ bọn hắn. Vân Triệt không có lắc đầu hoặc gật đầu, mà là giơ tay lên cánh tay, ánh mắt có chút sợ run như thế nhìn lấy phía trước. Vô Tâm, Thiên Ảnh, trước đỡ ta đứng dậy, ta nghĩ ra ngoài đi một đi. A, hiện tại. Vân Vô Tâm lo lắng nhìn lấy Vân Triệt trạng thái, thế nhưng là, ngươi nhận rồi như vậy nặng thương, mới vừa vặn tỉnh lại. Đến a, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là chìa tay, đem Vân Triệt cánh tay trực tiếp kéo lên, yên tâm đi, ngươi phụ thân không có như vậy mảnh mai, chỉ cần tỉnh rồi liền sẽ không còn có cái gì việc. Theo lấy Vân Triệt đứng dậy, không bình thường khớp xương cảm theo Thiên Diệp Ảnh Nhi lòng bàn tay truyền đến, nhưng Vân Triệt thần sắc vẫn như cũ tràn đầy sợ run như thế, phảng phất mảy may không có cảm giác đến cảm giác đau. Ở Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Vân Vô Tâm nâng đỡ xuống, Vân Triệt đi ra tẩm cung. Nhỏ lạnh gió đối diện đánh tới, trước mắt là quen thuộc Đế Vân Thành, là cái này thế giới thuộc về riêng mình hắn vô thượng đế vực, hết thảy cũng không có thay đổi, nhưng hết thảy lại tựa hồ đều biến rồi. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Đã từng vô thượng, nguyên lai lại có thể như vậy hèn mọn không có sức. Hòa Lăng tan biến rồi. Hồng Nhi nói, nàng ở hắn hôn mê ngày thứ nhất, liền biến mất rồi, lại cũng không có xuất hiện. Thậm chí chưa kịp đến cáo biệt. Chủ nhân, này đối ta mà nói, là tốt nhất kết thúc. Cho nên, ngàn vạn không thể cho rằng rồi ta bi thương, tốt à, làm sao khả năng? Hắn làm sao khả năng không bi thương? Sớm chiều làm bạn, sinh mệnh tương liên, linh hồn nghĩ thông. Nàng nhìn lấy hắn tất cả những gì chứng kiến, kinh lịch lấy hắn tất cả kinh lịch, cảm giác hắn mỗi một nháy mắt giữa ưu tư, càng dành cho lấy hắn chưa bao giờ có chớp mắt rời đi làm bạn. Trong tiềm thức, hắn chưa bao giờ nghĩ qua Hòa Lăng sẽ rời đi nàng, cũng theo không biết rõ chính mình đối Hòa Lăng ỷ lại đến cỡ nào sâu nặng. Nàng lại bỗng nhiên rời khỏi rồi, vĩnh viễn tan biến ở tại hắn thế giới, nhường hắn ý thức, dù cho lại thế nào cùng loạn du tẩu Thiên Độc Châu cùng trụ Thiên Châu, cũng cảm giác không đến mảy may nàng đã từng khí tức, thân thể bên trong. Hồn biển bên trong, giống như là bỗng nhiên nhiều rồi hai cái to lớn trống rỗng, không có cách gì nói rõ đau đớn cùng không rơi. Phụ thân! Phụ thân! Vân Vô Tâm hơi hơi lung lay Vân Triệt cánh tay, nhưng nàng liên tục hai tiếng kêu gọi, Vân Triệt nhưng như cũ sợ run nhìn lấy phía trước, mảy may không có phản ứng. Đến rồi bây giờ, nàng rốt cục phát hiện rồi phụ thân không thích hợp. Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng về phía nàng lắc rồi lắc đầu. Vân Triệt cực ít như thế mất hồn mất vía. Hắn lúc này, không thể nghi ngờ chính thừa nhận to lớn hồn thương. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng nhíu chặt. Khó nói là bởi vì Mạch Bi Trần một chiến đả kích, hoặc là thương thích thiên cùng hỏa phá Vân chết. Đều không nên a. Vân Triệt mạch suy nghĩ càng ngày càng loạn. Diêm nhất, Diêm nhị, Diêm tam đều không ở rồi, không có rồi bọn hắn. Hắn thân là Vân đế lực uy hiếp đều mảy may, không có nghi vấn sẽ rất là hạ xuống. Bọn hắn tuy là bởi vì nô ấn mà trung thành, nhưng bên thân lại cũng không có bọn hắn khí tức. Sẽ không đi bởi vì hắn thuận miệng triệu hoán mà xuất hiện. Năm đó ở Vĩnh Ám Cốt Hải đem bọn hắn thu phục thời điểm, hắn kiên quyết nghĩ không ra, chính mình lại sẽ có một ngày đối bọn hắn sinh ra một chút không bỏ cùng đau thương. Thương thích thiên chết, thương lan một mạch vĩnh đoạn, thập phương thương lan giới chỉ còn trên danh nghĩa, đối nam thần vực thống ngự lực mảy may không có nghi vấn rơi trí cực điểm. Lại thêm lên các giới hoảng sợ, thương su hòa sau này thừa nhận áp lực có thể nghĩ mà biết. Vực sâu tức sẽ đến sớm đã ở thần giới hoàn toàn khuếch tán. Chỉ Vũ Thập mặc dù chỉ có ngắn gọn mấy lời miêu tả, nhưng bây giờ thần giới chi sao động trình độ, có thể nghĩ mà biết. Trung quy, liên tác vì thế thế đế vương hắn, đều là như thế tâm ảm không có sức. Chỉ cần một mạch Bi Trần, liền đã đem hắn bức đến loại này hoàn cảnh, thậm chí nhường hắn vĩnh viễn mất đi rồi Hòa Lăng. Vực sâu đến thời điểm, chính mình cầm cái gì đi chống cự? Chính mình thật sự có dù là một đinh điểm chống cự tư cách sao? A, Vân Triệt đóng lại con mắt, tự giễu mà cười. Lúc này, hiện lên ở tại hắn tâm hải bên trong, lại là kiếp thiên ma đế bóng dáng. Nếu như, kiếp thiên ma đế không hề rời đi, mạnh mẽ như nàng, mạch Bi Trần ở trước mặt nàng cũng bất quá là sâu kiến. Dù là vực sâu khuynh xảo mà đến, nàng cũng nhất định lấy tùy tiện hóa giải. Buồn cười chính mình năm đó cố gắng như vậy, kiếp thiên ma đế không tiếc vứt bỏ chính mình bảo toàn đương thời, mặt lị càng bởi vậy gặp rồi trụ hư tử ám toán. Kết quả là, lại nhưng, hắn hỗn loạn tâm hồn bỗng nhiên đình trệ. Vừa mới kia trong nháy mắt kia, phảng phất có một vòng bị hắn quên sạch rất lâu ám quang lóe lên một cái, rồi biến mất. Hắn nhanh chóng dứt bỏ tạp niệm, dốc hết toàn lực tập trung tinh thần. Rốt cục, ở nào đó một cái nháy mắt, hắn nhớ tới cái đó đến từ kiếp thiên ma đế, bị hắn phủ bụi ở tại trí nhớ nơi hẻo lánh rất lâu âm thanh. Bây giờ hỗn độn thế giới, ẩn giấu lấy một cái lớn như trời bí mật, cùng một cái lớn như trời tai họa ngầm. Cái này ký ức toái phiến, có lấy ta bày phong ấn. Lúc có một ngày, ngươi hoàn mỹ dung hợp ta ma đế nguyên huyết, cũng có thể hoàn mỹ khống chế hắc ám vĩnh kiếp, tự có thể tùy tiện giải trừ nó phong ấn. Vô Tâm, Thiên Ảnh. Vân Triệt mở ra con mắt, bỗng nhiên ra tiếng. Cùng vừa mới toàn nhưng không giống âm điệu cũng nhường Vân Vô Tâm giật nảy mình. Đỡ ta về tẩm cung, sau đó một lần nữa bố trí xong kết giới. Vân Triệt trầm giọng nói. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này bây giờ, lại không có so sánh đây càng trọng yếu việc. Ta cần muốn tĩnh tâm một đoạn thời gian. Miễn cưỡng thôi động sinh mệnh thần tích nhẹ nhàng lấy thương thế, Vân Triệt nhắm mắt cuộn ngồi, dùng rồi rất lâu mới tĩnh tâm tức hồn. Lấy hắn bây giờ trạng thái, tuyệt không nên lại sử dụng hồn lực, nhưng hắn đã nhưng chờ không nổi. Hắn ý thức ở hồn biển bên trong nhanh chóng dao động, rốt cục, ở một cái sâu xa nơi hẻo lánh, hắn tìm tới rồi kia vệt bị hắn quên sạch rất lâu bóng đen. Năm đó ở sơ nhận ma đế chi huyết lúc, hắn lòng tràn đầy tràn hận, tất cả ý chí đều là truy cầu đủ để báo thù lực lượng, đối kiếp thiên ma đế chỗ lời nói lớn như trời bí mật, cùng lớn như trời tai họa ngầm. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì để ý cùng hiếu kỳ. Lúc kia hắn hận không thể nhiều thế đều là diệt, bí mật gì, tai họa ngầm, cùng hắn có liên can gì. Cũng cho nên, không ở hắn ý chí bên trong lưu lại xuống cái gì khắc sâu lạc ấn. Đạp ra bắc vực, cho đến diệt sát Long Bạch, hắn hắc ám vĩnh kiếp vẫn như cũ không tu tới đỉnh phong. Về sau, hắn cũng không lại đi hết sức tu luyện hắc ám vĩnh kiếp, bởi vì đến rồi đại thành chi cảnh sau, tu luyện đã khó có tăng lên, chỉ có thể dựa vào hắc ám vĩnh kiếp cùng hắn thân thể, linh hồn tự nhiên phù hợp. Hắn vốn cho rằng này lại là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, khả năng mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Trung quy, đó là một cái viễn cổ ma đế hạch tâm chi lực. Nhưng, ở tu thành sau cùng một bộ nghịch thế thiên thư sau, ngắn ngủi nửa năm, hắc ám vĩnh kiếp liền đã cùng hắn đã đạt thành hoàn mỹ phù hợp. Từ đó, hắn khống chế hắc ám vĩnh kiếp liền như khống chế chính mình bàn tay. Chỉ là lúc kia, hắn đã vì vân đế, trên đời đã không tồn tại đối hắn có uy hiếp chi vật. Lại thêm lên hắn năm đó tràn hận ý chí không chút nào đi để ý kiếp thiên ma, đế ở ma huyết bên trong chỗ di chi lời nói, cho nên những năm gần đây cũng thủy chung không ngờ lên. Bây giờ, đột nhiên đến nguy cơ, và không gì sánh được to lớn hồn ép, rốt cục nhường hắn nhớ tới kiếp uyên, khắc ấn ở tại ma đế chi huyết bên trong âm thanh, lớn như trời tai họa ngầm. Vân Triệt có một loại không gì sánh được sâu sắc cảm giác, kiếp uyên năm đó chỉ tai họa ngầm, vô cùng có khả năng liền là vực sâu. Khó nói nàng năm đó liền dự liệu được hôm nay, kiếp thiên ma đế linh hồn tầng diện sao mà độ cao. Kia vệt hắc ám hồn ánh sáng chứng tỏ ở chỗ Vân Triệt hồn biển, lại không có dù là một tơ một hào hồn tức, Vân Triệt những này năm cũng chưa từng xem xét biết qua nó tồn tại. Ngưng tụ tinh thần, Vân Triệt phá vỡ chuyển hắc ám vĩnh kiếp chi lực đụng chạm mà đi. Cùng lúc, hắc ám hồn ánh sáng tản ra, ở Vân Triệt hồn biển bên trong, hiện ra kiếp thiên ma đế bóng dáng. Gặp lại kiếp uyên, mặc dù chỉ là một vòng rất nhanh liền sẽ tiêu tán bóng hồn, lại là nhường Vân Triệt tâm hồn một hồi run rẩy làm sao động. So sánh vực sâu còn muốn u ám ma đồng, hiện đầy đáng sợ vết khắc gương mặt kinh khủng, so sánh vạn trượng bầu trời còn trầm trọng hơn áp bức. Mặc cho ai đối mặt nàng, đều sẽ sợ hãi run cầm cập. Nhưng Vân Triệt so sánh bất luận cái gì người đều biết rõ, nàng đáng sợ bề ngoài, ma đế tiếng xấu phía dưới, lại là một viên ấm áp mềm mại, thậm chí có thể gọi vì thần thánh ma tâm. Năm đó bị ép vào bắc vực về sau, hắn mới dần dần biết kiếp uyên qua đời trước đó. Vì hắn lặng lẽ lưu lại rất nhiều đường lui cùng trợ lực, càng chân chính rõ ràng rồi nàng đã từng nói một chút ý vị kéo dài lời nói. Chỉ là, hắn cũng đã không có cách gì lại nói với nàng một tiếng cảm tạ. Hồn biển bên trong kiếp uyên hình bóng mở ra ma đồng, chậm rãi nói, Vân Triệt, ngươi ta có thể gặp lại lần nữa, ý vị lấy ngươi đã đem hắc ám vĩnh kiếp thành công tu luyện đến viên mãn, như vậy cũng tự nhiên đã đứng ở đương thời đã đến đỉnh. Như thế, cũng nên phải gánh chịu một chút nặng nề chân tướng. Bây giờ thế giới khí tức cực kỳ chi mờ nhạt, pháp tắc cực kỳ chi yếu ớt, so với chư thần thời đại, giống như hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Thần cùng ma hủy diệt chi chiến có thể dẫn tới trật tự hỗn loạn, pháp tắc sụp đổ, nhưng hỗn độn chi khí đoạn không đến mức suy bại đến này. Một cái thế giới thiên địa linh khí vốn coi như vĩnh thủ cân bằng, mới có thể đời đời quay vòng. Kiếp uyên lời nói giản mà nói chi, một cái thế giới linh khí tổng lượng có lẽ là tuyên cổ bất biến. Lấy nàng thân là ma đế nhận biết, đây vốn là cơ bản nhất bất quá thường thức. Nhưng sự thực lại là, cái này đã từng tồn tại vô số chân thần cùng ma thần thế giới, khí tức tầng diện đã suy bại đến liền bán thần đều không có pháp diễn sinh. Không gian cùng trật tự, cũng yếu ớt đến ở bán thần chi lực dưới đều sẽ run cầm cập sụp đổ. Mà khoảng cách nàng rời khỏi hỗn độn, cũng bất quá mới đi qua rồi mòn mọn mấy trăm vạn năm. Kiếp uyên tiếp tục nói, hỗn độn chi khí sẽ không duyên cớ tan biến, chỉ có thể là tràn đầy đến rồi chỗ hắn. Ban đầu, ta cho là vì ở thần ma chi chiến ảnh hưởng dưới. Hỗn độn chi tường xuất hiện rồi không thể gặp rất nhỏ kẽ hở, dẫn đến hỗn độn chi khí tiếp tục tràn ra ngoài. Này là ta có thể nghĩ đến duy nhất giải thích, duy nhất khả năng. Nhưng, ở ta đặt chân bây giờ bắc thần vực thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác đến rồi hắc ám khí tức không bình thường lưu động. Tứ đại ma đế bên trong, kiếp uyên tổng hợp thực lực cũng không phải mạnh nhất. Nhưng nàng có, là nhất nguyên thủy, cũng thuần túy nhất hắc ám chi lực. Đối hắc ám lực lượng nhu hòa cùng khống chế, vì tuyên cổ chi cực hạn. Cho nên, đối với hắc ám khí tức cảm giác, nàng không thể nghi ngờ cũng nhạy bén đến cực điểm. Ngươi từng nói với ta qua, bắc thần vực bản đồ một mực ở giảm bớt. Hiển nhiên, những này không tiếng động lưu tán khắp nơi hắc ám khí tức, liền là căn nguyên. ta lần theo hắc ám khí tức lưu tán khắp nơi phương hướng, phát hiện bọn chúng cuối cùng đều là tràn vào rồi thái sơ thần cảnh. Lại khi tiến vào thái sơ thần cảnh về sau, toàn bộ chảy vào hướng rồi. Không có chi vực sâu. Thần ma chi chiến bên trong, hỗn độn trật tự cùng pháp tắc triệt để sụp đổ. Hỗn độn chi khí toàn bộ hướng chảy rồi pháp tắc xuất hiện, rồi vết rách không có chi vực sâu. Những này, thủy tổ thần ý chí đều từng rõ ràng cáo chi qua hắn. Mà Kiếp Uyên, nương tựa theo đối hắc ám khí tức cực độ mẫn cảm, ở bây giờ chi thế đồng dạng phát hiện rồi cái này chân tướng. Kiếp Uyên hình bóng ở lúc này bỗng nhiên thả ra một vòng kỳ dị ma quang, theo chi ở vân triệt hồn biển bên trong trải ra một mảnh bụi hình tượng. Hình tượng bên trong, Kiếp Uyên lơ lửng giữa trời mà đứng, ánh mắt nhìn xuống. Nàng trên không, là thái sơ thần cảnh trắng xám trời xanh, mà nàng dưới chân, thình lình là hào hùng bát ngát không có chi vực sâu, giống như giữ tận nộ trương, muốn nuốt hết thảy ác ma ngụm lớn. Không có chi vực sâu, hiển nhiên phát sinh rồi nào đó loại dị biến. Kiếp Uyên âm thanh một lần nữa vang lên, bây giờ chi thế hỗn độn khí tức đã cơ bản đình chỉ rồi sói mòn, có lẽ là đạt tới rồi một cái mới cân bằng. Chỉ có hắc ám ma tức vẫn như cũ đang kéo dài tiêu tán, truy cứu nguyên nhân, cho là hiện thế có hắc ám huyền lực sinh linh phần lớn bị bức tụ ở tại một chỗ, dẫn đến Bắc Thần vực hắc ám ma tức nồng độ quá cao, do đó ở không có chi vực sâu dị biến ảnh hưởng dưới vẫn như cũ tiếp tục hướng vực sâu tràn đầy. Người đã đứng ở đương thời đến đỉnh, hắc ám huyền giả cũng tự nhiên không còn muốn bị tu ở tại Bắc vực, hắc ám khí tức tiêu tán nên đã dần dần bỏ dở. Mà tiếp tục cắn nuốt hỗn độn chi khí không có chi vực sâu, đến tột cùng phát sinh rồi loại nào biến dị đáng sợ. Đến này, Vân Triệt nỗi lòng đã nhanh chóng nguội xuống. Kiếp Uyên chỗ lời nói lớn như trời tai họa ngầm, thật là việc quan hệ vực sâu. Nhưng cùng thủy tổ ý chí lúc trước bảo hắn biết không khác nhiều. Thần ma chi chiến thời kỳ cuối, thủy tổ ý chí phát hiện vực sâu dị biến lúc sụp đổ vực sâu đã là thoát khỏi rồi nàng lúc trước chế định pháp tắc, do đó phân ly ở nàng khống chế bên ngoài. Thêm chi nàng lúc kia chỉ có ý chí, mà không có lực lượng cùng cụ thể tồn tại, cho nên không có cách gì phán định dị biến vực sâu đến tột cùng phát sinh, rồi cái gì, lại sẽ dẫn đến thế nào hậu quả. Cũng là cái này không có cách gì biết trước to lớn tai họa ngầm, nhưng nàng tuyển chọn rồi đi qua ngàn đời luân hồi đến trọng sinh. Lúc kia, nàng ý chí không có cách gì xử biết, dị biến vực sâu phía dưới, nguyên bản diệt thế giới. Lại xuất hiện rồi một cái sinh thế giới. Thủy tổ thần còn như thế, mấy trăm vạn năm sau Kiếp Uyên mặc dù phát hiện rồi vực sâu dị biến, nhưng cũng đồng dạng không có cách gì xử biết là thế nào dị biến. Tự nhiên cũng không có cách gì cáo chi ở tại hắn nên làm sao ứng đối. Liền ở Vân Triệt mong đợi hoàn toàn thất bại lúc, hình tượng bên trong Kiếp Uyên ánh mắt rủ xuống, âm thanh dần dần u chìm, không có chi vực sâu sẽ đem rơi vào trong đó hết thảy quy về hư vô. Đó là một loại liền ta cùng nghịch huyền đều không thể nào lý giải lực lượng hủy diệt. Ta cùng nghịch huyền bình sinh từng vô số lần gần sát không có chi vực sâu, thân là ma đế cùng sáng thế thần, mỗi lần đối mặt không có chi vực sâu lúc, đều sẽ có một loại thẳng xuyên tim hồn hồi hộp cảm giác. Loại kia hồi hộp cảm cảnh cáo lấy chúng ta, nếu là rơi vào trong đó, dù là thân là ma đế cùng sáng thế thần, cũng sẽ bị hủy diệt thành hư vô. Nhưng bây giờ, đối mặt vực sâu, loại kia hồi hộp cảm càng trở nên như thế chi yếu ớt. Tập hồn mà tới, ngược lại là một loại nhường người bực bội bất an. Hẳn là nàng giống như đang thì thào nói nhỏ, vực sâu nguyên bản cực đoan thuần túy lực lượng hủy diệt, bởi vì tràn vào hỗn độn chi khí mà phát sinh rồi nào đó loại biến hóa. Lại hoặc là, vực sâu dị biến căn nguyên, liền là những này lực lượng hủy diệt dị biến. Âm thanh ở không có chi vực sâu trên không quanh quẩn, Kiếp Uyên lâm vào lâu dài vắng lặng, theo chi, nàng bỗng nhiên làm ra một cái nhường Vân Triệt tâm hồn kinh hãi cử động. Nàng ma thân bỗng nhiên chìm xuống, lại hướng không có chi vực sâu bay xuống mà xuống. Vân Triệt tia sáng bỗng nhiên tối xuống, Kiếp Uyên thân thể đã là tiến vào rồi nhận biết bên trong tuyệt đối không thể đụng chạm vực sâu cấm vực. Kiếp Uyên cảm giác thông qua nàng lưu lại xuống hồn ấn, rõ ràng truyền vào Vân Triệt hồn bên trong. Một loại cực kỳ đặc thù, không thể nào nắm lấy pháp tắc cắn tắc chi lực tức thời theo chung quanh đánh tới, nương theo mà tới, là một cỗ cường đại xé rách lực. Phảng phất có một bàn tay vô hình theo hắc ám trong duỗi ra, muốn đem nàng kéo hướng vô tận không có về vực sâu chi ngọn nguồn. Kiếp Uyên nhíu chặt lông mày, nàng hồn giữa đãng động không phải là sợ hãi, mà là sâu sâu nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bởi vì vô luận là cắn tắt chi lực, còn là xé rách lực, đều đối nàng căn bản mảy may không có uy hiếp. Mà nàng nhận biết bên trong không có chi vực sâu, chân thần rơi vào, đều sẽ hóa quy hư không có, tuyệt không có may mắn. Nhưng này đánh úp về phía nàng lực lượng, lại yếu đuối, đến căn bản không đủ lấy đối một cái thật thần tạo thành mảy may uy hiếp. Truyền đạt đến Vân Triệt cảm giác. Hắn cơ hồ một nháy mắt giữa liền không gì sánh được vững tin, loại trình độ này cắn tắt chi lực, thậm chí liền hắn đều không có cách gì tạo thành thực chất uy hiếp. Nhưng này cỗ xé rách lực đối hắn mà nói lại là không gì sánh được to lớn, gần như không thể kháng cự to lớn. Theo lấy kiếp uyên rơi xuống, cắn tắt chi lực cùng xé rách lực đều đang nhanh chóng phóng to, mới ngắn ngủi mấy hơi, kia cỗ xé rách lực đã đáng sợ đến Vân Triệt dù cho đem hết toàn lực, cũng không có bất luận cái gì giãy thoát khả năng. Kiếp uyên ma thân vẫn như cũ ở cực nhanh chìm xuống. 10 hơi, 100 tức, nửa cái canh giờ, 1 cái canh giờ, 3 cái canh giờ, mỗi rơi xuống một phần, chung quanh đánh tới cắn tắt chi lực liền sẽ nồng đậm một phần, bất quá tăng trưởng có chút chậm chạp. Cùng đó đối lập, vốn liền cực kỳ đáng sợ xé rách lực lại là không ngừng bạo tăng lấy, rất sớm, liền đã khủng bố đến Vân Triệt, cảm giác căn bản không có cách gì tiếp nhận cùng lý giải trình độ. Rốt cục, ở nào đó một cái thời khắc, kiếp uyên thân thế dần dần chậm xuống, cuối cùng đình trệ ở rồi nơi đó. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có bất luận cái gì vật chất. Không có bất luận cái gì một chỗ hoàn chỉnh không gian, chỉ có vỡ tan không gian mảnh vỡ cùng dòng xoáy. Rõ ràng nhất cảm giác là khắp nơi đánh tới lực lượng hủy diệt và đã ngang ngược đến, không có cách gì dùng bất luận cái gì lời nói hình dung xé rách lực. Kiếp uyên thân thể không ngừng xuất hiện rất nhỏ vết lõm, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Dù cho đã sâu rơi đến này, nơi này lực lượng cũng không có cách gì đối nàng tạo thành dù là một tia thực chất vết thương, nhưng này cỗ xé rách lực cũng đã ngang ngược đến liền nàng không có cách gì không sinh ra lòng kiêng kỵ. Nàng không biết rõ còn muốn bao lâu mới có thể đến vực sâu đầu cuối, lại hoặc là nó đến tột cùng có hay không có đầu cuối. Nhưng nếu như lại tiếp tục thâm nhập sâu, theo lấy xé rách lực tiếp tục tăng lên, một khi lớn đến liền nàng đều không có cách gì chống cự trình độ. Như vậy, nàng liền đem vĩnh rơi vực sâu. Thế gian còn có quá lớn quan trọng chưa xong chi việc, nàng không dám đi cược. Trên người ma quang nổ tung, kiếp uyên ma thân nhảy lên mà lên, nghịch vực sâu kia khủng bố tuyệt luân xé rách lực thẳng vọt mà lên. Tốc độ cực nhanh, toàn nhưng không thua gì hạ xuống chi thế. Cắn tắt âm thanh không có chi vực sâu lập tức vang vọng 9 tầng trời ma lôi. Xuất hiện ở lúc này tan biến, một lần nữa trải ra lúc, kiếp uyên đã về đến rồi không có chi vực sâu trên không. Đã từng sẽ đem hết thảy điều hóa quy hư không có chi vực sâu. Kiếp thiên ma đế hạ xuống sau 3 canh giờ, lại là bình yên mà trở lại. Vân Triệt cảm giác rõ rõ ràng ràng, bây giờ không có chi vực sâu, cắn tắt chi lực đã là lại không kia loại đáng sợ, cho dù là kiếp uyên rơi xuống sâu nhất chỗ, cũng không đến mức sẽ ở thời gian ngắn trong đối hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Chân chính đáng sợ, là xé rách lực. Vực sâu sớm đã dị biến. Cũng liền là nói, thần giới 100.000 năm lịch sử bên trong, những kia hoặc chủ động, hoặc bị động rơi vào không có chi vực sâu sinh linh cùng vật chết, bọn hắn tan biến cũng không phải là thứ nhất thời gian liền bị chôn vùi thành hư vô. Mà là bị lực lượng không thể kháng cự xé rách hướng càng ngày càng sâu vực sâu, vĩnh viễn không đường về. Kiếp uyên ở không có chi vực sâu trên không dừng lại rồi rất lâu, mới rốt cục rời khỏi. Hình tượng tiêu tán, Vân Triệt hồn biển bên trong kiếp uyên hình bóng một lần nữa mở ra ma đồng. Đã từng không có chi vực sâu, ta cùng nghịch huyền cũng không thể đụng chạm. Kiếp uyên âm thanh vang lên, mà bây giờ vực sâu, như người chỗ thấy chỗ cảm giác, nó lực lượng hủy diệt đã biến được cực kỳ yếu ớt đến không cần nói thần ma. Có lẽ liền ngươi cũng không có cách gì cắn tắt. Đương thời 9 thành 9 trở lên hỗn độn chi khí đều tràn vào rồi vực sâu. Hiển nhiên, đây cũng là vực sâu khí tức chất biến căn nguyên. Dị biến vực sâu đã để hỗn độn thế giới khí tức suy yếu, rồi mấy cái đại vị mặt, đây đã là một loại lớn lao tai ách. Mà loại này chất biến đến tột cùng là theo chừng nào thì bắt đầu, lại ở này dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong ẩn xuống rồi thế nào tai họa. Ta không có cách gì phán biết. Nhưng, đứng ở vực sâu bên trên, ta luôn có một loại mơ hồ bất an. Rơi vào trong đó, càng là sâu vào, cảm giác bất an liền càng là mãnh liệt. Đó là đến từ ma đế ma hồn cảm giác. Nhưng kiếp uyên cũng có thể cảm giác được bất an, dù là chỉ là một chút, đối với hiện thế mà nói, cũng mảy may không có nghi vấn là lớn như trời tai họa ngầm. Bất quá, người cũng cảm giác đến rồi, vực sâu bên trong, tồn tại một loại cực kỳ mạnh mẽ hút kéo lực. Nó có lẽ là tuyên cổ tồn tại ở vực sâu, cũng không có giống cắn tắt chi lực một dạng hoàn toàn sụp đổ lực trường. Có cái này lực trường tồn tại, dù là vực sâu chi lực sinh ra rồi cái gì dị biến, cũng làm không có cách gì quấy nhiễu đến hiện thế. Hy vọng hết thảy, chỉ là ta khéo lo trời sập. Kiếp uyên hình bóng ở lúc này chậm rãi hư hóa, rất nhanh hoàn toàn tan biến ở tại Vân Triệt hồn biển bên trong. Vân Triệt hồn biển lâm vào lâu dài vắng lặng, như thủy tổ thần một dạng, kiếp uyên cũng lời nói lấy hy vọng hết thảy chỉ là nàng khéo lo trời sập. Nhưng, ở kiếp uyên rời khỏi hỗn độn không đến 10 năm. Thủy tổ thần ý chí mới vừa vặn rơi vào vắng lặng chịu được 1 năm sau, cái này tai họa ngầm lại ở bây giờ, như thế không kịp chờ đợi bùng nổ. Hắn chỉ là thấy rõ rồi cái này tai họa ngầm, cực kỳ nhỏ bé một góc, cũng đã không có sức đến tuyệt vọng. Mà kiếp uyên cái đó không có cách gì nói ra lớn như trời bí mật, Vân Triệt cũng đã rõ ràng. Nàng đã nhận ra rồi thủy tổ thần ý chí tồn tại. Hắn nhớ rõ Kiếp Uyên ở phát hiện hắn trên người, nhưng cùng lúc tồn tại hắc ám huyền lực cùng ánh sáng huyền lực lúc chỗ bày, ra cực độ chấn động giật mình. Có thể vượt qua ma đế nhận biết tồn tại, cũng chỉ có thủy tổ thần. Chẳng qua là khi lúc, Kiếp Uyên vô luận làm sao, cũng không dám liên tưởng đến thủy tổ thần ba cái chữ. Nhưng, làm lại không có cách gì tìm tới những khả năng khác, lại thêm chi. Nàng đã nhận ra rồi Hạ Khuynh Nguyệt trên người bị trói dưới vận mệnh chi khóa. Dù cho lại khó có thể tin, nàng cũng không thể không rõ ràng, thủy tổ thần chính lấy nào đó loại hình thức tồn tại ở cái này, thế giới thiên địa ở giữa. Xem như từ đầu tổ thần trực tiếp thương sinh ma đế, nàng đối với thủy tổ thần, không thể nghi ngờ có lấy đâm sâu vào ở, tại sinh mệnh cùng linh hồn căn nguyên kính ngưỡng. Nàng không khả năng đối thủy tổ thần có bất luận cái gì bất kính cùng ngỗ nghịch, cũng không khả năng đôn ra bất luận cái gì liên quan tới nàng bí mật. Nàng cuối cùng tuyển chọn chôn vùi chính mình thậm chí toàn tộc này, vô số năm tất cả kiên trì, hy vọng cùng oán hận, đem chính mình cùng toàn tộc vĩnh chôn bên ngoài hỗn độn, có lẽ, thủy tổ thần tồn tại, mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Thời gian, ở gần như đáng sợ vắng lặng bên trong không tiếng động quay vòng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rốt cục, Vân Triệt chậm rãi mở mắt, kết giới bị tách ra, Chỉ Vũ Thập đi đến. Rốt cục tỉnh rồi. Chỉ Vũ Thập có chút ít lo lắng nói, lại không tỉnh đến, ta liền muốn cưỡng ép đem ngươi đẩy ra ngoài rồi. Vân Triệt khẽ cười cười, nói, không cần lo lắng, chỉ là muốn thanh rồi một ít chuyện. Mấy ngày nay ý thức vắng lặng, hắn thương thế cũng đã là tự mình khôi phục rồi rất nhiều. Hiểu rõ. Chỉ Vũ Thập con ngươi hiện dị quang, nàng chậm rãi ngồi tại Vân Triệt trước người, vô cùng gần khoảng cách nhìn thẳng hắn đồng tử con ngươi, thật sự hiểu rõ rồi sao? Đối mặt Chỉ Vũ Thập ma đồng, Vân Triệt ánh mắt lại không có đãng động mảy may gợn sóng. Hắn không có trả lời, mà chỉ nói, đem ngươi theo mạch bi trần, tàn hồn bên trong cướp lấy tất cả tin tức đều nói cho ta. Ở trước đó, Chỉ Vũ Thập nói, trước đem ngươi chỗ biết liên quan tới vực sâu hết thảy đều báo cho biết ta. Loại này hoàn cảnh, đã không có cái gì là cần muốn giấu giếm rồi. Liên quan tới thủy tổ thần, liên quan tới Hạ Khuynh Nguyệt sau lưng tất cả chân tướng, Vân Triệt chưa bao giờ dự định báo cho biết ở tại bất luận cái gì người. Chỉ Vũ Thập cũng biết rõ hắn nhất định tâm ẩn lấy một ít to lớn bí mật, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động hỏi qua. Bây giờ, liền như nàng chỗ lời nói, đã không có cái gì, là cần muốn giấu giếm rồi. Nàng nhất định phải tổng hợp tất cả tin tức, đi tìm kia mịt mù không chịu nổi đường ra cùng sinh cơ. Được. Chỉ có cực kỳ ngắn ngủi do dự, Vân Triệt gật rồi lấy đầu. Ngay sau đó, hắn lần theo năm đó thủy tổ ý chí hướng hắn giảng thuật trình tự, theo thủy tổ thần cải tạo hỗn độn, tách ra sinh thế giới cùng diệt thế giới bắt đầu, đến tuế nguyệt quay vòng. Thần ma ác chiến, vực sâu pháp tắc sụp đổ, thủy tổ trọng sinh, cho đến thủy tổ thần thứ ngàn đời luân hồi, và tiêu linh tịch cùng Hạ Khuynh Nguyệt hết thảy. Hắn toàn bộ giải thích cho rồi Chỉ Vũ Thập, không có bất luận cái gì giấu giếm. Ở tai ách phát sinh trước đó, hắn vốn cho rằng này lại là chỉ có hắn cùng Hòa Lăng biết vĩnh hằng bí mật. Sau đó, Kiếp Thiên Ma Đế lưu cho hắn trí nhớ bóng hồn, hắn cũng mảy may không có để sót cáo chi Chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập lâm vào lâu dài trầm mặc, mảy may không có nghi vấn, dù cho tâm trí như nàng, đối mặt chữ này chữ hãi thế bí ẩn, cũng cần muốn tuyệt đối không ngắn thời gian đi tiếp thu cùng tiêu hóa. Cho đến hôm nay, nàng mới rốt cục rõ ràng Hạ Khuynh Nguyệt, hết thảy không hợp lý cử động nguyên nhân thực sự. Mới rốt cục rõ ràng kia đoạn thời gian, Vân Triệt vì cái gì lại đau đớn đến gần như nứt hồn. Vân Triệt vận mệnh, Hạ Khuynh Nguyệt vận mệnh. Rèn đúc hết thảy, đúng là thủy tổ thần. Đúng là tiêu linh tịch. Mà truy dễ tìm ngọn, thủy tổ thần chỗ lấy tuyển chọn trọng sinh, là bởi vì phát hiện rồi vực sâu dị biến. Cũng mới có lúc sau vận mệnh bị can thiệp Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Vực sâu, yếu ớt nôn hơi, Chỉ Vũ Thập ma mâu nâng lên, nhẹ tiếng nói. Ta đã từng, có qua nhiều loại suy đoán, trong đó rất nhiều, thậm chí ly kỳ đến nhường ta tự diễu. Lại là không ngờ tới, chân tướng. Lại là so sánh ta to gan nhất phỏng đoán, còn muốn ly kỳ ngàn vạn lần. Nếu không phải thủy tổ ý chí chủ động báo cho biết, dù là ma đế, sáng thế thần tại thế, đều sẽ không thế nào nhận biết. Than thở về sau, nàng ánh mắt dần dần biến rồi, biến được một mảnh u hàn. Cố định chi việc lại thế nào ly kỳ, cũng đã không như vậy quan trọng. Tổng hợp mạch bi trần tàn hồn trí nhớ cùng Vân Triệt chỗ nói hết thảy, vực sâu ở nàng ma hồn bên trong chắp vá lên một cái càng thêm hoàn chỉnh hình dạng. Mạch bi trần bán thần chi hồn quá mức mạnh mẽ, thêm chi ta lúc kia ma hồn nặng vết thương, ở tại gần như tán hết thời điểm, mới miễn cưỡng quắp được một chút tin tức. Chỉ Vũ Thập nói, những này tin tức, trừ mạch bi trần gần đây trí nhớ bên ngoài, phần lớn vì vực sâu thế giới cơ bản nhận biết. Vân Triệt không có nói chuyện, ngưng thần lắng nghe. Chỉ Vũ Thập dùng lời nói chậm rãi giải thích lên ở nàng hồn biển bên trong trải mở vực sâu thế giới, thái sơ thời điểm, hỗn độn thế giới sinh chi khí tức cùng diệt chi khí tức bị thủy tổ thần tách rời, phân biệt trở thành rồi sinh sôi sinh linh hiện thế, cùng chỉ có hủy diệt vực sâu. Quá mức dài rằng giặc tuế nguyệt, thêm chi thần ma ác chiến trùng kích, thủy tổ thần giao phó vực sâu pháp tắc dần dần sụp đổ. Hiện thế hỗn độn chi khí nhanh chóng tràn vào vực sâu, sinh chi khí, tức cùng diệt chi khí tức thì tựa hồ phát sinh rồi tương tự trung hòa dị biến. Cuối cùng, hiện thế hỗn độn chi khí biến được cực là mỏng manh, pháp tắc biến được bậc thấp mà yếu ớt. Cùng đó đối lập, vực sâu thế giới diệt chi khí tức thì rất là suy giảm, dần dần, trong đó bộ phận khu vực biến thành có thể miễn cưỡng sinh tồn không gian. Chỉ là, vực sâu thế giới trung quy là lấy diệt chi khí tức làm chủ, dù cho nhiều như thế hỗn độn chi khí tràn vào, có thể miễn cưỡng sinh tồn không gian vẫn như cũ cực kỳ rất ít, còn không đủ vực sâu thế giới ngàn phần chi một. Vực sâu cũng bởi vậy, bị chia làm ba cái phân biệt rõ ràng thế giới. Phân biệt là sương mù biển, sinh địa, tịnh thổ. Sương mù biển, tịnh thổ. Vân Triệt bình tĩnh lông mày, thấp giọng đọc lấy. Trì Vũ Thập tiếp tục nói, vực sâu khí tức hủy diệt, bị vực sâu sinh linh xưng là uyên bụi. Uyên bụi sẽ tàn phệ sinh linh thân thể, thọ nguyên thậm chí linh hồn. Quá mức nồng đậm uyên bụi, liền sẽ hình thành bụi sương mù tràn ngập, hình thành sương mù biển. Sương mù biển vô cùng to lớn, chiếm cứ rồi vực sâu 9 thành 9 trở lên không gian. Càng là sâu vào sương mù biển, uyên bụi liền càng là đáng sợ, dù là một cái bán thần sâu vào trong đó, theo lấy thị giác, linh giác đều bị tầng tầng tàn diệt, cũng sẽ rất dễ dàng lạc lối trong đó, vĩnh viễn không có cách gì thoát ra, cho đến sụp đổ chôn mệnh. Mặt khác, sương mù biển bên trong vẫn tồn tại từ lực lượng hủy diệt chỗ thai nghén sinh ra, lấy uyên bụi làm thức ăn uyên thú. Uyên thú cụ thể là vật gì, lại có nhiều đáng sợ, Trì Vũ Thập cũng không theo mạch bi trần tàn hồn bên trong biết được. Sương mù biển bên ngoài sinh tồn chi địa, liền là sinh địa. Cũng là vực sâu trừ uyên thú bên ngoài, cơ hồ toàn bộ sinh linh sinh tồn chi địa. Bất quá, tuy là sinh địa, nhưng cũng vẫn tồn tại như cố lấy uyên bụi. Chỉ là muốn so sương mù biển mỏng manh nhiều. Bởi vậy, những này sinh địa, cũng chỉ là miễn cưỡng cầu thả sinh chi địa. Uyên bụi tồn tại, nhưng vực sâu sinh linh tuổi thọ đều cực kỳ ngắn, bọn hắn chỉ có liều mạng tu luyện, lấy càng cao tu vi đến đối kháng uyên bụi ăn mòn. Lộ vẻ dễ thấy, sinh ra ở uyên bụi ấu tử, như không đủ che chở, cơ hồ là tất nhiên chết yểu kết cục. Che chở. Vân Triệt động rồi động chân mày. Trì Vũ Thập không có trực tiếp giải thích, tiếp tục nói, vực sâu sinh địa, tồn tại cơ hồ có thể hoàn toàn ngăn cách uyên bụi địa phương. Đó chính là sinh địa hạch tâm. Sáu đại thần quốc. Vân Triệt ngước mắt, dị quang run lay động, thống ngự người, là chân thần sao? Đón lấy Vân Triệt kịch động khuôn mặt, Trì Vũ Thập chậm rãi gật đầu, vực sâu sáu đại thần quốc, đều là chân thần chỗ thống ngự. Không có sai, liền là ngươi nhận biết bên trong chỉ tồn tại ở viễn cổ, vốn nên đã vĩnh hằng tuyệt tích chân chính thần linh. Vân Triệt âm thầm hít rồi một hơi, trầm giọng nói, dạng này chân thần, tổng cộng có mấy người? Sáu đại thần quốc trừ rồi một nước có song tử thần linh chấn thủ. Những khác đều là một thần thống ngự, tổng cộng có 7 đại chân thần. Từ chân thần tầng diện lực lượng chỗ mở ra bình chướng, có thể đem toàn bộ thần quốc che chở vào một cái khổng lồ không có bụi lĩnh vực. Mà loại này chỉ thuộc về thần quốc vô thượng che chở, được xưng là thần ân. Cho nên, sinh ra ở thần quốc chi người, chỉ cần không đạp ra thần quốc chi địa, liền nhưng ở thần ân che chở dưới khỏi bị uyên bụi ăn mòn. Chỉ là, thần ân che chở phạm vi không khả năng vô hạn to lớn. Đạp vào thần quốc là đại đa số vực sâu sinh linh suốt đời khó cầu hy vọng xa vời. Mà thần quốc bên trong, không có dùng người cũng sẽ bị xua đuổi. Thần quốc bên ngoài quốc độ, chủng tộc, cũng đều liều mạng đến gần thần quốc lĩnh vực, quỳ gối trở thành thần quốc phụ thuộc, hàng năm lấy cái giá cực lớn, đổi lấy có hạn thần ân. Trì Vũ Thập ngắn ngủi mấy lời, đã là toàn bộ thả lấy vực sâu tàn khốc, không gì sánh được sinh tồn hoàn cảnh cùng sinh tồn pháp tắc. Vùng tịnh thổ kia, lại là cái gì địa phương? Vân Triệt hỏi. Tịnh thổ, là toàn bộ vực sâu duy nhất một chỗ không cần muốn can thiệp, cũng hoàn toàn không có uyên bụi địa phương. Trì Vũ Thập âm thanh hơi ngừng lại, theo thanh âm âm đột ngột chìm rồi mấy phần. Đó là vực sâu vạn linh tín ngưỡng bên trong thần thánh nhất tồn tại, là vực sâu chi chủ Uyên Hoàng ở chi địa. Uyên Hoàng, nếu là trước kia nghe nói cái này danh xưng, Vân Triệt sẽ không có đinh điểm để ý. Thế gian tinh giới, chủng tộc, lớn nhỏ quốc gia vô số, tự nhiên cũng có lấy đếm không hết đế cùng hoàng, nhưng đều là ở Hán Vân Đế phía dưới. Mà bây giờ, này ngắn ngủi hai cái chữ, lại mang lấy không gì sánh kịp áp bức lực, ở vực sâu truyền thuyết bên trong, tịnh thổ không khí không có bất luận cái gì không sạch sẽ, tinh khiết, đến cơ hồ có thể tịnh hóa linh hồn tịnh thổ bốn phía sinh trưởng khác nhau hoa cỏ, có ngàn loại hình dạng, vạn loại sắc thái tịnh thổ bầu trời là nhàn nhạt, có thể thấy rõ mỗi một mảnh đám mây hình dạng. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập âm thanh biến được u chậm, Tịnh thổ, đối vực sâu sinh linh mà nói, là thế gian thần thánh nhất, là bọn hắn cả đời đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên cùng hướng về, nhưng vĩnh viễn không dám hy vọng xa vời chí cao thánh địa. Nhưng, bọn hắn chỗ ngửa mặt trông lên thánh địa, ở chúng ta thế giới, lại chỉ là lại bình thường bất quá một phương thiên địa. Vực sâu hai chữ, bây giờ đã trở thành thần giới vạn linh mắt bên trong đáng sợ nhất ác mộng. Lại không có người biết rõ, bọn hắn bình sinh có nhất bình thường, nhất tập mãi thành thói quen chi vật, lại là vực sâu sinh linh lớn nhất hy vọng xa vời. Vĩnh hằng tịnh thổ. Này là mạch bi trần mệnh vẫn hồn tán trước đau đớn hát khẽ năm chữ, lại là hiện thế chi người vĩnh viễn không khả năng chân chính lý giải năm chữ. Uyên hoàng, là một cái gì dạng người? Vân Triệt hỏi nói. Kia loại khủng bố mạch bi trần, lại chỉ là đối hắn có lấy thành kính tín ngưỡng người hầu. Chỉ vũ thập thần sắc lập tức biến được cực điểm cảm thấy kính nể, đồng tử con ngươi bên trong ma quang đều biến sâu tối rồi mấy phần. Hắn là vực sâu chúa tể, vực sâu chúng thần bên trên thần. Hắn là vực sâu sinh thế giới người khai sáng, hắn tồn tại, quán xuyên toàn bộ vực sâu lịch sử. Xuyên suốt toàn bộ vực sâu lịch sử. Vân Triệt rất là kinh ngạc, cũng liền là nói, theo vực sâu có ghi chép bắt đầu, Uyên Hoàng liền đã tồn tại. Không có sai. Chỉ vũ thập hơi hơi gật đầu, vực sâu chi thế khởi điểm, liền là Uyên Hoàng dùng lực lượng cường đại cùng một kiện đặc thù huyền khí mở, ra vực sâu chỗ thứ nhất sinh địa, cũng tụ tập đồng dạng thân ở vực sâu người sống sót trở về. Về sau, theo lấy vực sâu pháp tắc sụp đổ, hỗn độn khí tức nhanh chóng tràn vào, vực sâu bên trong một chút khu vực khí tức hủy diệt cũng càng ngày càng mỏng manh. Từ Uyên Hoàng chỗ xây sinh địa cũng càng lúc càng lớn, người sống sót trở về càng ngày càng nhiều, cho đến ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong bắt đầu đối lập yên ổn, sinh sôi, truyền thừa. Cuối cùng, liền có hôm nay vực sâu chi thế. Vân Triệt hát khẽ, những kia người sống sót trở về. Không có sai. Chỉ vũ thập nói, vực sâu ban đầu sinh tồn người, liền là rất xa niên đại, những kia bởi vì các loại nguyên nhân rơi vào vực sâu thần cùng ma. Chỉ là, lúc kia vực sâu hoàn cảnh muốn xa so hiện tại tàn khốc nhiều. Chân thần cùng ma thần cũng chỉ có thể ngắn ngủi cầu thả sinh. Về sau sinh địa khu vực dần dần mở rộng, khí tức hủy diệt cũng càng ngày càng mỏng manh, nhưng lại không có chân thần ma thần rơi vào. Bởi vì lúc kia thần ma ác chiến đã kết thúc, hiện thế sớm đã không có rồi chân thần. Bây giờ, vực sâu bên trong tồn tại chân thần, đều là sinh ra ở vực sâu nguyên trụ sinh linh. Khai sáng vực sâu chi thế những kia chân thần ma thần đều sớm đã vẫn diệt. Trừ rồi Uyên Hoàng. Vân Triệt trầm giọng hỏi nói, xem như Uyên Hoàng tùy tùng, mạch bi trần đối Uyên Hoàng nhận biết, có lẽ là khắc sâu nhất a. Chỉ vũ thập lại là lắc rồi lắc đầu, Uyên Hoàng không có tên, hoặc là nói, từ trước đến nay không có người biết rõ hắn tên. Vân Triệt, vực sâu toàn bộ sinh linh nhận biết bên trong, và vực sâu vô luận xa bao nhiêu cổ ghi chép bên trong, Uyên Hoàng thủy chung đều là Uyên Hoàng, lại không có bất luận cái gì cái khác danh hào. Không cần nói vực sâu kỵ sĩ, cho dù là cách hắn gần nhất tịnh thổ bốn thần quan. Đều theo không biết Uyên Hoàng tên thật là cái gì, cũng từ trước đến nay không có người dám hỏi lên. Tựa hồ, kia đối Uyên Hoàng mà nói, là một cái lớn lao kiêng kỵ. Được rồi, không hề quan trọng. Vân Triệt nói. Xác thực, Uyên Hoàng tên gọi là gì có thể nói đinh điểm đều không trọng yếu, mà có thể xác định là, hắn thân phận nhất định là xa cổ thần tộc một cái chân thần. Chỉ vũ thập từ từ nói, những kia rơi vào vực sâu thần cùng ma toàn bộ tuyệt diệt. Uyên Hoàng xem như vực sâu chi thế sớm nhất người khai sáng lại tồn tại đến nay ngày. Mảy may không có nghi vấn, hắn thực lực, xa ở một dạng thần ma bên trên. Như vậy năm đó ở thần tộc địa vị cũng nhất định khá cao. Chậm chút, ta sẽ đi lật xem viễn cổ ghi chép bên trong những kia bị rơi, xuống vực sâu vị trí cao chi thần. Bị hạ xuống vực sâu chi phạt vị trí cao chi thần nên rất ít, có lẽ cũng không khó tìm đến mánh khóe. Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt nhất, Uyên Hoàng khai sáng vực sâu chi thế đến nay. Đã là bao lâu? Cái này thời gian, liền là vực sâu lịch sử chiều dài, vực sâu chi thế biên niên sử, nên phải có lấy rõ ràng ghi chép. 300 vạn năm. Chỉ vũ thập cho ra rồi trả lời. Cái này thời gian, hoàn toàn vượt quá rồi Vân Triệt dự liệu. Bởi vì 300 vạn trước, thần ma chi chiến thậm chí còn chưa có bắt đầu. Quả nhiên như thủy tổ thần đoán đo, vực sâu pháp tắc sụp đổ sớm đã bắt đầu. Mà thần ma chi chiến trùng kích, thì cực lớn gia tốc vực sâu dị biến. Ngược lại là cùng kiếp uyên bị mặt ách ám toán, bị oanh đến bên ngoài hỗn độn thời gian lẫn nhau gần. Kiếp uyên cùng nàng dưới trướng chúng ma thần có thể ở ngoài hỗn độn sinh tồn. Như vậy lâu, ỷ lại là càn khôn thư ở ngoài hỗn độn khai ích không gian độc lập. Dù cho như thế, mạnh mẽ như kiếp uyên, cũng bị phá vỡ thương giống như ác quỷ. Dưới trướng ma thần càng là cực độ tàn lụi, sống tạm bợ người chẳng những ma hồn vạn cong, thọ nguyên cũng là còn thừa không có mấy. Mà Uyên Hoàng, có thể ở năm đó. Cái đó, khí tức hủy diệt còn cực độ nồng đậm vực sâu bên trong, một mực còn sống đến bây giờ. Bất quá, Trì Vũ Thập trầm ngâm nói, cái này thời gian cũng chỉ có thể xem như tham khảo. Bởi vì nó, có lẽ cùng chúng ta nhận biết bên trong 300 vạn năm không hề hoàn toàn kết hợp, lại. Vì cái gì? Bởi vì vực sâu bên trong, tồn tại một loại tên là thời gian đen chiều kỳ dị hiện tượng. Thời gian đen chiều. Này bốn cái chữ, Vân Triệt còn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu là không gian đen chiều, hắn có lẽ còn có thể não bổ ra một chút đại khái. Nhưng liên quan thời gian, đó là Vân Triệt chưa bao giờ có thể đụng chạm qua lĩnh vực. Trì Vũ Thập giải thích nói, thời gian quay vòng là tuyên cổ bằng phẳng đều đều, sẽ không bị bất luận cái gì lực tác động từ bên ngoài can thiệp. Này cũng, hẳn là thủy tổ thần sáng thế thời điểm giao phó thế giới cơ bản pháp tắc chi một. Nhưng, có lẽ là thoát khỏi rồi thủy tổ thần chỗ phú pháp tắc nguyên nhân, vực sâu thời gian vòng, nó chuyển động lại cũng không bình ổn, khi thì biến được nhanh chóng, khi thì lại trở nên chậm chạp, tựa như lúc chiều lúc rơi thủy chiều một dạng. Nói đơn giản đến, chính là vực sâu tốc độ thời gian trôi qua sẽ chu kỳ, ở quá nhanh cùng quá chậm bên trong luân chuyển. Vân Triệt ngắn ngủi suy tư một hồi, nói, nếu là dạng này lời nói, vực sâu 300 vạn năm, cùng chúng ta cái này thế giới 300 năm nên không hề hoàn toàn giống nhau. Nhưng đã nhưng là chu kỳ tính lúc nhanh lúc chậm, tổng thể trên, khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Mặt khác, tốc độ thời gian trôi qua vô luận nhanh chậm, trong đó sinh linh đều cũng sẽ không có trực tiếp cảm giác. Cho nên, này ngược lại cũng không hề tính. Người nghĩ nói, này tựa hồ không hề đáng giá để ý, đúng không? Trì Vũ Thập nói. Vân Triệt không có gật đầu, nhíu rồi lông mày, đợi nàng tiếp tục nói đi xuống. Hắn từng hai lần tiến vào trụ Thiên Châu, mặt trong tốc độ thời gian trôi qua xa xa chậm ở tại ngoại giới. Nhưng thân ở trong đó, cũng sẽ không có bất luận cái gì linh giác trên dị thường cảm giác, hoàn toàn tương phản. Trì Vũ Thập nói, tưởng tượng thời đại viễn cổ thần ma đại chiến, toàn bộ thế giới đều vì chi kịch biến, không gian càng là sụp đổ rồi vô số, nhưng thời gian vòng vận chuyển, lại không có một tơ một hào sai lầm. Bởi vì thời gian, cơ sở nhất thế giới trật tự chi một. Nếu như, ta không có nhất luân ma hồn, đối với vực sâu thời gian đen chiều, ta hẳn là sẽ giống như người nhận biết. Nhưng, thời gian đen chiều bốn cái chữ, lại là nhường ta nhất luân ma chiều sinh ra rồi tương đương to lớn hồi hộp. Bởi vì, một cái thế giới nếu như ngay cả thời gian vòng cũng bắt đầu hỗn loạn, liền ý vị lấy. Toàn bộ trật tự, đều tức sẽ sụp đổ. Vân Triệt. Mà lại, vực sâu thời gian đen chiều đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu thời điểm, thời gian đen chiều mấy ngàn năm quay vòng một lần, chậm lại cùng gia tốc biên độ cũng đều rất nhỏ. Về sau, quay vòng chu kỳ mỗi một lần đều ở rút ngắn. Thủy chiều lên xuống biên độ cũng ở tăng lên. Trên một lần thời gian đen chiều luân chuyển chu kỳ, mới ngắn ngủi trăm năm, dao động biên độ, càng là đạt tới rồi dọa người 10 lần to lớn. Thì ra là thế. Vân Triệt trầm thấp ra tiếng, một mực tăng lên thời gian đen chiều nhường Uyên Hoàng ý thức, đến vực sâu chi thế trật tự gần như sụp đổ, cho nên ở không tiếc hết thảy tìm kiếm về đến cái này thế giới phương pháp. Trì Vũ Thập tiếp tục nói, nhưng cũng như người chỗ nói, thời gian quay vòng lại thế nào dị thường, trong đó sinh linh cũng sẽ không có cảm giác. Cho nên, thời gian đen chiều khái niệm biết người cực ít, cho dù biết rõ thời gian đen chiều tồn tại, cũng ít có người chân chính ý thức đến sau lưng nó sợ ý vị tai nạn. Trầm mặc thật lâu, Vân Triệt nói, còn có đây này. Trì Vũ Thập nói, ta theo mạch bi trần nơi đó cướp lấy đến, phần lớn là vực sâu thế giới một chút trụ cột nhận biết, liên quan tới Uyên Hoàng, đã không có cái khác tin tức. Ngược lại là liên quan tới mạch bi trần, hắn sự tình, ngươi không ngại nghe một chút. Trì Vũ Thập ngữ khí chậm dần. Hắn sự tình bản thân không hề quan trọng, nhưng hắn một đời, lại là rất nhiều vực sâu sinh linh ảnh thu nhỏ. Không chờ Vân Triệt trả lời, Trì Vũ Thập giải thích nói, mạch bi trần sinh ra ở một cái không có thần chi quốc trung đẳng dòng họ, hắn có cha là chỗ dòng họ nhân vật cấp bậc trưởng lão. Tuy rằng xuất thân xa trội hơn bình thường sinh linh, nhưng bởi vì không có thần chi quốc không có thần ân che chở, hắn sinh ra ở mỏng manh uyên bụi bên trong, ở trưởng giả cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ phía dưới mới đến lấy trưởng thành. Tàn khốc hoàn cảnh tạo nên lấy tàn khốc sinh tồn pháp tắc, hắn theo nhỏ triển lộ ra cực cao thiên phú, nhường hắn đạt được rồi tốt nhất tài nguyên cùng tốt nhất che chở, mà hắn những huynh đệ kia tỉ muội, thì một cái bị từ bỏ, chết yểu ở tại uyên bụi bên trong. Ở hắn trăm tuổi thời điểm, hắn thân xung quanh cùng hắn cùng thế hệ tộc nhân, chỉ còn lại lưu lại không đủ ba thành. Về sau, hắn trưởng thành đến đủ để lấy tự thân chi lực chống cự uyên bụi ăn mòn, mang lấy toàn tộc hy vọng, lấy trở thành tịnh thổ vực sâu kỵ sĩ vì cao thượng mục tiêu. Vì rồi ma luyện chính mình, hắn từng đi qua sao uyên, vào qua sương mù biển. Đợi hắn đầy đủ mạnh mẽ, hắn từ biệt dòng họ, từ biệt thê tử của mình cùng hai cái nữ nhi, đi theo lấy một cái dẫn tiến hắn vực sâu kỵ sĩ đi đến tịnh thổ. Trở thành vực sâu kỵ sĩ thí luyện cùng khảo hạch có chút tàn khốc, hắn ở dài đến 5 năm thí luyện bên trong rốt cục kiên trì được, trở thành rồi chính thức vực sâu kỵ sĩ. nhưng hắn vinh quy quê cũ lúc, hắn dòng họ lại sớm tại 3 năm trước đây, liền lầm tin rồi hắn đã chết ở tịnh thổ thí luyện nghe đồn, cho nên từ bỏ rồi đối hắn vợ con che chở. Nó thê tử tu vi chỉ có thần vương cảnh, hộ mình cũng là miễn cưỡng, căn bản khó mà hộ đến hai cái nữ nhi. Hai cái nữ nhi đều là vừa mới 20 tuổi tác, tu vi càng là yếu đuối, thoát khỏi che chở 3 năm, các nàng ở uyên bụi ăn mòn dưới bệnh nặng quấn thân, sinh mệnh lụn bại, ở hắn trở về trước nửa cái tháng, song song mất mạng. Hắn thê tử ở chôn cất hai cái nữ nhi sau, cũng là mất hết can đảm, tự tuyệt mà chết. Mạch Bi Trần mang lấy lòng tràn đầy vui vẻ cùng chí cao vinh quang trở về, đạt được lại là ác mộng loại thảm kịch. Hắn thậm chí không thể lại được đến báo cho biết, thê nữ chính mình đã trở thành cao quý vực sâu kỵ sĩ. A, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, kia còn thật sự là đáng thương đáng buồn. Một cái có năng lực trở thành vực sâu kỵ sĩ người, hắn nhân sinh còn nương theo lấy như thế thê thảm. Có thể nghĩ, mà biết vực sâu còn sống lấy sinh linh đều dãy giụa ở thế nào địa ngục bên trong. Cũng có lẽ, bọn hắn đã quen thuộc rồi. Lần này tính toán đặt chân hiện thế, Mạch Bi Trần là chủ động trở thành kẻ đi trước, hắn cũng là ôm lấy lòng quyết muốn chết. Bởi vì trước kia tất cả kẻ đi trước, một hơn nửa đều ở thất bại bên trong vẫn diện, số ít may mắn sống người, cũng đều là bị quăng về đến rồi vực sâu. Mạch Bi Trần ánh mắt thủy chung lạnh lùng bên trong mang lấy trống rỗng, phảng phất hắn thân thể kia bên trong, gánh chịu chỉ có thân là vực sâu kỵ sĩ vinh quang. Nhưng lấy hiện thế chi người lập trường, nhưng cũng không khả năng đối với hắn sinh ra cái gì thương hại. Vân Triệt cũng ở lúc này, hỏi ra rồi hắn muốn nhất biết rõ câu trả lời vấn đề. Vực sâu đường giao thông lực trường, đáng sợ đến nhường kiếp uyên đều nửa đường mà dừng, vực sâu đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp, có thể đem những này người xuyên qua lực trường, đưa đến thái sơ thần cảnh. Chỉ Vũ Thập ngắn ngủi chỉnh lý mạch suy nghĩ, nói, bản chất trên, nhưng thật ra là không gian đâm xuyên. Không gian đâm xuyên, Vân Triệt lập tức rõ ràng, thì ra là thế. Kiếp thiên ma đế ra sao tồn tại, nó là ma thần bên trên ma đế, liền nàng đều vì chi kiêng kỵ lực trường. Vực sâu chân thần lại sao có thể chống cự? Bị theo vực sâu đưa đến thái sơ thần cảnh người, cũng không phải là đột phá rồi lực trường, mà là một loại đâm xuyên không gian sau truyền tống. Thông qua kiếp thiên ma đế lưu lại cho cảm giác của ngươi, ngươi nên rất rõ ràng vực sâu đường giao thông hiện trạng. Nó trước mắt tồn tại pháp tắc, hoàn toàn phân ly ở lẽ thường cùng nhận biết bên ngoài, kia cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực trường, càng là có thể tùy tiện vặn cong, phá hủy tùy ý hình thức từ bên ngoài đến can thiệp. Muốn đâm xuyên vực sâu đường giao thông không gian, mảy may không có nghi vấn sẽ cực kỳ khó khăn. Chỉ Vũ Thập lời nói, Vân Triệt hoàn toàn tán đồng. Vực sâu đường giao thông không gian, sợ là liền kiếp uyên về lúc còn có một chút dư lực càn khôn thứ, đều không có cách gì tùy tiện đâm xuyên, bằng không, lúc đó càn khôn thứ trong người kiếp uyên cũng sẽ không quả quyết gãy trở về. Vậy bọn hắn đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp, thành công đâm xuyên rồi vực sâu đường giao thông lực trường. Vân Triệt chìm lông mày ngưng mà thôi. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, ta trước kia nói qua, vực sâu chi thế khởi điểm, liền là Uyên Hoàng lấy lực lượng cường đại cùng một kiện thần bí huyền khí, xây lên rồi vực sâu mảnh thứ nhất sinh địa. Cái đó thần bí huyền khí, liền là một kiện không gian huyền khí. Năm đó vực sâu uyên bụi quá mức nồng đậm, sinh địa duy trì muốn thật lớn ỷ lại ở tại món kia không gian huyền khí, khiến cho ở lâu dài lực lượng thả ra bên trong cuối cùng đến khô cạn, cho đến chi nhiều hơn thu. Cũng may lúc kia. Vực sâu rất nhiều khu vực uyên bụi đã là trên phạm vi lớn suy yếu, sinh địa duy trì đã không còn muốn cưỡng ép ỉ lại món kia không gian huyền khí. Món kia không gian huyền khí cũng bởi vì quá độ tiêu hao, mà lâm vào lâu dài vắng lặng, về sau mới ở vực sâu chi thế phát triển cùng truyền thừa bên trong, chậm rãi khôi phục. Cho nên, Vân Triệt nói, bọn hắn sử dụng, liền là uyên hoàng này kiện không gian huyền khí, không có sai. Chỉ Vũ Thập hơi hơi gật đầu, uyên hoàng theo rất lâu trước đó. Liền bắt đầu nếm thử lấy đâm xuyên vực sâu thông đạo. Mỗi lần món kia không gian huyền khí lực lượng hoàn toàn khôi phục, hắn liền sẽ tập hợp chính mình cùng vực sâu tất cả chân thần lực lượng, đi mở ra một đầu tính toán đâm xuyên hướng thái sơ thần cảnh không gian thông đạo. Món kia mạnh mẽ, đến không gian quỷ dị huyền khí kết hợp vực sâu tất cả chân thần lực lượng, cuối cùng lại thật xuyên suốt rồi vực sâu lực trường. Nhưng này cái đáng sợ tuyệt luân lực trường, cũng sẽ đem không gian đường giao thông cực lớn biên độ vặn cong. Cho nên, bọn hắn mỗi một lần nếm thử mỗi một lần thất bại, lại một lần điều chỉnh. Vực sâu lực trường là cố định, chỉ cần có thể thành công một lần, như vậy tuân theo này một lần đường giao thông quỹ tích, về sau mỗi một lần liền đều có thể thành công. Vân Triệt nội tâm đột nhiên chìm. Mỗi một lần nếm thử, món kia không gian huyền khí lực lượng đều sẽ hao hết, nó khôi phục cũng là đặc biệt chậm chạp. Ban đầu, muốn mấy ngàn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng về sau, tựa hồ là Uyên Hoàng tìm tới rồi vì chi khôi phục lực lượng phương pháp. Nó hoàn toàn khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến rồi bây giờ, chỉ cần 50 năm, liền nhưng hoàn toàn khôi phục. Đổi lời nói chi? Trì Vũ Thập ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vân Triệt con mắt, 50 năm sau, theo vực sâu thông hướng Thái Sơ thần cảnh không gian đường giao thông liền sẽ lần nữa mở ra. Lúc kia, Giáng Lâm sẽ không còn là kẻ đi trước. 50 năm. Vân Triệt hai tay chậm rãi nắm chặt, cười nhạt một tiếng, còn thật sự là làm cho lòng người bên trong rét run chữ số. Không. Trì Vũ Thập lời nói, đem Vân Triệt vốn liền rét lạnh nội tâm đẩy thẳng vào vạn trượng đầm băng, ngươi quên rồi vực sâu thời gian đen chiều rồi sao? Mà bây giờ, vực sâu chính đang ở thời gian đen chiều chiều dâng kỳ. Bây giờ chiều dâng kỳ là 10 lần thời gian tăng tốc, cũng liền là nói, vực sâu 50 năm, quy ra đến chúng ta cái này thế giới, chỉ có 5 năm. Két, ken két. Vân Triệt chậm rãi đứng lên, giữa ngón tay phát ra trận trận xương cốt sai chỗ tiếng. Hắn vẻ mặt giống như âm u, giống như mê mang, rất lâu không phát một lời nói. 50 năm, ở dòng sông lịch sử bên trong bất quá ngắn ngủi giây lát, căn bản không khả năng phát sinh cái gì tầng diện trên biến động. Bây giờ đối mặt mạch bi trần có nhiều không có sức cùng tuyệt vọng, 50 năm sau, dựa nhưng sẽ là đồng dạng không có sức cùng tuyệt vọng. Mà 5 năm, đối một cái thế giới mà nói, càng chỉ là trong nháy mắt một nháy mắt. Trì Vũ Thập cũng đứng người lên đến, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn cánh tay, đồng dạng không có nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn lấy hắn. Yên tĩnh không gian, vang lên lấy Vân Triệt hỗn loạn mà kịch liệt tim đập tiếng. Rất lâu, Vân Triệt bờ môi rốt cục chậm rãi khép mở, mỏng manh hỗn độn chi khí, quyết định rồi cái này thế giới hạn mức cao nhất. Liền xem như 5.000 năm, 5 vạn năm, cũng không khả năng có cái gì chất biến, 50 năm, 5 năm, lại có gì khác biệt. Hắn ngữ khí rất phẳng tĩnh, nói xong lời cuối cùng, nỗi lòng cũng biến thành bình thản. Nhìn đến, nhất định phải lập tức quyết đoán rồi. Ánh mắt xoay qua, Vân Triệt tiếp tục hỏi nói, Uyên Hoàng món kia không gian huyền khí, đến tột cùng là cái gì? Không biết. Trì Vũ Thập lắc đầu, bất quá, thân là lần này kẻ đi trước, mạch bi trần đang bị đưa vào vực sâu đường giao thông thời điểm, tựa hồ liếc về rồi một cái mơ hồ hình dáng. Kia tựa hồ, là một mặt hình thù kỳ lạ tấm gương. Kính. Nói xong thời điểm, Trì Vũ Thập bỗng nhiên trước mắt một bừng tỉnh, hồn biển bên trong truyền đến một hồi kịch liệt nhói nhói. Nó một tiếng hát khẽ, tiềm thức chìa tay an ủi ở rồi chắn trước. Vân Triệt vội vàng chìa tay nắm chặt nó ngọc nó cổ tay ngọc, thế nào rồi? Trì Vũ Thập cánh tay chậm rãi thả xuống, ma mâu nhẹ sao động, môi giữa có chút thất thần nói nhỏ lấy, kính, kính. Vân Triệt thấp giọng nói, người nghĩ đến rồi cái gì? Trì Vũ Thập đóng lên rồi con mắt, qua rồi tốt một hồi lại chậm rãi mở ra, ta niết luân ma hồn, bỗng nhiên có rồi không phản ứng tự nhiên, mà lại như thế chi kịch liệt. Không gian huyền khí, kính. Nó cúi đầu đọc lấy, niết luân ma hồn bên trong, nhất định có tương quan ấn ký. Ngô, Trì Vũ Thập trên mặt lại hiện ra đau đớn chi sắc. Nó chỗ gánh chịu nhất luân ma hồn chỉ có rất nhỏ bé một sợi, phía trên viễn cổ trí nhớ đều cực kỳ không trọn vẹn cùng mơ hồ. Có thể nhường như thế không trọn vẹn nhất luân, ma hồn xuất hiện như thế kịch liệt phản ứng. Cái này kính dáng không gian huyền khí, rõ ràng là nhất luân ma đế trí nhớ bên trong cực là quan trọng đồ vật. Nó gắng hết sức nghĩ muốn đi truy tìm, nhưng trừ rồi ma hồn kịch liệt đau nhức, lại không có cách gì ở trí nhớ bên trong có mảy may cụ hiện. Tốt rồi, không cần suy nghĩ nữa. Vân Triệt nhẹ giọng nói. Người bị mạch bi trần vết thương ma hồn còn không có hoàn toàn khôi phục, không nên kịch động. Được. Trì Vũ Thập không có lại kiên trì, ta trước đem trước mắt vực sâu chi thế đại khái cách cục báo cho biết ở tại ngươi. Trước không cần rồi. Vân Triệt nói, ngươi trước thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian, chờ ngươi ma hồn hoàn toàn khôi phục, lại nói cho ta liền tốt. Biết rõ càng nhiều, ta nỗi lòng đã định trước càng khó lấy yên bình. Hắn tầm mắt nhìn hướng rồi ngoài điện, đoạn này thời gian, ta vừa vặn đi làm một chút ta nhất định phải làm việc, thuận tiện. Nghĩ rõ ràng ta sau đó phải đi mỗi một bước, không khí mỏng lạnh, cuốn lên lấy một chút bất an cùng hỗn loạn. Vân Triệt xa nhìn lấy chính mình dưới chân mảnh này thiên địa, lại không nguyện suy nghĩ nó lúc này chính rơi vào thế nào kinh loạn bên trong. Hắn xòe bàn tay ra, sợ run như thế nhìn lấy lòng bàn tay huyết văn. Vắng lặng những ngày gần đây, hắn thương thế lớn có chuyển biến tốt đẹp, nhưng quanh thân, vẫn như cũ tràn đầy dọa người vết thương. Mỗi lần hắn cho rằng nhân sinh của mình, rốt cục có thể quy về yên bình an cùng thời điểm. Càng lớn tai nạn luôn luôn nghiêng trời mà tới. Có lẽ, này là hắn đã định trước nhân sinh. Phụ thân. Vân Vô Tâm bước chân nhẹ nhàng đi tới, lo lắng nhìn lấy hắn. Vân Triệt không có quay đầu, miệng bên trong phát ra nhẹ nhàng âm thanh. Vô Tâm, ta nghĩ ra ngoài đi một đi, theo ta được không? Được. Vân Vô Tâm nhu thuận gật đầu. Phụ thân, ngươi nghĩ đi chỗ nào? Yên lặng tốt một hồi, Vân Triệt rốt cục mở miệng, đi xu hỏa nơi đó. Xuyên qua không gian huyền trận, Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm đến rồi Thương Lan giới. Thương Lan thần châu vĩnh hằng chôn vùi, đã định trước không có tương lai thập phương Thương Lan giới che phủ, ở một loại không gì sánh được u ám bầu không khí bên trong. Tầm mắt chỗ tới, liền cả những kia trải rộng các nơi thương lan, thủ vệ đều phẳng phất bị rút xa rời rồi linh hồn, ánh mắt lộ ra sâu sâu trống rỗng. Cảm giác đến hắn khí tức, Thương Xu Hòa rất nhanh liền rời thân mà tới, bên thân, là vĩnh viễn như hình với bóng nhụy y. Phu quân, người thương thế chưa lành, có việc gọi đến một tiếng Xu Hòa liền tốt, sao có thể lấy tự mình tới đây? Nó đôi mắt đẹp vội vàng ở Vân Triệt trên người quay vòng, vững tin hắn khí cơ đã xem như vững chắc, mới cuối cùng yên lòng. Xu Hòa gì yên tâm a, ta phụ thân lợi hại nhất, chính là năng lực khôi phục. Vân Vô Tâm cười lấy trấn an nói. Tuy rằng đã là gắng hết sức che giấu, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ một mắt, liền thấy rõ rồi Thương Xu Hòa đầy tràn tâm hồn thê thương cùng thảm thiết. Xu Hòa, hắn nhẹ tiếng nói, ngươi huynh trưởng chôn ở nào chỗ? Nước con ngươi dừng lại, theo chi? Thương Xu Hòa lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Huynh trưởng khi còn sống, từng không chỉ một lần lời nói qua, bỏ mình về sau nếu chỉ có thể bị khốn ở một phương chi địa, há không buồn tẻ chi cực. Hắn tình nguyện tản mát ở tại biển cả, theo được tùy ý du động thiên hạ. Cho nên, huynh trưởng cũng không vào lăng. Hắn hài cốt đã hết tình du đãng ở thái sơ thiên địa. Hắn chỗ di chi vật, cũng đã như hắn khi còn sống chỗ nguyện, theo biển cả mà đi. Vân Triệt khóe môi khẽ nhúc nhích. Thương Xu Hòa tiếp tục nói, huynh trưởng tản mát hết trước. Cho ta cùng chúng hải thần đều là lưu lại một sợi hồn âm, xưng chính mình cuối cùng thương lan một mạch không thể tha thứ chi tội nhân, cho nên, Vô Nhan cũng không cần lưu lại bài vị ở tại thương lan. Thương Xu Hòa hơi hơi nghiêng mắt, dốc hết toàn lực, mới cuối cùng đè xuống đem tuôn ra nước mắt, hết thảy, đều là dựa huynh trưởng chỗ nguyện. Thân là đã từng thích thiên thần đế, lại không lưu hải cốt, không vào lăng mộ, luôn luôn bài vị. Sao mà bi thương, lại sao mà phóng khoáng ngông nghênh? Vân Triệt ngắn ngủi sợ run như thế, theo chi cười nhẹ một tiếng, không hổ là hắn. Thương Xu Hòa nói, phu quân như muốn thăm huynh trưởng. Có này tâm niệm, đối huynh trưởng mà nói, đã là vô cùng may mắn vạn ân. Không, Vân Triệt than nhẹ nói, cái này thế giới có hắn thương thích thiên, mới là vô cùng may mắn. Như không khác, ta như thế nào lại có mệnh đứng ở nơi đây? Thương Xu Hòa chậm rãi nhắm mắt, được phu quân này lời nói, huynh trưởng, chết cũng không có tiếc. Vân Triệt lắc đầu, hắn, như thế nào lại thật để ý người khác đánh giá? Đồng dạng, hắn như thế nào lại để ý quy về thế tục chi lễ tế bái? Thương Xu Hòa nhìn lấy Vân Triệt con mắt, nhẹ tiếng nói, phu quân, ngươi bây giờ ánh mắt ở nói cho Xu Hòa, ngươi làm rồi một cái rất quyết định trọng yếu. Ừm. Vân Triệt cùng nó kia xong ngưng tụ thế gian vô tận nhu uyển đôi mắt đẹp đối mặt, ta quyết định đi một cái địa phương, một cái. Ta nhất định phải đi địa phương. Vân Vô Tâm ngước mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thương Xu Hòa cánh môi khẽ mở, phát ra giống như mộng nghệ nhẹ âm, sâu, uyên, a. Vân Vô Tâm một tiếng ngâm khẽ, tay nhỏ đột nhiên nắm chặt phụ thân ống tay áo. Ừm. Vân Triệt gật đầu, khóe miệng nghiêng lên một vòng cười nhạt, quả nhiên, thông minh như ngươi, tâm ta bên trong chỗ tư chỗ tưởng, đều khó mà trốn ra ngươi con mắt. Là phu quân con mắt nói cho rồi ta hết thảy. Thương Xu Hòa âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng nước con ngươi bên trong lại không tiếng động tràn lên khó yên gợn sóng. Vực sâu. Không có chi vực sâu. Nhụy y kinh sợ như thế ra tiếng, thế nhưng là nơi đó. Nơi đó. Không có chi vực sâu. Nó ở thần giới chi người nhận biết bên trong khắc rõ tuyệt đối hư vô cùng tử vong. Tầng diện càng cao, càng là như thế. Vân Triệt nói, ma hậu cướp lấy rồi mạch bi trần một chút nhận biết cùng trí nhớ. Không có chi vực sâu phía dưới, xác thực tồn tại khác một cái thế giới. Rơi vào không có chi vực sâu, cũng không có nghĩa là tất nhiên tử vong. Mà là sẽ rơi vào cái này tên là vực sâu thế giới bên trong. Vân Triệt bình thản mà ngắn gọn giải thích, nhưng vô luận Thương Xu Hòa còn là Nhụy Y, đều sâu sâu rõ ràng này vượt ra ngoài nhận biết chân tướng, thường thường ý vị lấy đồng dạng vượt ra ngoài nhận biết đáng sợ. Thế nhưng là, cho dù, thật có thể thông qua không có chi vực sâu đến cái đó thế giới. Một cái mạch bi trần đã là như vậy đáng sợ, người đến rồi nơi đó, há không? Nhụy Y âm thanh khẽ run, nó nói đến đây, mới rốt cục ý thức đến chính mình nóng lòng phía dưới. Này phiên lời nói đã là lấn quyền vượt qua, vội vàng cúi đầu im tiếng. Thương Xu Hòa hơi hơi bên con ngươi nhìn rồi Nhụy Y một mắt, mở miệng nói, phu quân đã có này niệm, chắc hẳn sớm đã lòng sinh lòng tin. Vân Triệt chìa tay, mai này tà thần chỗ di đá phiến hiện ra ở tại Thương Xu Hòa trước mắt. Ta chi tà thần quyết vì cấm kỵ chi pháp chỗ diễn, cũng là sức mạnh cấm kỵ, không ở thiên đạo quy tắc bên trong, cũng không phàm thế huyền công chỗ có thể so sánh. Như được toàn bộ nguyên tố hạch tâm. Tu thành phàm thế thần chủ, tuy không phải thần cảnh, lại nhưng thả thần cảnh chi lực, thần ma đều là diệt, thế chi trật tự sụp đổ. Bây giờ thần tức lưu tán khắp nơi chi thế giảm xuống, tân sinh chi tự càng thêm an cùng, như tái sinh thần cảnh chi lực, tất dẫn tân sinh trật tự sao động, họa đến phàm trần phàm linh, như giáp tâm không chính đáng tà môn, càng thêm thế to lớn họa. Cho nên, chìm thổ chi hạch tâm ở tại vực sâu, vĩnh tuyệt tại thế, vĩnh tuyệt tai họa về sau. Như được toàn bộ nguyên tố hạch tâm, nhưng thả thần cảnh chi lực. Thương Xu Hòa khẽ đọc lấy câu nói này, nước con ngươi bên trong nhất thời dị mang, này là viễn cổ tà thần chỗ di chi lời nói. Không có sai. Đem đá phiến thu lên, Vân Triệt nghiêm mặt nói, ta bây giờ chỗ gánh chịu tà thần huyền mạch không hề hoàn chỉnh, thiếu khuyết rồi một viên lực lượng hạch tâm. Viên này lực lượng hạch tâm, bị tà thần ở trôi đi trước đó, ném vào rồi không có chi vực sâu. Đây cũng là ta vô luận làm sao, đều không có cách gì đột phá tới thần chủ cảnh nguyên nhân. Mà nếu như, rơi vào không có chi vực sâu sẽ không chết, mà là tiến vào cái đó tên là vực sâu thế giới. Có lẽ, ta liền nhưng tại bên trong tìm được viên kia lực lượng hạch tâm, nhường ta tà thần huyền mạch quy về hoàn chỉnh. Do đó, Vân Triệt giơ tay, con ngươi tụ ám mang, có thần chi lĩnh vực lực lượng. Ta thân gánh sáng thế thần cùng ma đế hai tầng truyền thừa, ta trưởng thành, ta cực hạn, làm vượt qua thế này, thậm chí vực sâu bất luận cái gì sinh linh. Thương Xu Hòa nhìn lấy Vân Triệt, nhẹ nhàng mà nói, vâng. Ta phu quân, vô luận cái nào thế giới, đều làm bao trùm nhiều thế vạn sinh. Vân Triệt nhưng lại tại lúc này nhẹ nhàng lắc rồi lắc đầu, dường như tự giễu một cười, lời tuy như thế, nhưng này trong đó sự không chắc chắn quá nhiều quá nhiều. Cho nên, Xu Hòa, ta nghĩ nghe ngươi xây lời nói. Thật lâu lặng im, Thương Xu Hòa nhẹ tiếng nói nói, phu quân chuẩn bị khi nào khởi hành? 10 ngày bên trong. Vân Triệt trả lời. Vân Vô Tâm đôi mắt dữ dội đung đưa, cánh môi khép mở mấy lần, theo tác dụng lực cắn môi, mới cuối cùng không có ra tiếng. Khoảng cách vực sâu lần tiếp theo đã thông thông hướng nơi này đường giao thông, chỉ còn lại 5 năm. Vân Triệt chậm rãi nói đến đây cái cực đoan tàn khốc đến căn bản không thể báo cho biết thế nhân chân tướng. Không cần nói là cẩn thận bày mưu tính kế, hắn liền do dự thời gian đều không có. Ta rõ ràng rồi. Thương Xu Hòa thần sắc yên bình như nước, không có biểu hiện ra cái gì thần sắc, âm thanh vẫn như cũ như nhỏ gợn loại hỏa hoãn, phu quân nhưng còn nhớ kỹ, ta năm đó nói câu kia lời nói. Vân Triệt, lẫn nhau so bởi lực lượng, người này đôi rất dễ dàng nhường người hiếu kỳ cùng luân hãm con mắt, mới là tốt nhất vũ khí. Thương Xu Hòa nhìn lấy Vân Triệt con mắt, như lúc trước kia loại ánh mắt, như lúc trước kia loại ngốc như thế. Câu nói này, Vân Triệt xác thực trí nhớ cực sâu. Lúc trước Thương Xu Hòa kể ra thời điểm, kia song như biển cả loại con mắt hiện động lấy mông lung, mà cực đẹp sương mù ánh sáng, liền như nó vô tận thần bí cùng thâm thúy linh hồn. Nó xây lời nói, chỉ có này một câu. Sơ đến vực sâu, ở đời này thiên hạ vô song phu quân chắc chắn biến được cô độc mà lực nhỏ. Thương Xu Hòa êm tai mà tự, nhưng ta tin tưởng, vực sâu chi đồ đối phu quân mà nói sẽ có tối nghĩa, nhưng sẽ không khó khăn. Bởi vì phu quân mạnh mẽ chỗ, xa xa không chỉ bởi lại không ngừng trưởng thành lực lượng. Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm rời khỏi, Thương Xu Hòa đưa tình nhìn lấy Vân Triệt bóng lưng, đưa mắt nhìn rồi rất lâu rất lâu. Tiểu thư, Nhụy Y rốt cục ra tiếng, lo sợ nói, ta có chút sợ hãi. Thương Xu Hòa mỉm cười, ta năm đó mệnh khô, ngươi quyết y bồi ta cùng đi lúc, không có một chút sợ hãi, ngươi năm đó khí phu quân nhẹ ta, giận lời nói mà trách lúc cũng không sợ hãi chút nào. Vì cái gì bây giờ? Ngược lại sẽ sợ hãi đâu. Lúc trước cùng hiện tại lại sao có thể giống nhau. Nhụy Y cất tiếng đau buồn nói, tiểu thư cuối cùng được không việc gì, vừa mới bắt đầu chân chính nhân sinh, vì cái gì nhưng lại. Loại này nhiều thăng trầm. Nó nhìn hướng Thương Xu Hòa ánh mắt phương hướng, Vân đế này đi, cùng giải quyết ai cùng một chỗ đâu. Chí ít, ma hậu chắc chắn lúc hắn bên thân, dạng kia, đều sẽ làm người ta an tâm thật nhiều. Thương Xu Hòa lắc đầu, hắn nhất định sẽ độc thân tiến về. Nhụy Y kinh sợ như thế thất thố. Nhụy Y, Thương Xu Hòa xoay người lại, cùng ta đi một cái địa phương, đi chỗ nào? Nhụy Y tiềm thức mà hỏi. Thương Xu Hòa dịu dàng như thế mà cười, đi vì hắn, chuẩn bị một chút tốt ăn, tốt chơi đồ vật. À, Nhụy Y sửng sốt. Đối với vực sâu, chúng ta cơ hồ hoàn toàn không có chỗ biết. Thương Xu Hòa nói, nhưng, thất tình cùng sáu dục, ở bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì vị diện, đối với bất luận cái gì sinh linh, đều là tương thông. Có rất nhiều đồ vật, có thể giúp hắn ở trưởng thành đồng thời, đi kết giao càng nhiều bạn bè, đi hấp dẫn càng nhiều nữ hài. Nhụy Y đôi mắt đẹp trợn to, sợ run nhìn Thương Xu Hòa nét mặt tươi cười, tiểu thư, ngươi, thật không có chút nào lo lắng cùng sợ hãi sao? Hắn ý đã quyết, lo lắng cùng sợ hãi lại có gì ý nghĩa đâu. Thương Xu Hòa vẫn như cũ mỉm cười lấy nói, đối ta mà nói, lớn nhất lo lắng, là hắn rơi vào không có chi vực sâu sau, có thể hay không bình yên vô sự đến cái đó gọi vực sâu thế giới. Như có thể bình yên đến, về sau việc, ta ngược lại không phải là như vậy lo lắng. Vì cái gì? Nhụy Y không hiểu hỏi. như vậy đáng sợ Mạch Bi Trần, ở vực sâu chỉ là một cái thủ hộ kỵ sĩ, thật là bao nhiêu khủng bố, bao nhiêu bức bức kinh tâm thế giới. Bởi vì, ta phu quân, chúng ta vân đế, tuổi của hắn, chỉ có nửa một giáp mà thôi. Thương Xu Hòa mâu quang lờ mờ, ai sẽ tin tưởng, một cái nửa một giáp người, chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm trở thành rồi thần giới thiên cổ thứ nhất đế. Lại có cái nào cao ngạo cường giả, sẽ đi đối một cái chỉ có nửa một giáp hài đồng sinh ra chân chính cảnh giác đâu. Ma hậu chắc chắn dạy hắn lợi dụng tốt này một điểm. Rời khỏi thập phương thương lan giới, Vân Vô Tâm cũng không còn cách nào kiềm chế. Nó chăm chú kéo lấy phụ thân ống tay áo, âm thanh mang lấy quá mức bất an run rẩy. Phụ thân, ngươi, thật muốn đi nơi đó. Vân Triệt nhìn lấy nữ nhi con mắt, rất là yên bình mà nói, ta không có cái thứ hai tuyển chọn. Vân Vô Tâm đôi mắt càng thêm run lay động, không biết nên nói cái gì. Hắn nắm chặt lại Vân Vô Tâm bàn tay, không có lựa chọn nào khác bên ngoài, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Vân Triệt ngửa đầu chuyển mắt, nhìn hướng mờ tối chân trời, Vô Tâm, ta bên thân, có các ngươi làm bạn, ta sau lưng, có vô số tùy tùng, dưới chân của ta, còn có đếm không hết kẻ thần phục, chiều bái người. Nhưng thực ra, lặn ý thức bên trong, ta một mực đều cảm thấy chính mình là cô độc. Ma đế cùng sáng thế thần truyền thừa, nhường ta ở nhận biết tầng diện trên, sẽ tiềm thức đi nhìn xuống hết thảy. Nhất là ở ta trở thành vân đế về sau, độc thân lên đỉnh cao nhất, vạn vật đều là thấp hèn nhỏ bé. Phụ thân vốn là có dạng này tư cách, hết thảy, cũng đều là phụ thân nên được. Vân Vô Tâm nói. Vân Triệt cười khẽ, có lẽ ở bất luận cái gì người mắt bên trong, đều là như thế. Mà cùng chi làm bạn nhận biết là, người khác có thể làm đến việc, ta đều có thể làm đến. Nếu như ngay cả ta đều làm không đến, kia trên đời liền không có người có thể làm đến. So sánh như, đối mặt trận này trở thành vực sâu ách nạn, ta vốn cho rằng liền ta đều như thế không chịu nổi, kia cái này thế giới. Đã lại không bất cứ hy vọng nào. Ta sai rồi. Vân Triệt ánh mắt chìm xuống, nhìn lấy dưới chân vô ngân không gian. Cái này thế giới, từ trước đến nay cũng không chỉ là ta một người. Nó vận mệnh, cũng từ trước đến nay không phải là ta một cái người có thể quyết định. Không có Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam cùng hai vị thiên diệp tiền bối lấy chết tướng cứu, ta sớm đã chết ở Mạch Bi Trần trên tay. Không có mị âm không gian thần lực, ta ngay cả chạy trốn vong đều là hy vọng xa vời. Không có Thương Thích Thiên cùng Hỏa Phá Vân, dựa ta lực lượng cũng chỉ có thể rơi vào nhất tuyệt vọng kết cục. Thậm chí, nếu không có Ma Hậu, nhận lấy mây đế tên ta, căn bản không có năng lực đi khống ngự cái này thế giới, chỉ có thể nhường hết thảy đều ở lâu dài hỗn loạn cùng bất an bên trong lung lay. Không phải, không phải như thế. Vân Vô Tâm phản bắt lấy phụ thân tay, rất dùng sức đong đưa đầu, cái này thế giới trên, thật có lấy quá nhiều con có phụ thân mới có thể làm đến việc, cũng chỉ có phụ thân có tư cách nhất trở thành đế vương. Hóa giải trận này kiếp nạn hạch tâm, cũng đồng dạng là phụ thân. Không cho ngươi dạng này phủ nhận chính mình. Nghĩ gì thế? Vân Triệt chìa tay trà sát nữ nhi đỉnh đầu, cười lấy nói, ta cái gì thời điểm phủ nhận chính mình rồi? Ngươi phụ thân ta thiên hạ vô song, này điểm ai cũng phủ nhận không được. Ta chẳng qua là một lần nữa rõ ràng rồi một chút ta nhất định phải rõ ràng sự tình, mà thôi. Vân Vô Tâm vội vàng chìa tay bảo vệ tức sẽ bị xoa loạn đen tóc, thấp thì thầm nói, ta lại không là tiểu hài tử rồi. Vân Triệt tiếp tục nói, mà cho ta lớn nhất xúc động, là Thương Thích Thiên. Thế nhân mắt bên trong hắn không có dụng cụ điên cuồng làm càn, là nhất bị ổi, cũng nhất không phối vì đế thần đế. Họa khó trước đó, hắn sẽ đung đưa trái phải, sẽ trước tiên thần phục. Ở ta dưới trướng những ngày năm, hắn tại thế nhân khẩu bên trong nhiều nhất danh xưng, liền là không có sống lưng chó săn. Mà hắn theo sẽ không lấy thương lan chi uy đi khống nhiếp người khác miệng, càng theo sẽ không biện giải cho mình. Bởi vì, hắn từ trước đến nay đều khinh thường đi để ý thế nhân ánh mắt. Nhưng, đối mặt ngoại thế xâm lược, những kia ngày thường nghĩa chính hạng người nhao nhao không chiến mà quỳ gối. Mà bọn hắn miệng bên trong không có sống lưng Thương Thích Thiên, lại dùng hắn sinh mệnh cùng thương lan tương lai, chống đỡ lấy thế này nhất kiên cường ngạo cốt. Cũng nhường đếm không hết tự xưng là cao ngạo người, ở quãng đời còn lại đều lại không có mặt đề cập Thương Thích Thiên ba cái chữ. Hắn chìa tay đỡ lấy nữ nhi nhỏ nhắn mềm mại bả vai, âm thanh thả nhẹ, Thương Thích Thiên là đế vương chi thần, càng là thế này chi dân. Hắn còn như vậy, vì phụ xem như thế này chi đế vương, càng làm gánh chịu thuộc về đế vương chức trách. Cho nên, Vô Tâm, ta nữ nhi. Hắn mỉm cười lấy, ta sớm đã không xứng là một cái tốt phụ thân, nhưng ít ra, ta còn có cơ hội trở thành một cái coi như xứng chức đế vương, đúng không? Vân Vô Tâm cánh môi rung động, không bao lâu, nó hai con ngươi ngưng sương mù, tuyết nhan bên trên nước mắt lưu lạc. Ở nó 11 tuổi, hắn tìm tới nó lúc, hắn ôm chặt nó, dùng hắn tất cả ý chí hứa hẹn. Sẽ dùng chính mình quãng đời còn lại hết thảy đi đền bù đối nàng thua thiệt, lại không nhường nó ở chính mình sinh mệnh bên trong mất đi. Nhưng, hắn không thể làm đến. Quay về thần giới trước, hắn vô cùng trịnh trọng hướng nó cam đoan, hết thảy giải quyết sau, hắn rất nhanh liền sẽ về đến, sau đó sẽ một mực thủ hộ ở nó bên thân, cũng lại không tách ra. Nhưng một đi, liền không còn tin tức, trở thành vân đế về sau, hắn lấy vô tận áy náy, lại ngay cả mình đều không thể nghi ngờ âm thanh hướng nó lại một lần hứa hẹn, này một lần, chính mình sẽ không bao giờ lại rời khỏi, cũng sẽ không đi nhường bất luận cái gì người tổn thương nó. Nhưng, hắn một lần lại một lần thẹn đối lấy hắn nhất không nghĩ thẹn đối người. Ngươi đúng không đúng một cái tốt phụ thân, ngươi nói không tính. Nó ve sầu đầu ngẩng, nhẫn khóc mà nói, chỉ có ta mới định đoạt. Vân Triệt, trước kia tất cả cam đoan, đều có thể không tính. Nó ánh mắt xuyên thấu qua nước mắt sương mù, nhìn chằm chằm vào Vân Triệt con mắt, nhưng là này một lần, ngươi nhất định phải bình yên vô sự, hoàn hoàn chỉnh chỉnh về đến. Vô luận nhiều khó, vô luận bao lâu đều tốt, ngươi cũng nhất định phải về đến. Nó đã như vậy cố gắng nhẫn đè. Nhưng nước mắt còn là một tia suối rơi, nó thật không có cách gì tưởng tượng, cũng không dám suy nghĩ phụ thân rơi vào cái đó đáng sợ vực sâu về sau. Sẽ phát sinh cái gì? Chỉ cần ngươi có thể làm đến, nó dùng run rẩy khóc âm, từng chữ dùng sức kể ra nói, ngươi chính là cái này trên đời tốt nhất phụ thân. Vân Triệt hít thở biến được gấp rút mà hỗn loạn, năm ngón tay ở khẽ run bên trong thu nạp. Vân Vô Tâm thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, chăm chú dựa ở Vân Triệt trước ngực. Phụ thân, ngươi nguyện ý đi trở thành một cái xứng chức đế vương. Như vậy, cũng nhất định sẽ nguyện ý vì rồi ta, trở thành một cái tốt nhất phụ thân, đúng không? Vân Triệt cánh tay trước khép, đem nữ nhi không tiếng động ôm chặt, hắn đóng lại con mắt, dùng nhẹ nhất âm thanh ở nó tai vừa nói, ta đương nhiên sẽ về đến. Bởi vì mảnh này thiên địa ở giữa, có lấy ta vĩnh hằng không bỏ bận lòng. Vân Vô Tâm chìa tay, đầu ngón tay che ở Vân Triệt thủy chung mang ở cần cổ ba màu lưu âm thạch, ở ngươi không nghĩ yêu quý sinh mệnh mình thời điểm. Liền đi lắng nghe lưu âm thạch kêu khẽ, sau đó nghĩ lên ngươi hôm nay đối ta nói tất cả lời nói. Được. Vân Triệt rất nặng gật đầu. Rời khỏi Nam Thần Vực, Vân Triệt mang đến Vân Vô Tâm về đến Lam Cực Tinh, rơi vào huyễn yêu giới. Vô Tâm, này kiện việc, ngươi đi trước nói cho ngươi mẫu thân cùng sư phụ các nàng. Lấn ngạo thiên địa Vân Đế lúc này trên mặt lại là khó nén thấp thỏm, đặc biệt là ngươi thải Iari, nó tính tình nhất bướng bỉnh, còn là từ ngươi trước nói cho nàng tốt nhất. Này một lần rời khỏi cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần cũng khác nhau, bởi vì theo rơi vào vực sâu một khắc kia trở đi, liền là chín phần chết một phần sống. Biết rồi. Vân Vô Tâm kiểu nhưng một cười, an ủi Vân Triệt nỗi lòng, phụ thân thế nhưng là sở trường nhất hống nữ nhân, chốc lát nữa nhưng nhất định phải ủng hộ nha. Vân Triệt phát ra một tiếng nửa chướng nhưng, nửa đắng chát cười. Vân Vô Tâm phi thân rời khỏi. Vân Triệt ngửa đầu, nhìn lấy xanh thẳm không mây bầu trời. Hán thế giới. Hắn nhân sinh, đến tột cùng khi nào mới có thể có đến chân chính an bình. Triệt nhi, về đến rồi. Một cái ôn hòa vừa dày vừa nặng âm thanh từ phía sau vang lên. Vân Triệt quay người, nhìn vẻ mặt mỉm cười Vân Khinh Hồng. Phụ thân. Vân Khinh Hồng gật rồi lấy đầu, nói, thần giới phát sinh việc, ta đã nghe nói. Bất quá, ta cũng rõ ràng, chân thực tình hình, tất nhiên muốn so bọn hắn báo cho biết ta, còn muốn hiểm ác trăm ngàn lần. Xác thực mạo hiểm vạn phần. Vân Triệt nói, nhưng cũng may đã qua đi rồi. Chưa từng có đi. Vân Khinh Hồng nhìn lấy hắn, có thể để ngươi ánh mắt biến được như thế thấp ảm. Đây không phải là kết thúc, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, đúng không? Biết con không khác ngoài cha. Cho dù hắn đã vì Vân Đế, hắn vẫn như cũ là hắn phụ thân. Vân Khinh Hồng đi tới, thần thái ôn hòa mà nói, có cái gì lời nói, liền nói thẳng a. Đối ta, ngươi không cần phải có cái gì cố kỵ cùng giấu giếm. Dù cho cái kia hẳn là ta không thể nào hiểu được đồ vật. Vân Triệt chìm mắt thật lâu, nói, phụ thân, năm đó ngươi cùng nương khó khăn nhất thời điểm, ngươi là làm sao nhường chính mình vẫn như cũ kia loại ung dung. Ung dung. Vân Khinh Hồng lắc đầu mà cười, ngươi có biết, có thể mang đến ung dung, có lẽ cũng không phải là hết thảy đều nắm trong tay, mà có thể là triệt để vô vọng. Vân Triệt. Năm đó, ta cùng ngươi nương thân chúng kịch độc, lực lượng cùng sinh mệnh đều tàn thừa lại không có mấy. Hoài Vương cầm quyền, Vân gia nội loạn không ngừng, tiểu yêu hậu vận mệnh cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ta mắt xem hết thảy, đạt được, chỉ có vô vọng hai chữ. Bởi vì vô vọng, ngược lại không sợ. Ngươi đến, là tất cả tính toán cùng dãy ruộng bên ngoài trời ban. Hắn chìa tay, ở Vân Triệt bả vai trên dùng sức đập rồi đập, mà ngươi, chí ít còn có hy vọng, còn có dốc hết toàn lực đi tranh thủ cơ hội, đúng không? Đúng, Vân Triệt hơi hơi ngẩng đầu, chí ít còn có hy vọng. Kia là đủ rồi. Vân Khinh Hồng cười lấy nói, xác định rõ tiếp xuống đến nên làm việc, sau đó dốc hết toàn lực liền tốt. Về phần kết quả cuối cùng có thể hay không như chính mình chỗ nguyện, đó là ai đều không có cách gì chân chính đoán được việc. Nếu như thế, liền không có cần đi lo xa tương lai, hết sức làm xuống liền nhưng, đem chi trở thành một trận đột phá chính mình nhận biết cùng tầm mắt lữ trình, cũng chưa chắc không thể. Mặt khác, người bây giờ lớn nhất thân phận là Thế Chi Đế Vương. Người tức sẽ đi làm, cũng nhất định phải đi làm, là cứu vớt trên đời tại nguy nan. Cho nên, người ở làm ra quyết đoán sau, nhất nên vứt bỏ, liền là lo trước lo sau, lo được lo mất. Vân Khinh Hồng đối lên nhi tử ánh mắt, rộng lượng bàn tay ấn ở chính mình bả vai trên, ngươi phải tin tưởng, người bên cạnh ngươi đều muốn so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Chí ít, ngươi phụ thân tuy rằng nhỏ yếu, nhưng bả vai còn kiên cường cực kỳ, đầy đủ tiếp tục trèo chống chúng ta Vân gia chí ít vạn năm vận mệnh. Vân Triệt khuôn mặt khẽ nhúc nhích, lồng ngực bên trong như có một đoàn xương nồng tản ra, phụ thân, ta rõ ràng rồi. Vân Khinh Hồng gật đầu, hai cha con bèn nhìn nhau cười. Liền ở lúc này, một hồi tiếng ầm ầm nhanh chóng từ xa mà đến gần, nương theo lấy không khí nhiệt độ cấp tốc lên cao. Vân Khinh Hồng chân mày vẩy một cái, bóng dáng cơ hồ là nháy mắt giữa xa cướp, chỉ lưu câu tiếp theo nhẹ nhàng lời nói, này kiện việc cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, vì phụ bụng thì thương, sức không giúp nổi, ha ha ha ha, ầm ầm. Tiểu yêu hậu mang lấy một luồng nóng này đốt sóng rơi rụng, chấn động đến toàn bộ Vân gia một mảnh lắc lư, Đông Thần vực, Viêm Thần giới. Hỏa phá vân mộ bia, bị dựng ở táng thần hỏa ngục trước. Hắn là ở chỗ này đạt được rồi kim ô hồn linh ban ân, đã từng từ lời nói qua nguyện bạn táng thần hỏa ngục mà ngủ. Không có rồi hỏa phá vân, viêm thần giới tuyên cổ hừng hực khí tức đều phẳng phất an tịch rồi rất nhiều. Vì hỏa phá vân mà xây viêm thần vương điện, bây giờ càng là âm u đầy tử khí. Diễm vạn thương, viêm tuyệt hải, hỏa như liệt đều là ở tại bên trong, nhưng ba tông chủ tề tụ đại điện, tràn ngập lấy, lại là làm cho lòng người hồn chìm mắt tĩnh mịch. Phá vân đã đi, viêm thần không có vương. Hỏa như liệt nhìn lấy đại điện đỉnh chóp, ánh mắt tan rã, đầu óc bên trong văng rội lấy hỏa phá vân ở này điện bên trong phong vương hình tượng. Tòa này vương điện cửa đền đóng khóa về sau, không biết năm nào mới có thể lần nữa ánh sáng mặt trời. Diễm vạn thương cùng viêm tuyệt hải đều là trầm mặc không lời nói. Bọn hắn đều rõ ràng biết rõ, hỏa phá vân trên người truyền thừa đã không khả năng lại hiện ra, thậm chí hắn đều không thể lưu lại xuống nhận hắn kim ô huyết mạch một đứa con bán nữ. Viêm thần giới hậu thế, lại khó xuất hiện thần chủ. Cũng ý vị lấy này điện một phong, hoặc lại không có mở lại chi ngày. Dù là thật vô cùng may mắn lại ra một cái thần chủ, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới hỏa phá vân độ cao. Viêm thần giới đỉnh phong ngắn ngủi như hoa quỳnh. Nhưng, bốn vực các giới, dù là đến hậu thế ngàn đời, cũng không có người dám cúi đầu xem đột nhiên suy sụp viêm thần giới. Bởi vì viêm thần giới vương lấy chết yểu vì giá lớn phải trả chỗ nở rộ, là cứu thế ngọn lửa bốc cháy ánh sáng. Lúc này, nhẹ nhàng chậm chạp đều đều tiếng bước chân theo chỗ cửa điện truyền đến, đối phương gần sát, ba tông chủ trước kia lại đều mảy may không có nhận biết. Tiếng bước chân rõ ràng lọt vào tai lúc, bọn hắn mới ngay ngắn kinh sợ như thế quay đầu, theo chi toàn bộ sắc mặt kịch biến. Ba người đồng thời quỳ lại mà xuống, bái kiến Vân Đế. Không biết Vân Đế tôn đến, có sai lầm xa đón, sợ hãi ngàn vạn, đến người, chính là Vân Triệt. Hắn cũng không phải độc thân, bên thân, là một cái bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử áo đỏ. Lấy tiên làm dáng dấp, lấy mộng làm mặt. Nhưng bọn hắn ánh mắt nháy mắt đụng chạm, liền không dám nhìn nữa. Nhưng bọn hắn trong lòng vững tin, như thế phong hoa tuyệt đại, lại cùng Vân Đế lẫn nhau gần mà đứng, thân phận tuyệt không phải bình thường. Đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết. Vân Triệt không có động tác, một cỗ vô hình khí chàng đã đem ba tông chủ lập thân mà lên. Hắn ánh mắt chuyển hướng phía sau, nhìn lấy tòa này thuộc về hỏa phá vân viêm thần đại điện. Nơi này, là hắn lần thứ nhất đặt chân. Không biết Vân Đế đến, có gì phân công? Diễm Vạn Thương mở miệng nói. Dĩ vãng đối mặt Vân Triệt kiểu gì cũng sẽ lo sợ khó yên hắn, bây giờ thần thái lại có chút túc chìm. Buồn bã chớ lớn hơn tâm chết, liền như Vân Khinh Hồng chỗ lời nói, vô vọng tự nhiên không sợ. Viêm Tuyệt Hải không tự giác ngẩng đầu, con mắt ánh sáng thử mỗi một lần quét qua Vân Triệt bên thân nữ tử áo đỏ. Bởi vì kia một thân như đỏ mây màu loại hoa lệ áo đỏ bên trên, khắc ấn là Phượng Hoàng Thần Văn. Vân Triệt ánh mắt thu về, nói, tòa này đại điện viêm uy hào hùng, không thể nghi ngờ dốc hết lòng của các ngươi máu. Như vậy đóng khóa, cũng quá mức đáng tiếc rồi. Ai? Hỏa như liệt than thở lắc đầu, này điện vì viêm thần giới vương mà tồn tại. Đã không có vương, nó cũng nên vì yên tĩnh. Xác thực, ba người bọn họ vì tòa này viêm thần vương điện dốc hết rồi tâm huyết. Ở trong tiềm thức bọn họ, hỏa phá vân về sau, đã không có người lại phối ở chi. Ba vị tông chủ không cần như thế bi quan. Vân Triệt nói, viêm thần giới không có rồi phá vân huynh, không đại biểu triệt để gãy rồi tương lai. Lưu tồn ở thế chu tước, phượng hoàng, kim ô hồn linh đều là đã qua đời tận. Phá vân không di huyết mạch, hắn trên người kim ô truyền thừa cũng theo đó vĩnh đoạn. Viêm thần gì tồn hy vọng? Hỏa như liệt đau nhức tiếng nói. Vân Triệt nghiêng người sang đến, mắt bên trong viêm mang một lóe, giải trừ bảo hộ ở Phượng Tuyết Một trên người bình chướng. Một luồng tinh thuần Phượng Hoàng thần tức nhường nó trên người tiêu tán mà ra, nhường Viêm Thần Ba Tông chủ đồng thời bỗng nhiên liếc mắt. Phượng Tuyết Một không có lời nói, nó một đôi mắt đẹp tận hóa ngọn lửa bốc cháy ánh sáng, trên người đỏ mây màu lập lòe, nháy mắt giữa ngưng hóa thành vì một tôn nồng đậm như thực chất Phượng Hoàng thần bóng, nương theo lấy một tiếng uy tuyệt to rõ phượng gáy. A a, Ba Tông chủ đồng thời phát ra mất khống chế kinh sợ ngâm, đỏ thẫm ngọn lửa bốc cháy ánh sáng tỏa ra bọn hắn nháy mắt giữa phóng to, đến mấy dục vỡ vụn đồng tử. Ba vị tông chủ, Vân Triệt nhìn lấy triệt để kinh sợ như thế ba người, nó trên người Phượng Hoàng khí tức, so sánh chi phó Vân huynh Kim Ô khí tức. Làm sao? Viêm Tuyệt Hải niệm mồm mở lớn. Tai bên truyền vào Vân Triệt âm thanh, hắn cái cổ như cương hóa một dạng khó khăn chuyển động, trọn vẹn mấy hơi về sau, mới khó khăn ra tiếng, nó là ai? Nó gọi Phượng Tuyết Một. Vân Triệt dắt qua Tuyết Một tay, là vợ của ta tử một trong. Ừng ực. Ba tông chủ của họ đồng thời kịch động, nhưng cũng may không có dám quên rồi cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng hạ bái, bái kiến đế phi, ba vị tiền bối không cần như thế. Phượng Tuyết Một nói, vãn bối khó nhận này lễ. Đối mặt đã kinh hãi đến mạch suy nghĩ hỗn loạn ba người, Vân Triệt chậm rãi nói, nó cùng phó Vân huynh một dạng, trên người chỗ nhận là một cái Phượng Hoàng hồn linh hoàn chỉnh ban tặng. Viêm Tuyệt Hải bờ môi liên tục khép mở, lại là ở cực độ kích động phía dưới, đã là hoàn toàn nói không ra lời đến. Nó Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng thần hồn, đều không thua phó Vân huynh Kim Ô truyền thừa. Chỉ vì một mực ở hạ giới, huyền đạo tu vi vì hạ giới tầng diện có hạn. Nếu không phải hỏa phá vân chi trôi qua, hắn có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không nhường Phượng Tuyết Một, cuốn vào thần giới chọc bụi bên trong. Phượng Tuyết Một tu vi chỉ là mới vào thần đạo, nhưng nàng trên người Phượng Hoàng thần tức nồng đậm, tinh thuần tuyệt luân, không mảy may thấp hơn hỏa phá vân Kim Ô thần tức, nhường Viêm Thần Ba Tông chủ hồn biển không khỏi là long trời lở đất. Tuyết Một, Vân Triệt chuyển mắt nhìn lấy nó, ánh mắt cực điểm mềm mại, người bây giờ còn có thể thay đổi chủ ý, thật không cần vì ta. Phượng Tuyết Một mỉm cười lắc đầu, ta cái này quyết định, tuyệt không phải là hy sinh, mà là tâm ta bên trong chỗ nguyện, linh hồn chỗ hướng. Ta sinh ra tiếp nhận Phượng Hoàng tri ân, không có tất báo. Này đối ta mà nói, không thể nghi ngờ là nhất vừa, cũng là tốt nhất mệnh đồ. Phượng Hoàng thần linh như biết, cũng chắc chắn ngàn vạn vui vẻ. Nó dương nhan mà cười. Nếu như còn có thể hơi hơi đền bù Vân ca ca tiếc nuối, liền càng tốt cực kỳ rồi. Nó hướng về phía trước một bước, nói, vãn bối Phượng Tuyết Một, xuất thân rất xa hạ giới. Ít lúc vô cùng may mắn được Phượng Hoàng hồn linh ban ân. Bây giờ hy mong đợi trở thành viêm thần giới chi người, vì viêm thần giới nghiêng đốt chỗ nhận Phượng Hoàng thần viêm, còn nhìn ba vị viêm thần tiền bối tiếp nhận thành toàn. Phượng Tuyết Một cực điểm uyển như lời nói rơi ở viêm thần ba tông chủ tai bên trong, không thể nghi ngờ chữ chữ như mộng ảo. Bọn hắn biết rõ ý vị này cái gì, nhưng lại căn bản không dám đi tin tưởng. Khí tức trên người nàng, nhưng bọn hắn rõ rõ ràng ràng biết rõ nó thình lình là Phượng Hoàng bàn hỏa phá vân. Nếu như nó vào viêm thần giới, kia không thể nghi ngờ ý vị lấy bọn hắn viêm thần giới vừa mới dập tắt hy vọng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại cháy lên. Mà nó thân phận là vân đế đế phi. Đối viêm thần giới ích lợi, cùng hỏa phá vân căn bản không thể cùng ngày mà nói. Cái này, đây là sự thực sao? Viêm Tuyệt Hải nhìn lấy Phượng Tuyết Ngột. Hắn không phải là ở hỏi ý kiến, mà là ở lờ mờ nhưng tự nói. Bọn hắn vừa mất đi rồi một cái Kim Ô thần tử, trên trời liền ban ân một cái Phượng Hoàng thần nữ. Là hắn Phượng Hoàng một mạch. Trời biết nói, thân là Phượng Hoàng tông chủ hắn, những này năm đối hỏa như liệt là sao mà đố kỵ. Phượng Tuyết Một hơi hơi nghiêng thân, hướng Viêm Tuyệt Hải nói, vãn bối theo Vân ca ca nơi đó nghe biết, Viêm tiền bối đã vì Viêm thần giới Phượng Hoàng tông tông chủ mấy ngàn năm, đối Phượng Hoàng tụng thế điển lý giải cùng tạo nghệ thế chi vô song. Không biết vãn bối có thể may mắn, bái ngài làm thầy. Viêm Tuyệt Hải hai con ngươi run rẩy dữ dội, hoảng không ngã lui về phía sau nửa bước, run giọng nói, không không. Viêm nào đó há phối há dám. Ngài là cao quý vô thượng đế phi, là Phượng Hoàng thần linh khâm tuyển người thừa kế. Viêm nào đó há phối vì ngươi chi sư. Sư không có trưởng ấu tôn ti, người thành đạt vì chi. Vân Triệt nói, Viêm tông chủ, cái này trên đời, cũng chỉ có ngươi, có tư cách trở thành Tuyết Một sư phụ. Hắn xoay người sang chỗ khác, có vẻ như tùy ý mà nói, ngươi vì Tuyết Một chi sư, tương lai, ta cùng Tuyết Một con cái, cũng tự sẽ thân thuộc viêm thần giới. Vân Triệt ngắn ngủi mấy lời, không thể nghi ngờ là ân huệ đến viêm thần giới vĩnh thế hứa hẹn. Hiển nhiên, đối với hỏa phá vân chi chết, hắn hoàn toàn không phải biểu hiện ra kia loại yên bình. Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, hỏa như liệt ba người đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếng chìm chấn mà thôi. Viêm thần giới, tạ vân đế thịnh ân. Bọn hắn con ngươi bên trong bắn nước mắt, chữ chữ rung động tâm. Nguyên bản vừa dày vừa nặng đến vĩnh sinh khó tán âm khói, ở này chớp mắt ở giữa, hóa thành sáng tỏ đến chói mắt ngọn lửa bốc cháy ánh sáng. Không cần. Vân Triệt không có xoay người lại, hắn lồng ngực chập trùng, chậm rãi nói, là cái này thế giới, thua thiệt các ngươi Viêm Thần giới. Hỏa Tông Chủ, ngươi hận ta sao? Đại điện bên ngoài, Vân Triệt hướng Hỏa Như Liệt nói. Vân Đế gì ra này lời nói? Hỏa Như Liệt cúi đầu nói, Vân Đế hôm nay tri ân, chúng ta tung thịt nát xương tan cũng khó mà vì báo. Ngươi rõ ràng tại ý tứ. Vân Triệt đánh gãy hắn, ánh mắt nhìn thẳng nói. Đối mặt Vân Triệt tầm mắt, Hỏa Như Liệt vẫn như cũ lắc đầu. Đó là Phá Vân lựa chọn của mình. Mà lại, Hỏa Phá Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, chín tầng trời ô tuyệt, ngọc nát vì Viêm thời điểm, ta vì hắn thương hồn, càng hãnh diện vì hắn. Tuy rằng, hắn vì Viêm thần giới vương chỉ có ngắn ngủi vài năm. Lại là đem kim ô viêm đốt tiến vào thế gian toàn bộ sinh linh trí nhớ bên trong, cũng chắc chắn bị khắc ghi ở tại lịch sử. Ta thân là hắn sư tôn cùng nửa cái phụ thân, sao có thể không lấy hắn làm ngạo. Mặt trên mang cười, mắt đã rưng rưng. Vân Triệt gật rồi lấy đầu, không có lại nói tiếp, quay người chuẩn bị rời khỏi. Vân Đế, Hỏa Như Liệt lại là kêu hắn lại. Vân Triệt dừng bước liếc mắt, chúng ta, thật còn có tương lai sao? Hắn hỏi ra rồi đối bây giờ chi thế mà nói, nặng nề nhất vấn đề. Không có chút gì do dự, Vân Triệt lấy không thể nghi ngờ âm thanh nói, đương nhiên, vực sâu sẽ không toại nguyện, Phá Vân sẽ không chết vô ích. Tốt, Hỏa Như Liệt trùng điệp gật đầu, có Vân Đế này lời nói, chúng ta lại không có tạp niệm cùng lo xa. Chắc chắn nghiêng toàn bộ tâm lực phụ tá Phượng Hoàng thần nữ, vạn chết cũng không có hối hận tiếc. Rời khỏi Viêm thần giới sau, Vân Triệt rất nhanh tới đến rồi liền nhau ngâm tuyết giới. Mộc Huyền Âm thương thế chưa lành, mà nó cũng đã biết được Vân Triệt tức sẽ tiến về vực sâu tin tức. Trung quy, chỉ vũ thập cực ít đối nàng giấu giếm cái gì. Đối mặt Vân Triệt, nó không có ngăn cản, không có bất luận cái gì khuyên lời nói, càng không có biểu hiện ra cái gì lo lắng, mà là lẳng lặng ôm lấy hắn. Liên tiếp mấy cái canh giờ, liền như một cái lại bình thường bất quá ốm yếu nữ tử. Đi ra Băng Hoàng Thánh Điện, Vân Triệt cũng không có lập tức rời đi, mà là ở đất tuyết bên trong tĩnh đứng rồi hồi lâu, thỏa thích cảm nhận lấy gió tuyết tẩy lễ. Cái đó tên là vực sâu thế giới không có thấm tâm gió, không có tinh khiết mưa, không có tĩnh mịch tuyết. Hôm nay sau khi rời đi, không biết khi nào năm nào, tài năng lại loại này tắm rửa gió tuyết. Lại hoặc là, này lại trở thành hắn trí nhớ bên trong sau cùng trắng hoa. Một cái thon dài nữ tử bóng dáng từ đằng xa đi tới. Tuyết màn như hồng, lại không có cách gì che đậy giấu nó mảy may phong hoa, ngọc mặt tuyệt đẹp thắng tuyết, bước bước tiên tư như vẽ. Mộc Phi Tuyết. Nàng nhìn thấy rồi Vân Triệt, lập tức ở tuyết màn bên trong ngừng chân, liền như thế lẳng lặng nhìn hắn bên mặt. Ít khi, nó nhẹ nhàng thi lễ, bước liên tục không tiếng động xa rời, không có ra tiếng đi quấy rầy hắn trầm tĩnh. Phi Tuyết. Vân Triệt ở lúc này bỗng nhiên hô lên nó tên. Mộc Phi Tuyết bước chân đột nhiên dừng lại ở rồi nơi đó. Dưới chân đất tuyết lõm xuống một vòng cạn vết. Ta muốn đi một cái rất xa địa phương. Hắn nhìn lấy Mộc Phi Tuyết bóng lưng, cho nên, hiện tại ta, không dám cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Ngươi, nguyện ý chờ ta sao? Gió lạnh thổi lất phất, lại là không có rồi âm thanh. Toàn bộ thế giới, phẳng phất tính cả Mộc Phi Tuyết, bóng dáng cùng một chỗ thật lâu dừng lại ở rồi nơi đó. Nếu như, ta bình yên trở về, ta hy vọng, ta có thể có may mắn ràng buộc ngươi quãng đời còn lại. Vân Triệt vẫn như cũ nhìn lấy nó bóng lưng, âm thanh chậm chạp mà nhẹ cùng, nếu như, ta từ đầu đến cuối không có về đến, ta sẽ chờ. Tuyết bay bên trong, truyền đến nó âm thanh, chữ chữ như ngọc rơi băng sen, vô luận bao lâu, cho đến phi nhàn khổ trôi qua, hàng tuyết đều là tan. Không có hỏi hắn muốn đi nơi nào, đi làm cái gì. Không có hỏi hắn là chân ý, còn là mang lấy một chút tâm mẫn. Bởi nàng mà nói, hắn bây giờ lời nói cùng nhìn chăm chú, đã là chút xuống nó toàn bộ sinh mệnh vĩnh hằng. Nơi này, là tân sinh nguyệt thần giới chỗ. Nó vẫn như cũ ở xây dựng lại bên trong. Chỉ là, liền cả nơi này khí tức cũng trở nên ngột ngạt rồi rất nhiều. Đến từ vực sâu bóng tối, đã dần dần thẩm thấu đến thần giới mỗi một cái góc. Hắn xa xa nhìn lấy, cho đến hắn bóng dáng bị một cái từ đằng xa mà đến nữ tử phát giác. Vân Đế. Nó cánh môi hé mở, nhất thời không dám tin tưởng chính mình con mắt. Vân Triệt xoay con ngươi, mỉm cười nhìn lấy nó, Cẩn Nguyệt, có một đoạn thời gian không gặp. Cẩn Nguyệt hai tay không tự giác siết chặt bên hông cạp váy, ánh mắt lại không dám cùng hắn ngoài chạm, khẩn trương sợ hãi mà nói, ngươi thương lành sao? Năm đó nó bị Vân Triệt nhe răng cười lấy nát tận y phục, trồng xuống ma ấn. Kia một màn lưu lại cho nó bóng tối, hiển nhiên đến nay đều không có tán hết. Vô ngại, Vân Triệt ánh mắt dò xét lấy Cẩn Nguyệt, bỗng nhiên giãn nhẹ một hơi, nói, ta vốn chỉ là nghĩ nhìn xem nơi này, đã nhưng gặp đến ngươi. ngược lại là cái không sai thời cơ. Nói xong, thân hình hắn một lắc, đã là rời thân đến rồi Cẩn Nguyệt trước người, hướng nó đưa bàn tay ra. A! Cẩn Nguyệt một tiếng kinh sợ ngâm, thân thể tiềm thức rút về phía sau, lúc này mới nhìn đến, Vân Triệt lòng bàn tay bên trong, thình lình là mai này di từ Hạ Khuynh Nguyệt gương đồng. Nó một đôi mắt đẹp kịch liệt run lay động, bởi vì đó là nó coi như sinh mệnh, lại bị Vân Triệt vô tình cướp đi chi vật. Thu cất đi. Vân Triệt bàn tay càng gần một phần. Cẩn Nguyệt ánh mắt thật lâu ngưng ở gương đồng, không có cách gì di động. Nó chậm rãi chìa tay, nhưng lại trong lúc nhất thời không dám tin tưởng, không dám đụng vào chạm, ngươi. Thật còn cho ta. Bản này chính là nàng lưu lại cho ngươi đồ vật. Vân Triệt nói, làm cái này thế giới hết thảy đều vứt bỏ nó, ô nó, liền nó chính mình cũng muốn quên đi chính mình tồn tại, chỉ có ngươi, chết chết bảo vệ nó sau cùng dấu vết. Bằng không. Hắn chân thành nói, cái này trên đời, cũng chỉ có ngươi, có tư cách nhất có nó. Cẩn Nguyệt rốt cục chìa tay, đem gương đồng theo Vân Triệt trong tay nâng qua, sau đó chăm chú dán tại rồi trước ngực. Tâm phẳng phất bỗng nhiên hết rồi một đoạn, Vân Triệt không có nuốt lời hứa, mà là mỉm cười, xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời khỏi. Ngươi! Hắn sau lưng, bỗng nhiên vang lên Cẩn Nguyệt âm thanh, đúng không đúng muốn đi làm nguy hiểm sự tình. Khó nói là, cái đó vực sâu. Nữ nhân tâm tư, có đôi khi nhạy bén đáng sợ. Vân Triệt không có phủ nhận, tán dương nói. Điềm tĩnh ôn nhã, trung thành chấp nhất lại thông minh tinh tế tỉ mỉ, trách không được Khuynh Nguyệt như vậy ưa thích ngươi. Vân Triệt lời nói không thể nghi ngờ là thừa nhận. Cẩn Nguyệt ngước mắt, lại lập tức đem ánh mắt rủ xuống. Nếu không phải như thế, ngươi như thế nào lại bỏ được đem nó trả cho ta? Ve sầu đầu càng thả xuống một phần, nó âm thanh cũng thấp rất nhiều, nơi đó, nhất định không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Thật, không đi không được sao? Không đi không được. Đi rồi, còn có hy vọng. Bằng không, lại chỉ có thể nhắm mắt đợi vong. Vân Triệt âm thanh bình thản yên bình. Lời nói ở đây, hắn vốn dục rời khỏi, nhưng nhìn lấy Cẩn Nguyệt, căng hộ gương đồng ngón tay một mực ở cực độ kích động dưới không ngừng rung động, hắn trong lòng ngàn phần cảm động, ngàn phần thương yêu, rốt cục mở miệng nói, mà lại, nó, có lẽ cũng ở đó. Ngắn ngủi yên tĩnh, Cẩn Nguyệt mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp bên trong như có ngàn vạn tinh mang hỗn loạn nổ tung, nó cánh môi run rẩy khép mở, tựa hồ là nghĩ phát ra nó. Lại là vô luận làm sao, đều không có cách gì ra miệng. Nó nghĩ muốn nghe Vân Triệt chính miệng, thật sự rõ ràng kêu ra cái tên đó, mà không phải một trận chính mình ước nghĩ ra được mê mộng. Không có chi vực sâu sớm đã dị biến, rơi vào trong đó cũng không nhất định ý vị lấy tiêu vong, mà là sẽ rơi vào cái đó tên là vực sâu thế giới. Như vậy, rơi vào không có chi vực sâu Khuynh Nguyệt, nó có lẽ không có bị vực sâu cắn nuốt diệt, mà là an tồn tại ở vực sâu phía dưới thế giới bên trong. Dù là chỉ có lý do này, ta cũng nhất định phải đi. Cẩn Nguyệt thân thể lắc lư, lung lay sắp đổ, nước mắt sương mù nháy mắt giữa mơ hồ rồi nó con mắt, nhưng nó thậm chí thấy không rõ gần trong gang tấc Vân Đế bóng dáng. Bảo vệ tốt nó. Nói không chừng nào đó một ngày, các ngươi còn sẽ gặp lại lần nữa. Lúc kia, ngươi liền nhưng tự tay, đem chi trả lại cho nó. Được. Không biết qua rồi bao lâu, nó mới rốt cục phát ra nói mê loại âm thanh, chủ nhân nó nhất định. Nhất định còn sống. Cầu ngươi. Nhất định. Nhất định phải tìm tới nó. Mơ hồ tầm mắt bên trong, đã không thấy rồi Vân Triệt bóng dáng. Chỉ có trước ngực gương đồng, dành cho lấy nó này thế gian ấm áp nhất đụng chạm. Tây thần vực, thanh long giới. Vân Triệt bóng dáng từ hư đến thực, như theo hư không bên trong đi ra, trực tiếp hiện thân ở tại thanh long đế tẩm cung trước đó. To lớn vương thành, thủ vệ vô số, không có một người nhận biết. Vân đế. Thanh nhược những ngày này một mực tự thân thủ hộ ở ngoài. Nó đầu tiên là đột nhiên giật mình, lại vội vàng thu lại khí tức, liền muốn dưới bái. Một luồng khí tức đem nó nâng đỡ, Vân Triệt nhàn nhạt lắc đầu, ngươi lui xuống a, ta đi nhìn xem nó. Vâng. Thanh Nhược vội vàng lên tiếng trả lời, bước nhanh lui xuống. Quay đầu thời điểm, con ngươi bên trong tràn đầy kích động. Đây là lần thứ nhất, Vân Đế chủ động đặt chân nơi đây. Thanh Long Đế tẩm điện cực là ngắn gọn thanh lãnh, giống như Mộc Huyền Âm băng hoàng thánh điện. Đạp đi ngủ đi đoạn hậu, Vân Triệt liền không có lại hết sức che giấu khí tức, đủ để bị Thanh Long Đế nháy mắt giữa nhận biết. Nhưng, đối với hắn đến, Thanh Long Đế khí tức chỉ có một mảnh như tĩnh nước loại ôn hòa, không có kinh sợ không có gợn sóng. Vòng qua bình phong, một cái ngoại giật lấy kỳ dị khí tức đầm nước xuất hiện ở tại tầm mắt bên trong. Đầm nước hiện lên nhàn nhạt màu xanh, không có ánh sáng mặt trời chiếu chói lọi, lại hiện động lấy lăn tăn ánh sáng xanh. Một cái vóc người cao to nữ tử tĩnh tọa ở tại đầm nước bên trong. Tóc xanh phất nước, tuyết cơ loè loẹt, cực đẹp dung nhan lại dẫn khiếp người hàn lạnh lẽo, giống như dáng thế ở tại trước Lạc Thủy nữ thần. Đặc biệt là nó một đôi đùi ngọc, chẳng những chiều dài kinh người, đường cong tiêm đẹp, tung không có ở tại đầm nước, vẫn như cũ tràn đầy lấy không rảnh mỹ ngọc loại ra sáng. Này là lần thứ nhất, Vân Triệt thật tình như thế nhìn thẳng bởi nàng. Làm dứt bỏ nó thanh long đế thân phận, cái này phẳng phất không nguyện cùng trần thế hợp dòng thanh long nữ tử, lại nhường hắn nhìn được nhất thời sợ run mắt. Chưa qua cho phép, tự ý vào nữ tử tẩm điện. Đầm nước bên trong thanh long đế chậm rãi mở ra đôi mắt, Vân đế quả thật như nghe đồn kia loại, là cái cực độ phóng đãng dâm dật chi đồ a. Thanh long đế hiển nhiên ở trị liệu khỏi bệnh bên trong, ăn mặc cực giản, trên người chỉ che lấy quần lót. Lấy nàng thanh long đế chi tôn, này cả đời còn là lần thứ nhất lấy như thế chi thái bày ra, tự nhiên tức giận. Vân Triệt ánh mắt về cháy, trong lòng một hồi giận mắng, thần giới còn có này loại nghe đồn. Quả thực lẽ nào lại như vậy, Thương Thích Thiên làm sao cũng không có quản quản. Hắn hướng về phía trước dạo bước, nói lấy không thể nghi ngờ đế nói, người là ta đế phi, người ta ở giữa cần gì có cách. Thanh long đế mảy may không có thần sắc biến động, tựa hồ khinh thường đối cái này hư danh, có chỗ phản ứng. Nó tụ ngưng khí tức hai tay theo trước ngực chậm rãi rời ra, liền muốn lấy ra áo xanh che đậy thân thể. Nhưng trước mắt bóng dáng một lắc, cánh tay ngọc đã bị một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm chặt. Vân Triệt liền trực tiếp như vậy dựng ở đầm nước, năm ngón tay dọc theo nó cánh tay ra tuyết trượt đến cổ tay trắng, chớ lộn xộn, nhường ta nhìn xem ngươi thương thế. Hắn huyền khí, đã là không tự phân trần tràn vào thanh long đế thân thể. Thanh long đế không thế nào chống cự, đành phải một lần nữa nhắm mắt. Vân Triệt vẻ mặt dần dần ngưng trọng, theo chi lông mày cũng chậm rãi nhăn lên. Thanh long thân thể mặc dù không kịp long thần, nhưng cũng xa thắng bình thường sinh linh. Nhưng, kia dù sao cũng là đến từ mạch bi trần trí mạng nặng vết thương. Mạnh như thanh long đế, tung bảo dưới tính mạng, cũng cần phải dài dằng dặc thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục. Bây giờ còn không đủ nửa tháng, thanh long đế thương thế cùng nguyên khí, không ngờ khôi phục rồi ba thành có thừa. Lúc kia, hắn còn sót lại ý thức thế nhưng là rõ ràng cảm giác đến, thanh long đế đem mạch bi trần lực lượng tận phong thể trong, ngũ tạng đều vỡ. Hắn khí tức ở thanh long đế quanh thân du tẩu. Nghĩ muốn tìm kiếm chỉ vũ thập chỗ nói ánh sáng khí tức. Nhưng hiển nhiên vì lúc đã muộn, hắn liền một tia dấu vết, đều không thể tìm được. Thần thức thu về, hắn trực tiếp hỏi nói, cứu xuống ngươi ánh sáng khí tức, đến tột cùng là thế nào về việc, kia quả nhiên không phải là đến từ bởi ngươi. Thanh long đế ánh mắt nhàn nhạt, âm thanh nghe không ra phải chăng có mất lòng tin, hoặc là thất vọng. Vân Triệt nói, ngươi có lúc cùng ta lẫn nhau gần, ta trạng thái ngươi rõ ràng nhất bất quá, làm sao khả năng còn có lực lượng thả ra có thể mạnh. Đến như thế trình độ ánh sáng huyền lực. Thanh long đế chi lời nói, đã là biến tướng trả lời Vân Triệt vấn đề. Hắn vặn chặt lông mày, ngươi thật hoàn toàn không biết. Một chút ấn tượng đều không có. Thanh long đế đen con ngươi như nước, mảy may không có gợn sóng. Đương thời có ánh sáng huyền lực người, trừ ngươi bên ngoài chỉ có thần hy. Mà ta cả đời cùng thần hy theo không có gần chạm. Cho dù có, ta cũng không khả năng bị nó rót vào ánh sáng huyền lực mà lâu không tự biết. Không phải là nó. Vân Triệt một tiếng lẩm bẩm, lấy ngươi coi lúc hẳn phải chết chi sang, và ngươi bây giờ khôi phục trình độ, liền xem như nó toàn lực thi triển, cũng gần như không có khả năng đem ngươi cứu về, càng không cách nào nhường ngươi khôi phục như thế nhanh chóng, ta cũng không thể. Bị càng cao tầng diện lực lượng gây thương tích, tối ẩn lực lượng thừa sẽ nhường thương thế khôi phục tốc độ càng là chậm chạp. Năng lực khôi phục mạnh như Vân Triệt, ở lần thứ nhất bị mạch bi trần nặng vết thương thời điểm, đều hôn mê rồi nửa cái tháng chi lâu. Mà Thanh Long đế lại đến cùng làm sao về việc? Đến cùng là ai? Ngươi xác định đó là ánh sáng huyền lực, mà không phải các ngươi thanh long một tộc sâu ẩn nào đó loại tự lành năng lực. Vân Triệt hỏi nói. Thanh long đế mâu quang khẽ nâng, ma hậu làm chứng. Vân Triệt trầm ngâm rất lâu, nói, nếu như thế, kia cỗ ánh sáng huyền lực tất nhiên, là ở ta mất đi ý thức về sau mới xuất hiện ở ngươi trên người, bằng không ta không khả năng mảy may không có nhận biết. Ta mất đi ý thức thời điểm, ngươi sinh mệnh khí tức đã cơ hồ tán hết. Nhưng không đến mức tại như vậy thời gian ngắn nhường tầng sâu ý thức rơi vào ngủ say, thậm chí có khả năng còn sót lại mấy phần tầng ngoài ý thức. Như vậy, ngươi có không có nhận biết đến cái gì khác thường? Hỏi ra thời điểm, Vân Triệt cũng không có trông cậy vào đạt được cái gì khẳng định trả lời. Bởi vì nếu có, ma hậu sớm đã biết. Nhưng, Thanh Long đế lại không có lắc đầu. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nó chậm rãi nói rằng, đoạn trước thời gian mặc dù lưu lại xuống tính mạng, nhưng bị thương nặng phía dưới, hồn biển hỗn độn rời rạc. Mấy ngày nay ý thức dần dần rõ ràng, ta nhớ lên, ngày đó ở ta sắp chết thời điểm, ta ý thức, tựa hồ đụng chạm đến rồi một cái mơ hồ bóng trắng. Bóng trắng? Vân Triệt tâm thần kịch động. Kia tựa hồ là một cái nữ nhân. Thanh long đế hai con ngươi hiện động lấy dị dạng thanh mang, tựa hồ khó mà tìm tới phù hợp từ ngữ đi thuyết minh kia nháy mắt hình tượng, cái đó bóng trắng rõ ràng rất gần, nhưng mang cho ta cảm giác, nhưng lại không gì sánh được rất xa đến. Ta vĩnh viễn đều không khả năng chạm đến. Loại này rõ ràng gần sát, nhưng lại xa không thể chạm cảm giác, nó bình sinh chỉ có qua một lần. Kia chính là năm đó đỏ ửng vết rách trước, nó đối mặt trở về kiếp thiên ma đế lúc, bất quá, nay kiện việc nó cũng không có nói ra. Bởi vì nó biết rõ Vân Triệt đối với kiếp thiên ma đế cực là kính trọng, nếu là nói ra. Đem một cái hư ảo hình bóng cùng kiếp thiên ma đế đánh đồng với nhau, không thể nghi ngờ là đối kiếp thiên ma đế mạo phạm. Ngươi có không có thấy rõ cái đó bóng trắng khuôn mặt? Vân Triệt trầm giọng nói, có lẽ cảm giác đến nó khí tức đặc thù. Không có. Thanh Long đế rất là quả quyết trả lời, ta thậm chí cảm thấy, kia càng có thể, là ta ý thức tán loạn trước ảo giác. Vân Triệt ngắn ngủi suy nghĩ tìm tòi, liền không có lại truy hỏi, ngược lại nói, được rồi, ngươi thật tốt dưỡng thương, cái khác không cần nhiều nghĩ rồi. Ngày đó hẳn phải chết chi sang, bây giờ đã là hoàn toàn không ngại. Vân Triệt tự nhiên cũng không có gì có thể lo lắng, hắn tay theo Thanh Long đế trên người rời ra, xoay người sang chỗ khác. Cung tiễn Vân đế. Thanh Long đế đóng lên đôi mắt, không có đứng dậy. Vân Triệt không có liền vậy rời khỏi, hắn nhàn nhạt hỏi nói, ngươi liền không có cái gì muốn đối ta nói sao? Thanh Long đế khí tức ôn hòa, liền cả dưới thân đen áo cũng không thấy nửa điểm gợn sóng, tạ Vân đế khoan dung kỳ thiên lý. Công ân lẫn nhau chống, ta cùng Vân đế liền vậy lẫn nhau không có mắc nợ, chỉ nhìn Vân đế hứa hẹn như núi, ngực rộng như biển, sau này lại không đề cập kỳ thiên lý chi tội, truy lấy tội phạt. Rõ ràng xa cách lời nói không có nhường Vân Triệt mặt lộ vẻ không vui, hắn ngược lại mỉm cười rồi lên, người lo lắng dư thừa. Ta đã tha thứ rồi hắn. Liền là triệt để bỏ qua này việc, tuyệt sẽ không ngày sau tìm khe hở truy tính. Về phần công ân lẫn nhau chống, càng là 10 phần sai. Hắn mạng già, còn chưa xứng cùng ta mệnh đánh đồng với nhau, cũng không phối cùng ngươi mệnh nhập lại luận. Thanh Long đế. Vân Triệt nói, ngày đó, tất cả mọi người bị nặng nhiếp bởi mạch bi trần bán thần uy áp phía dưới. Đối mặt hắn tuyệt mệnh một đòn, dù cho là thần đế, trốn xa cũng là bản năng. Mà ngươi ra tay cứu ta, không chỉ vượt ra ngoài bán thần uy áp dưới bản năng. Còn là chưa qua suy nghĩ tìm tòi, nháy mắt giữa phía dưới làm ra phản ứng. Tuyệt đối không thể. Là vì rồi dùng cái này công, kéo kỳ thiên lý chi tội. Thanh Long đế mở miệng, nghĩ muốn nói cái gì. Nhưng Vân Triệt không có cho nó mở miệng thời cơ, tiếp tục nói rằng, ta tức sẽ tiến về vực sâu, không biết con đường phía trước, có mấy lời, chờ ta bình yên trở về, lại nói cho ngươi nghe. Đen con ngươi mãnh liệt mở ra, sắp ra miệng lời nói tận hóa nghẹn ngào, ngươi muốn đi vực sâu. Ta nếu không vào vực sâu. Cái này thế giới liền sẽ vĩnh rơi vực sâu. Vân Triệt mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ về đến. Ta hiện tại đầu này mệnh là ngươi liều chết cứu về đến, nếu là lại qua loa chết rơi, há không quá đau đớn ngươi tâm ý. Ở ta về đến trước đó, hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào một kiện việc. Vân Triệt cất bước, âm thanh theo lấy bóng dáng chậm rãi đi xa, ta phong đế chi ngày, ngươi thanh phi tên rộng chiêu thiên hạ, không có người có thể lời nói chi là giả tên. Đã là vợ chồng, cái gọi là lẫn nhau không lẫn nhau thiếu. Cũng không phải là từ ngươi một người định đoạt. Tẩm điện khôi phục rồi vắng lặng, thật lâu không tiếng động, nhưng này một vũng trong suốt ao lại là nổi lên rồi trận trận hỗn loạn gợn sóng. Đế Vân thành trên, vực sâu chi ách, Vân đế nặng vết thương, Bắc thần vực tự nhiên khó yên. Nhưng đoạn này thời gian, Chỉ Vũ Thập lại mảy may không có đi quản lý đối ngoại, mà là đem chính mình tĩnh ở tại điện bên trong, khôi phục chính mình bị thương ma hồn, và hết sức đi tìm kiếm ma hồn rung động căn nguyên. Uyên Hoàng dùng lấy đâm xuyên vực sâu đường giao thông sử dụng quỷ khí, đến tột cùng là cái gì? Nó luôn có một loại ẩn ẩn cảm giác, cái này vấn đề đáp án cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể đem chi hủy đi, đúng không đúng liền ý vị lấy vực sâu sinh linh lại không thể có thể tiến vào, đến hiện thế. Lúc này, điện cửa bị đẩy ra, Vân Triệt đi đến, vẻ mặt một mảnh như nhàn mây loại yên bình. Chỉ Vũ Thập theo tĩnh nghĩ bên trong ngước mắt, nhỏ hiện kinh ngạc, như thế nhanh. Vân Triệt đi qua đi ngồi đến nó trước người. Nói, bận lòng cùng không bỏ quả nhiên sẽ tiêu bồi quyết tâm. Ta càng nghĩ ở rời khỏi trước hết khả năng giảm bớt bận lòng, tâm linh trên lại càng là khó chịu, cho nên đi rồi. Bận lòng, mắc nợ, chưa hết hứa hẹn, chưa xong tâm nguyện, vô số lời nói. Đều là đợi hắn trở về chi ngày. Cho nên, hắn nhất định muốn sống lấy về đến. Hắn thương thế, cũng ở đoạn này thời gian bên trong cơ bản hoàn toàn khôi phục. Được. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng gật đầu. Vân Triệt tâm cảnh, nó có thể cảm động lây. Mà hắn cái này quyết định, cũng là một cái dần dần thành thục đế vương nên có quyết đoán. Ta ma hồn cũng đã khôi phục rồi 7-8 phần. Chỉ Vũ Thập nhìn lấy Vân Triệt con mắt, những ngày này, ta cũng sẽ đến từ mạch bi trần. Chỉ nhớ cùng nhận biết một lần nữa rõ ràng cùng chỉnh lý rồi một phen. Hiện tại, ta liền đem vực sâu trước mắt cơ bản cách cục, cùng một chút hạch tâm nhân vật kỹ càng tỉ mỉ báo cho biết với ngươi. Ngươi cần phải bền vững khắc hồn bên trong. Vân Triệt không có nói chuyện, nhỏ không thể thấy gật đầu, một đôi mắt sáng bao hàm lên một mảnh lạnh trong ám không. Chỉ Vũ Thập giải thích, theo vực sâu lực lượng tầng diện bắt đầu, thế chỗ đều biết, thần chủ cảnh vì hiện thế huyền lực cảnh giới cực hạn. Thế nhân chỗ nhận biết thần đạo, bản chất trên chẳng qua là phàm linh lĩnh vực chí cao tầng diện. Nghĩ đột phá phàm linh giới hạn, tu thành chân chính thần chi lĩnh vực lực lượng, ở cái này thế giới, sớm đã trở thành không khả năng. Nó nhìn lấy Vân Triệt, ngươi có lẽ cho rằng ta sẽ nói, ở vực sâu thế giới, chỉ cần thiên phú, tài nguyên, kỳ ngộ đầy đủ, liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đặt chân thần vực. Nhưng sự thực, lại cùng chúng ta trước kia dự đoán không hề giống nhau. Vân Triệt động rồi động lông mày, yên lặng nghe nó tiếp tục nói đi xuống. Chỉ Vũ Thập êm tai mà nói, ở vực sâu, thần chủ cảnh cũng không phải huyền giả kết thúc chi cảnh, mà là một cái khó mà vượt qua hồng câu. Xem như phàm linh cảnh giới cực hạn, như có thể đem chi đột phá, liền sẽ triệt để thay ra đổi thịt, vô luận thân thể, lực lượng, linh hồn, ngũ giác, đều sẽ vượt ra ngoài phàm chi lĩnh vực. Nhưng loại này thuế biến mặc dù đã siêu phàm, nhưng cũng xa không về phần hóa thân thành thần, mà là xen vào phàm cùng thần ở giữa bán thần. Cái này bán thần chi cảnh, ở vực sâu thế giới, được xưng là thần diệt cảnh, ý là thần minh phía dưới, vạn vật đều có thể chôn vùi. Thần diệt cảnh. Vân Triệt nhẹ giọng thấp niệm. Này ba cái chữ, hắn từng từ Mạch Bi Trần miệng nghe được đã đến. Mạch Bi Trần cảnh giới, liền là thần diệt cảnh. Chỉ Vũ Thập nói, ở vực sâu, theo thần chủ cảnh đột phá tới thần diệt cảnh, cần muốn vượt qua một cái cực lớn tầng diện hồng câu, có thể chân chính đột phá người cực kỳ rất ít. Mà một khi thành tựu bán thần, ở vực sâu liền sẽ dựng ở một cái cực cao tầng diện, có địa vị cực cao. Mạch Bi Trần ở vực sâu kỵ sĩ bên trong bài vị lệch mặt, nhưng ở toàn bộ vực sâu chi thế dựa nhưng có lấy uy danh hiển hách. Có thể nói chân thần phía dưới, không dám nhẹ phạm. Vực sâu huyền giả đột phá thần chủ cảnh, thoát khỏi phàm chi gông cùm xiềng xích sau, cũng không biết lập tức bước vào thần diệt cảnh, mà là bị ngăn cản ở phàm linh cùng bán thần ở giữa hồng câu trước. Cái này vi diệu cảnh giới, bị xưng làm nửa bước thần diệt cảnh, như có thể thành công vượt qua, liền nhưng chân chính bước vào thần diệt cảnh, thành tựu bán thần, hoàn thành thuế biến. Mà cực đại đa số huyền giả thì cuối cùng cả đời đều không có cách gì vượt qua, đến chết đều dừng ở nửa bước thần diệt. Đi theo Mạch Bi Trần mà đến Nam Chiêu Minh, Nam Chiêu Quang, liền là nửa bước thần diệt cảnh. Cái này cảnh giới, ở vực sâu tồn tại số lượng tựa hồ rất nhiều. Nửa bước thần diệt cảnh dù chưa có thể chân chính thành tựu bán thần, nhưng vẫn như cũ không phải thần chủ cảnh có thể so sánh. Ngày đó Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang, mạnh như Mộc Huyền Âm cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi liên thủ, đều không có cách gì địch nổi. Bán thần bên trên, liền vì chân thần. Vân Triệt ngưng mắt nói. Vâng, cũng không phải là. Chỉ Vũ Thập nói, thần diệt cảnh vốn có 10 cấp cảnh giới, bây giờ thì chỉ có 9 cấp cảnh. Nguyên bản thần diệt cảnh thứ 10 cảnh, đã trở thành một cái đơn độc cảnh giới, được xưng là thần cực cảnh. Ý là thần dưới chi cực, bán thần chi cực, là vực sâu bên trong bán thần bên trên, gần với chân thần siêu nhiên tồn tại. Thần cực cảnh lại bị chia làm 9 tầng nhỏ cảnh giới, vị làm thành thần tầng thứ 9. Thần cực cảnh mỗi một cái nhỏ cảnh giới vượt qua đều khó như lên trời. Đồng thời, thần cực cảnh cũng là vực sâu sinh linh dựa vào tự thân tu luyện, chỗ có thể đạt thành cảnh giới tối cao. Chỉ Vũ Thập câu nói này nhường Vân Triệt trong lòng mạnh mẽ động một cái, dựa vào tự thân tu luyện, cảnh giới tối cao. Chẳng lẽ nói, hiện tại vực sâu đã không có cách gì tu luyện thành chân thần? Hoặc là nói, chân thần không phải là dựa vào tu luyện mà thành? Chỉ Vũ Thập hơi hơi gật rồi lấy đầu, này một điểm, cũng cùng bọn hắn trước kia chỗ nghĩ khác nhau rất lớn. Vực sâu thế giới khí tức tầng diện mặc dù cao hơn nhiều hiện thế, nhưng vẫn như cũ không thể cùng thần ma thời đại đánh đồng với nhau. Ở vực sâu chi thế ban đầu thành hình thời điểm, tựa hồ còn có cực ít tồn tại có thể dựa vào tu luyện thành liền chân thần. Nhưng, ở Mạch Bi Trần nhận biết bên trong, chí ít đã 200 vạn năm không có người có thể dựa vào tu luyện thành liền chân thần. Vân Triệt sâu sâu nhíu mày, trầm ngâm nói, kia bây giờ vực sâu chỗ tồn tại chân thần. Khó nói cũng là dựa vào nào đó loại truyền thừa. Không có sai. Chỉ Vũ Thập lần nữa gật đầu, mặc dù không cách nào theo Mạch Bi Trần, chỗ Di nhận biết bên trong rõ ràng đó là thế nào một loại truyền thừa phương thức, nhưng ta cảm giác, nên cùng chúng ta chỗ biết thần nguyên truyền thừa tương tự, đồng dạng là thần nguyên chi lực truyền thừa, nhưng tầng diện muốn cao hơn nhiều, đồng thời điều kiện cũng muốn khắc nghiệt nhiều. Ngắn ngủi suy nghĩ tìm tòi, Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, phải thừa nhận chân thần chi lực truyền thừa, tựa hồ nhất định phải có đầy đủ, một loại bị xưng làm thần cách đồ vật. Thần. Cách. Thân là đương thời chi đế. Vân Triệt lại là lần đầu tiên nghe được cái này tự hồ chưa từng tồn tại khái niệm. Thần cách đầy đủ, liền có thể kế thừa chân thần chi lực. Thần cách không đủ, cưỡng ép kế thừa, nhẹ thì thất bại cũng thụ trọng thương, nặng thì tại chỗ mất mạng. Mà lấy vực sâu chi thế tầng diện, có đầy đủ thần cách người, vạn năm khó có nó một. Điều kiện này chi hà khắc, so sánh chi đương thời thần nguyên truyền thừa, tàn khốc dù không biết nhiều ít lần. Bất quá, này hiển nhiên không phải là Vân Triệt lúc này nên chú ý đồ vật, hắn chìm lông mày hỏi nói, bây giờ vực sâu, cùng tồn tại ở nhiều ít cái chân thần. 12 cái. Chi Vũ Thập dùng trầm lời nói ra rồi mảy may không có hàm hồ tinh chuẩn chữ số. Này 12 chân thần bên trong 7 người, liền là ta trước kia cùng ngươi chỗ lời nói, thống ngự 6 đại thần quốc 7 đại chân thần. 5 người khác, đều là ở tịnh thổ bên trong. Một là thống ngự vực sâu Uyên Hoàng, 4 người khác, thì bị xưng là tịnh thổ 4 thần quan. Tứ đại thần quan lệ thuộc trực tiếp hiệu chung với Uyên Hoàng tọa hạ, bọn hắn là tịnh thổ người quản lý, vực sâu trật tự giữ gìn người, càng là vực sâu kỵ sĩ người dẫn dắt. Bọn hắn địa vị đều ẩn ẩn cao hơn 6 nước 7 thần, đặc biệt là 4 thần quan đứng đầu đại thần quan, ở vực sâu là mọi người đều biết Uyên Hoàng phía dưới, vạn linh bên trên, vực sâu 12 thần, tịnh thổ độc chiếm 5 thần. Mà lại mạnh nhất Uyên Hoàng cùng đại thần quan, đều là ở tịnh thổ bên trong. Nó thống ngự lực chi cường thịnh, có thể nghĩ mà biết. Vân Triệt đem những tin tức này chắc khắc ở tại hồn biển bên trong. Hắn hôm nay, cùng những này khủng bố chân thần so sánh lẫn nhau, không thể nghi ngờ hèn mọn như vạn ngọn núi phía dưới sâu kiến. Nhưng, này nhưng lại là hắn nhất định phải vượt qua tồn tại. Mà lại, là ngắn ngủi 50 năm bên trong. Cùng là chân thần, Uyên Hoàng thực lực so sánh chi cái khác chân thần làm sao? Vân Triệt hỏi nói. Chỉ Vũ Thập trầm mặc rồi tốt một hồi, nói, Mạch Bi Trần tuy là gần đến ở tại Uyên Hoàng vực sâu kỵ sĩ, nhưng này hiển nhiên không phải là hắn xứng có nhận biết. Bất quá! Uyên Hoàng tựa hồ đã trăm vạn năm chưa từng ra tay qua, chí ít chưa từng công khai ra tay qua, hắn thực lực chân chính làm sao, nên cực ít có người. Hoặc là nói đã không có người chân chính biết. Có nghe đồn nói hơn một chút ở tại Đại Thần Quan, cũng có nghe đồn. 6 nước thất chân thần liên thủ, cũng không Uyên Hoàng một người chi địch. Vân Triệt. Còn có một cái tin đồn thì đáng sợ hơn, mà cái này nghe đồn, ngươi hẳn là cũng đã theo Mạch Bi Trần mấy lần hát khẽ bên trong nghe nói qua. Chỉ Vũ Thập âm điệu có rồi vi diệu biến hóa, Uyên Hoàng tựa hồ một mực đang nỗ lực truy cầu. Sáng thế thần chi cảnh. Vân Triệt nhất thời khó lời nói. Những này vực sâu nghe đồn cái nào là thật, cái nào là giả, ở hiện tại chúng ta mà nói, không hề quan trọng. Chỉ Vũ Thập rất nhẹ than thở một tiếng, tâm hồn mạnh mẽ như nó. Cũng không thể không mỗi một lần sơ giải hồn giữa áp lực nặng nề, chung quy nó chỗ tự, chỗ đối mặt, là xa không thể chạm chân thần. Ngươi thành công tiến vào vực sâu sau, nghĩ thẳng vào tịnh thổ, là căn bản không khả năng việc. Bước tiến của ngươi, tất nhiên theo 6 đại thần quốc, hoặc là thần quốc phía dưới không có thần chi quốc bắt đầu. Ta rõ ràng, Vân Triệt gật đầu, một lần nữa đóng băng tâm thần, liên quan tới 6 đại thần quốc, Mạch Bi Trần có không có lưu xuống đầy đủ rõ ràng nhận biết đoạn ngắn, rất nông cạn. Chỉ Vũ Thập nói, nhưng cuối cùng đã bao hàm một chút ở vực sâu mọi người đều biết, trụ cột nhất, cũng coi là trọng yếu nhất tin tức. Tiếp xuống, vực sâu sinh địa, hạch tâm, vực sâu vạn linh chỗ ngửa 6 đại thần quốc thông qua Chỉ Vũ Thập, lời nói từng cái bày ra ở Vân Triệt trước mắt, Sâm La thần quốc, 6 đại thần quốc bên trong nhất tôn trọng lực lượng thần quốc, thống ngự chân thần tên là Điện La Hầu, thần hào Tuyệt La. Đơn thuần cá nhân thực lực, hắn là công nhận 6 nước 7 thần mạnh nhất chân thần. Hắn tính cách có chút cương liệt. Hỉ nộ đều là hiện ra màu, theo khinh thường đùn đẩy ngoắt ngoéo che lấp. Loại tính cách này người, cũng tự nhiên coi trọng nhất tín nghĩa, không thể nhất cho dối trá, rộng lượng cùng không có tin. Chỉ Vũ Thập lấy nặng nhấn mạnh nó tính tình đặc thù. Bởi vì nó bình sinh hành sự thời điểm, tính tình từ trước đến nay đều là nó trọng yếu nhất bắt tay điểm. Sâm La thần quốc, Điện La Hầu, 6 nước mạnh nhất chân thần. Vân Triệt nhớ kỹ trái tim. Chiết Thiên thần quốc, thống ngự chân thần tên là Họa Phù Trầm, thần hào Họa Tâm. Cái này thần quốc tên nghe đi lên cuồng ngạo không bị trói buộc, dục gãy bầu trời. Nhưng sự thực lại là, Chiết Thiên thần quốc đối ngoại ôn hòa, đối dưới rộng cùng, theo không chủ động can thiệp nước khác chi việc, càng không nguyện kích động cùng nhúng tay bất luận cái gì phân tranh, đối phụ thuộc không có thần chi quốc cũng theo không nghiền ép cùng lăng nhục. Có thể nói mảy may không có dã tâm cùng phong mang. Mặt khác, Chiết Thiên thần quốc cùng Sâm La thần quốc đời đời giao hảo. Này một đời Chiết Thiên thần nữ cùng Sâm La thần tử càng là định xuống rồi hôn ước. Còn là cầu mời Uyên Hoàng chính miệng tứ hôn. Này ở vực sâu mảy may không có nghi vấn là một cọc giai thoại, đồng thời, càng là hướng vực sâu thế nhân hiển lộ rõ ràng hai nước kết hợp phía dưới vững, không thể lay. Chiết Thiên thần nữ, Sâm La thần tử. Vân Triệt nghi vấn ra tiếng. Vực sâu chi thế thần nữ cùng thần tử, cùng thần giới thần nữ thần tử khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chỉ Vũ Thập cảm thấy kính nể nói, ở vực sâu, bị quan lấy thần nữ hoặc thần tử tên người. Hết thảy chỉ có 7 người, đối ứng 6 nước 7 đại chân thần. Bởi vì bọn hắn đều là ức vạn bên trong không có một, có hoàn mỹ thần cách tuyệt thế thiên kiêu. là 6 nước 7 thần thần lực người thừa kế, cũng là tương lai thần quốc chi tôn, vực sâu chân thần. Vân Triệt lồng ngực trùng điệp chập trùng. Năm đó mới vào thần giới, hắn liền trải qua huyền thần đại hội nhất minh kinh thế, bị quan lấy thần tử tên. Mà hắn cái này thần tử, so sánh chi vực sâu thần tử, đâu chỉ là khác nhau một trời một vực. Nói đến, theo mạch bi trần sắp tán tàn hồn chỗ có thể cướp lấy đến, đều là một chút cơ sở nhất nhận biết cùng đối hắn mà nói khắc sâu nhất trí nhớ. Liền cả tứ đại thần quan ấn ký đều mơ hồ đến không có cách gì nhận ra. Lại hết lần này tới lần khác. Đối cái này chết thiên thần nữ trí nhớ rất sâu, ta thậm chí có thể theo hắn mỏng manh tàn hồn bên trong, bắt đến một cái không như vậy cái bóng mơ hồ. Người ý tứ là, Vân Triệt cân nhắc nói, hắn cùng cái này chết thiên thần nữ ở giữa. Dĩ nhiên không phải. Chỉ Vũ Thập trực tiếp không đi Vân Triệt chỗ nghĩ, mạch bi trần dù cho quý là vực sâu kỵ sĩ, cũng không có tư cách cùng chết thiên thần nữ có chỗ gặp nhau. Mà vẻn vẹn ở chết thiên thần nữ tiến về tịnh thổ thời điểm, xa xa liếc qua một mắt, mà xa xa thoáng nhìn, chân khắc cả đời. Dạng này a, Vân Triệt ngữ khí bình thản, nhìn tới này cái chết thiên thần nữ còn là cái nghiêng đổ vực sâu mỹ nhân. Vân Triệt đối với nữ tử mỹ mạo nhận biết xa xa vượt qua người thường. Mà ở hắn nhận biết bên trong, thần hy cùng thiên diệp ảnh nhi đã mảy may, không có nghi vấn là nữ tử dung nhan cực hạn, nhất định không khả năng sẽ có nữ tử có thể ra nó phải. Huống chi thiên nhưng hoàn cảnh kia loại ác liệt vực sâu. Ta càng cảm thấy hứng thú là, Chỉ Vũ Thập quyến rũ con người chết xạ lên một vòng sâu thẳm ma quang, chết thiên thần quốc thần nữ cùng Xâm La, thần quốc thần tử có lấy uyên hoàng ban cho hôn ước, mà Xâm La thần quốc thần tôn lại tính tình cương liệt, tối kỵ ruồng bỏ tín nghĩa. Như vậy, nếu là dùng cái gì biện pháp đem cái này hôn ước làm hủy, chẳng phải là tương đương ở này hai thần quốc ở giữa, dẫn đốt một cái lớn như trời thùng thuốc nổ. Vân Triệt. Nói đến đây, Chỉ Vũ Thập nhưng lại là kiều như thế một cười, tràn đầy tiếc nhưng mà nói, bất quá dạng này đẹp việc cũng chỉ có thể nhàn nhạt tưởng tượng, không nói trước này bực nào nói mơ giữa ban ngày, ngươi đạp vào vực sâu về sau, vẻn vẹn nghĩ muốn gần chạm cái này tôn sùng không gì sánh được chết thiên thần nữ, đều là khó như lên trời việc. Cái khác bốn thần quốc đâu? Vân Triệt trực tiếp hỏi nói. Chỉ Vũ Thập vừa mới chỗ lời nói, hắn tựa hồ cũng không làm sao thả ở tâm trên. Đối vực sâu hồn nhiên vô tri, thần nữ tầng diện càng là xa không thể chạm. Kia thật là chỉ có thể tồn tại ở giây lát huyễn tưởng. Chỉ Vũ Thập tiếp tục giải thích nói, cái thứ ba, thần quốc, tên là Vĩnh Dạ thần quốc. Vĩnh viễn ban đêm. Này hai cái chữ mảy may không có nghi vấn nhường Vân Triệt trong lòng lớn động, khó nói là viễn cổ vĩnh viễn ban đêm ma tộc hậu duệ. Không, Chỉ Vũ Thập lại là lắc đầu, này thần quốc cùng chúng ta chỗ biết vĩnh viễn ban đêm ma, tộc mảy may không có liên quan, nó vĩnh viễn ban đêm tên, là từ nó này đời thống ngự chân thần chỗ càng, nó tên thần vô yếm dạ, thần hào không có sáng, họ thần vô, tên yếm dạ, không có, sáng, Vân Triệt nhíu rồi lông mày. Chỉ Vũ Thập nói, bên ta mới nói qua, phải thừa kế chân thần chi lực, cần có đầy đủ thần cách không đủ mà cưỡng ép tiếp nhận truyền thừa. Chẳng những gần như không khả năng thành công, còn rất có khả năng gặp cực lớn thiệt hại nặng. Mà thần vô yếm dạ, liền là ở thần cách không đủ phía dưới, cưỡng ép đi gánh chịu chân thần thần nguyên, cuối cùng lại ở nó cực kỳ đáng sợ chấp niệm cùng ý chí phía dưới, kỳ tích loại hoàn thành rồi chân thần chi lực kế thừa. Bất quá, thành công đồng thời, nó cũng cuối cùng bởi vì thần cách không đủ, mà bỏ ra giá cả to lớn, kia chính là vĩnh mất thị cảm. Thì ra là thế. Vân Triệt trong lòng rõ ràng, càng thêm chi kinh ngạc. Bởi vì không có sáng, cho nên vĩnh viễn ban đêm. Bởi vì vĩnh viễn ban đêm, cho nên yếm dạ. Rất hiển nhiên, thần vụ yếm dạ là nó thành thần về sau chỗ càng tên, liền cả thần quốc tên, cũng bị nó sửa đổi vì vĩnh dạ thần quốc, mà vô luận là mình tên còn là quốc danh, đều hiển nhiên ở tùy ý phát tiết lấy cái gì. Mặt khác, thần cách không đủ mà mạnh nhận thần lực giá lớn phải trả tựa hồ, cũng không chỉ là vĩnh mất thị cảm. Thần vụ yếm dạ tính tình, ở 6 nước thất chân thần bên trong, là người chỗ đều biết đáng sợ nhất. Tựa hồ nó tính tình, cũng bởi vì mạnh nhận thần lực mà vạn cong. Mạch bi trần đối nàng rất là không trọn vẹn nhận biết mảnh vỡ bên trong, đáng sợ hai chữ khắc ấn lại cực là rõ ràng. Hắn thân là vực sâu kỵ sĩ, nhất sợ gần sát, liền là vĩnh dạ thần quốc. Tính cách vạn cong, rất khả năng ưu tư không ổn định. Vân Triệt thấp đọc nói, nhìn đến, đó là cái không nên nhất đến gần thần quốc. Chỉ Vũ Thập hơi hơi gật đầu, tán thành Vân Triệt chi lời nói, tiếp tục nói, cái thứ tư thần quốc. Tên là Chức Mộng Thần Quốc, thống ngự chân thần tên Mộng Không Thiền, thần hào không có mộng. Chức Mộng Thần Quốc huyền giả cực thiện tu hồn, đều là có mạnh mẽ linh hồn chi lực. Đơn thuần huyền lực, Mộng Không Thiền đứng hàng 6 nước 7 thần phía dưới du động, nhưng nó thần hồn, lại là 7 thần bên trong mảy may không có tranh cãi trí cao người. Nghe đồn chỉ cần giây lát thoáng nhìn, liền có thể đem một cái mạnh mẽ huyền giả rơi vào vĩnh thế, không có cách gì tỉnh đến tai mộng bên trong. Cái thứ năm thần quốc, tên là Tinh Nguyệt Thần Quốc. Này là sáu thần quốc bên trong, một cái duy nhất có song thần thần nguyên thần quốc. Do đó, nó mỗi một thời đại truyền thừa đều cần hai cái thần cách phù hợp người, độ khó lần ở tại cái khác thần quốc. Mà này một đời Tinh Nguyệt Thần Quốc xuất hiện rồi một đôi kỳ tích song tử, hoàn mỹ thực hiện rồi song thần thần lực truyền thừa. Này đối song tử chân thần một tên Vu Thần Tinh, một tên Vu Thần Nguyệt, thần hào phân biệt là Thiên Tinh cùng Khung Tháng. Kỳ tích song tử, lại thêm lên tương tự tên, Vân Triệt bật thốt lên nói, song bào thai. Không có sai. Chỉ Vũ Thập nói, cho nên được xưng là kỳ tích song tử. Xem như duy nhất có song thần thần quốc, Tinh Nguyệt Thần Quốc thần nhiếp lực tự nhiên muốn bao trùm bởi cái khác thần quốc, song tử kết hợp phía dưới thần lực, nên đồng dạng muốn bao trùm bởi cái khác thần quốc chân thần bên trên. Cái thứ sáu thần quốc. Nói đến đây, Chỉ Vũ Thập âm thanh ngừng lại một chút, theo Chỉ Tài nói, cái này thần quốc ngược lại là có chút đặc thù. Đặc thù ở nơi nào? Vân Triệt Thuận lấy nó lên tiếng nói. Chỉ Vũ Thập từ từ nói, tịnh thổ phía dưới, sáu thần quốc mảy may không có nghi vấn là vực sâu thế giới hạch tâm tồn tại. Ta chỗ trần thuật về sáu thần quốc toàn bộ tin tức, ở vực sâu thế giới đều là cơ bản nhất nhận biết. Nhưng duy chỉ có cái này thần quốc, nó ở mạch bi trần trí nhớ mảnh vỡ bên trong rất là mơ hồ. Ngắn ngủi suy nghĩ, Chỉ Vũ Thập đổi rồi một cái thuyết pháp, hoặc là nói, nó ở sáu thần quốc bên trong tồn tại cảm thấp hơn nhiều cái khác năm thần quốc. Mạch bi trần ở trở thành vực sâu kỵ sĩ sau, đi hướng cái này thần quốc số lần cũng là ít nhất. Vân Triệt. Về này thần quốc, khắc bởi mạch bi trần mơ hồ trí nhớ chỉ có nó tên. Mà hắn tên cũng rất là quái dị. Kỳ danh là, Kiêu Điệp Thần Quốc. Trước ngũ đại thần quốc bên trong, lưới dày đặc bể nghễ vạn tượng, gãy thiên bất khuất cúi thế, vĩnh viễn ban đêm tối uy vĩnh hằng, trăng sao cuồn cuộn khắp khoảng không, dệt mộng lúc ẩn lúc hiện bát ngát. Nghe nó tên, liền đã có vô hình thần uy nặng nhiếp tâm hồn. Mà cái này Kiêu Điệp Thần Quốc, chợt nghe nó tên, chỉ làm cho Vân Triệt cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Kiêu Điệp. Vân Triệt thấp đọc mấy lần, ngước mắt nói, này căn bản không giống một nước tên, không nói đến chân thần thống ngự thần quốc. Sẽ không sẽ là mạch bi trần trí nhớ mảnh vỡ quá mức ở tại mơ hồ, cho nên có sai. Sẽ không. Chỉ Vũ Thập mảy may không có do dự lắc đầu, kiêu hùng cho kiêu, màu bươm bướm cho bươm bướm. Kiêu Điệp Thần Quốc tên, một chữ không có sai. Càng thêm đặc thù là, cái này thần quốc tên, còn là Uyên Hoàng ban cho. Cái khác năm thần quốc ở vực sâu lịch sử bên trong đều có qua nhiều lần thay tên. Duy chỉ có này Kiêu Điệp Thần Quốc, theo vực sâu viễn cổ, một mực dùng cho tới nay, chưa bao giờ có qua bất luận cái gì sửa đổi. Vân Triệt nghĩ rồi nghĩ nói, như thế nói đến, cái này Kiêu Điệp Thần Quốc cùng Uyên Hoàng có lấy rất lớn sâu xa. Nói thí dụ như, là Uyên Hoàng một mạch lưu lại bởi tịnh thổ bên ngoài sinh địa, dùng lấy cân bằng cùng giám thị cái khác thần quốc thế lực chi nhánh, cũng không phải như thế. Chỉ Vũ Thập dựa nhưng lắc đầu, vực sâu thế giới, lẫn nhau so bởi nguyên tố khác khí tức, hắc ám khí tức nhất mỏng manh. Này hiển nhiên, là hiện thế hắc ám khí, tức vẫn như cũ đang chậm chạp tràn hướng vực sâu thế giới nguyên nhân căn bản. Cũng bởi vậy, ở vực sâu thế giới, hắc ám huyền lực tu luyện gian nan nhất. Cũng là bởi vậy, Kiêu Điệp Thần Quốc ở sáu thần quốc bên trong tổng hợp thực lực yếu nhất. Thống ngự Kiêu Điệp Thần Quốc chân thần cũng là công nhận sáu nước yếu nhất chân thần. Tuy rằng Kiêu Điệp Thần Quốc yếu nhất, nhưng có lấy Uyên Hoàng rõ trên mặt phù hộ, cái khác thần quốc không có người dám lừa gạt, Kiêu Điệp Thần Quốc cũng theo sẽ không can thiệp nước khác chi việc, thậm chí liền cùng xuất hiện điều quá phận ít. Cho nên, nó ở sáu thần quốc bên trong tồn tại cảm lệch là mỏng manh. Vân Triệt nói, kia Kiêu Điệp Thần Quốc chân thần gọi cái gì tên? Không biết. Chỉ Vũ Thập lắc rồi lắc đầu, Kiêu Điệp Thần Quốc ở mạch bi trần, trí nhớ mảnh vỡ bên trong ấn ký quá mức mơ hồ, không có cách gì nhận ra nó thần tôn tên, chỉ là loáng thoáng. Kiêu Điệp Thần Quốc chân thần thần hào, cũng là xa xưa thời đại Uyên Hoàng ban cho, đồng dạng chưa bao giờ thay đổi qua. Về phần Uyên Hoàng như thế đặc thù đối đãi Kiêu Điệp Thần Quốc nguyên nhân, Chỉ Vũ Thập ánh mắt nhỏ u, mạch bi trần không hề biết. Đây cũng không phải là về này trí nhớ không có cách gì nhận ra, mà là tựa hồ từ trước đến nay đều không có người biết nguyên do trong đó. Này thậm chí là vực sâu lịch sử, trên các đời huyền giả không có người dám dò xét mê. Kiêu Điệp, Kiêu Điệp, Vân Triệt lần nữa thấp đọc, bỗng nhiên nói, này lại không phải là một cái người tên. Không giống. Chỉ Vũ Thập nói, kiêu này một chữ cương mãnh lệ ách, bươm bướm này một chữ uyển chuyển múa nhẹ nhàng. Này trái ngược hai chữ, như thế nào lại phù hợp một người tên? Vân Triệt hơi hơi một nghĩ, gật rồi lấy đầu, đúng là như thế. Chỉ Vũ Thập đứng dậy, bước chân chân thành đi đến Vân Triệt trước người. Nó ma đồng chiếu lấy Vân Triệt bóng dáng, ngày bình thường luôn luôn âm u bát ngát con người ánh sáng bây giờ lại một mực, ở rất nhỏ run lay động lấy. Mạch bi trần nhận biết cũng nhường ta xác nhận rồi một kiện việc, ngươi ở hiện thế che mưa lật mây, nhưng vực sâu không có bất luận cái gì về ngươi tin tức, trên một lần sống tiến vào vực sâu hiện thế chi người, đã là lệch là xa xưa, có lẽ trừ rồi. Vân Triệt ánh mắt dữ dội đung đưa. Chỉ Vũ Thập không có nói ra cái tên đó, nói, ở biết rơi vào vực sâu không nhất định sẽ bị chôn vùi thành hư vô sau, ngươi đối nàng sinh tử, nhất định sẽ sinh ra tuyệt đối không cho phép bị sụp đổ hy vọng. Nếu nàng thật sống, lấy nàng thông minh, và nó đối ngươi đến sâu chi tình, cũng nhất định không khả năng ở vực sâu tiết lộ về ngươi việc. Vực sâu đối ngươi hoàn toàn không có chỗ biết, là ngươi nhất định phải thật tốt lợi dụng to lớn ưu thế. Ta rõ ràng. Vân Triệt gật đầu. Ngắn gọn ba chữ, mang chút thanh âm rung động. Chỉ Vũ Thập Tuyết vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt Vân Triệt cổ tay. Nhu Di mềm mại, nhưng nàng ánh mắt, ngữ khí lại biến được đặc biệt cảm thấy kính nể. Ta chỗ báo cho biết ngươi hết thảy, ở ngươi tiến vào vực sâu về sau, có lẽ cũng chỗ vô dụng. Ngươi mới vào vực sâu, khoảng cách chân thần chi quốc tất nhiên đặc biệt rất xa, nơi đó hết thảy. Ngươi chỉ có dựa vào chính mình, theo tầng thấp nhất một bước bước đi trèo lên đạp. Ngươi dù là toàn bộ quên mất, đều không có quan hệ. Nhưng có ba kiện việc, ngươi nhất định phải. Dù sao chăng nữa đều phải đáp ứng ta. Chỉ Vũ Thập đối với Vân Triệt, luôn luôn là dung túng chi cực, vô luận gì việc, dù cho có chỗ bất công, cũng sẽ rất nguyện ý theo nó chỗ tốt. Nó như thế ánh mắt, quyết tuyệt như vậy lời nói, ở Vân Triệt trí nhớ bên trong còn là lần thứ nhất. Ngươi nói. Vân Triệt ánh mắt ngưng ở nó ma mâu bên trong. Kiện thứ nhất việc. Chỉ Vũ Thập âm thanh chậm dần, chữ chữ xâm tai quắp hồn, thế có chỗ lời nói, nhất là vô tình nhà đế vương. Phàm nhân mắt bên trong, này lời nói đều là vô tình. Nhưng đối đế vương mà nói, lại đều là không biết làm sao. Vân Triệt, ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ Vũ Thập âm thanh lại lần nữa chậm dần, mỗi một cái lời như, tỏa khắp mở đại dương mênh mông loại ở Vân Triệt hồn biển bên trong làm sao động. Ngươi tiến vào vực sâu sau, ngươi không phải là vực sâu người, mà là thế này đế vương. Ngươi ý chí, ngươi hành động. Quan hệ là ngươi hết thảy, còn có thế này hết thảy sinh tử tồn vong. Cho nên, ở vực sâu chi thế, vô luận bạn bè chi tình, tình thầy trò, tình yêu nam nữ, thậm chí ân nhân chi tình. Bọn chúng chỉ có thể trở thành ngươi lợi dụng công cụ, nhưng đoạn không thể trộn lẫn dù là một tia chân tình. Ngươi hiểu rõ chính mình tính cách, như sinh chân tình, ngươi tất nhận nó ràng buộc. Nhưng ràng buộc hậu quả, rất có thể là ngươi, còn có thế này muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Ngươi cần giấu thiện, đế cần vô tình. Tốt Vân Triệt chậm rãi gật đầu, từng chữ nói ra mà nói, vực sâu hết thảy sinh linh tử linh, đều là địch nhân là của ta. Ta thân là thế này chi đế vương, gánh vác thế này chi tổn vong. Vực sâu bên trong vô luận gì tình, đều là vô tình. Tốt. Chỉ Vũ Thập ma mâu chậm xuống, tiếp tục nói, kiện thứ hai việc. Mạch bi trần chi lực nhưng tùy tiện dẫn tới chư thần vực sao động dục sụp đổ, trận chiến cuối cùng nếu không phải là ở thái sơ thần cảnh bên trong, lấy không có cách gì tưởng tượng sẽ gợi ra thế nào khắp trời tai ách. Thần diệt chi lực còn đã như thế, nếu là thần cực, chân thần thành công đến thế này, dù là ngươi khi đó đã có rồi đủ để cùng bọn hắn địch nổi, thậm chí vượt qua bọn hắn lực lượng, cũng sẽ hết thảy đều là ngừng. Dùng cái này thế bây giờ yếu ớt không chịu nổi không gian cùng pháp tắc, Vân Triệt mạnh mở thần cho, đều sẽ dẫn tới nửa cái thần vực sao động. Nếu là bùng nổ chân thần chi chiến, mảy may không có nghi vấn đem dẫn tới toàn bộ thế giới cực nhanh sụp đổ. Lui ngàn vạn bước giảng, dù cho lúc kia Vân Triệt đã mạnh mẽ đến đủ để ở mấy hơi bên trong chôn vùi chân thần. Kia ngắn ngủi mấy hơi, cũng đầy đủ một cái chân thần đem thế này phá hủy. Ta rõ ràng. Vân Triệt nặng nặng gật đầu, ta sẽ dốc hết hết thảy, tuyệt sẽ không nhường vực sâu bất luận cái gì một người tiến vào thế này. Đả thông vực sâu đường giao thông, là uyên hoàng trong tay cái đó không gian quỷ khí. Như có thể đem chi chiếm lấy hoặc bẻ gãy. Hủy chữ còn chưa ra miệng, liền đã bị Chỉ Vũ Thập tiêu tan xuống, chiếm lấy chi, chính là nhất hoàn mỹ cực kỳ kết quả. Theo uyên hoàng tay bên trong chiếm lấy hắn cực là quan trọng không gian quỷ khí, không thể nghi ngờ khó như hủy trời. Ghi nhớ ở tâm. Vân Triệt đồng dạng gật đầu, đoạt được cái đó không gian quỷ khí, có lẽ cũng là hắn theo vực sâu trở về duy nhất phương pháp.